Chương 401, thương vòng tròn quan hệ người. Đường tiên sinh tự lập cánh cửa nhà, đây là chuyện tốt, ta tự nhiên muốn tới chúc mừng một phen. Chu Minh cũng cười nói. Thần giao chính là ở bên cạnh im lặng không lên tiếng, nàng vốn là không thích mà tới. Mời vào trong đi, xin hai vị tự tiện, mặc dù khả năng trong tôi đánh chết đi sống lại, nhưng là thấy mặt vẫn có thể cười, đây chính là lăn lộn tại cái vòng này bản lĩnh. Chúng ta đây liền đi vào trước. Chu Minh kéo lấy Tần Giao đi vào bên trong đi, giờ phút này nàng liền thật giống như là một thuần túy tới phối hợp tiểu tức phụ, chẳng qua chỉ là đầy bụng tức giận cái loại này. Bên trong ngược lại là đủ loại nam nữ phong độ nhanh nhẹn đi tới, thỉnh thoảng cười nói tiếng vang lên, người phục vụ đi tới đi lui, so ra kém năm đó Hạ Huyền cái kia kích thước tinh đến mức, nhưng là cũng coi như tương đối để ý. Ngươi tới nơi này rốt cuộc làm gì? Tần Giao hỏi. Ở tại công ty cũng không có chuyện gì làm, cho nên liền mang ngươi đi ra giải sầu một chút. Chu Minh ngược lại là trực tiếp cầm lên hai chén rượu chát, một ly đưa cho Tần Giao. Ta không cần. Tần Giao trực tiếp cự tuyệt. Lão bà, ta thật không rõ, ngươi giàu gì cũng là cái thương nhân, như vậy đùa bỡn tiểu nữ đứa bé tính khí, làm gì sinh ý? Chu Minh ngược lại giáo dục lên. Ngươi nói ta là tiểu nữ đứa bé tính khí? Tần Giao rõ ràng có chút phản ứng. Ý của ta là ngươi xem một chút chung quanh đây, ai mà không cười ha hả, nhưng là sau lưng, hận không thể thọt người khác mấy đao, cái này kêu là làm ăn, mà ngươi một ngày lạnh như băng, cùng thuộc hạ cũng còn khá, sau đó cùng các người, sao được? Trong công ty có chuyên môn phụ trách đối ngoại bộ phận, chỉ cần có đầy đủ hiệu ích, liền có thể tuyển được thích hợp đích nhân tài. Tần Giao sớm liền biết những thứ này, tự nhiên không cần Chu Minh đi dạy, đây là buôn bán thời đại, có tiền là được. Vậy ta hỏi ngươi một câu, Tần Lao gia tử thành công lớn nhất bí quyết là cái gì? Chu Minh hỏi. Tần Giao không có trả lời, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người đều biết, Tần Lao gia tử đặc biệt biết nhìn người, dùng người, hơn nữa với ai đều có thể chung đụng được quan hệ hòa hợp, nếu không cũng sẽ không có tứ đại gia liều mạng như thế rồi. Lão bà, không phải là ta nói ngươi, ngươi tính cách thật sự không thích hợp làm ăn người. Chu Minh thở dài. Ta với ngươi tới. Không phải là để cho ngươi để bình luận ta. Tần Giao đôi mi thanh tú lanh đạm xúc, thật ra thì Tần Giao cũng biết mình rất không thích hợp cái này buôn bán vòng, nhưng là nàng nhất định cần cố gắng đi thích ứng. Đừng sợ, ngươi còn có ta. Chu Minh ôm lấy vai thơm của nàng, rượu chát ghé vào nàng xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn bên. Ta không thích thứ mùi này, nàng tránh được. Chúng ta đây liền tìm khắp nơi người trò chuyện một chút. Chu Minh lấy điện thoại di động ra, phát cái tin nhắn ngắn. Sau đó liền bắt đầu đi nhận biết chung quanh những người đó, hôm nay tới nơi này, không ít đều là trong vòng, cũng không thiếu nhận biết Tần Giao. Chu Minh nhiệt tình cùng những người này bắt chuyện, nói chuyện phiếm, ngược lại là thành đứng đầu một nhà mở dạng. Tần Giao thỉnh thoảng sẽ nhìn hai mắt Chu Minh, có lẽ, hắn thật có thể trở thành chính mình chân chính là người rút, cùng nhau đem cái này khổng lồ Tần thị quốc tế chống lên đi, nhưng là lại nghĩ đến hắn còn có cái khác đàn bà. Cái ý nghĩ này liền trong nháy mắt liền bị nước tới một dạng. Qua đại khái nửa giờ, người cũng càng ngày càng nhiều, Đường Trung Minh lúc này tiến vào, còn bên cạnh đi theo hai người, một cái là Đường Diệp, một cái là Đường Kiệt. Đường Kiệt ánh mắt rõ ràng bất thiện, bất quá Chu Minh ngược lại là nhìn lấy Đường Diệp, người này, chính mình sớm muộn phải giết chết của hắn. Phía sau còn có người, là cho phép an tới rồi, hắn ngược là có chút dáng điệu, đi theo hết mấy cái hứa ra người. Ánh mắt đồng dạng nhìn lấy Chu Minh cùng Tần Giao. Nhưng là đi một bên khác rồi. Ngay vào lúc này, Đường Trung Minh nhận một cái điện thoại, sau đó liền bước chân vội vã đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, lại đi vào, nguyên lai là Vương Thúc tới rồi, bên cạnh còn đi theo một người khác, Chu Minh chưa từng thấy, cao cao to to, tóc nồng đậm, đồng dạng tròm râu cũng đen nhánh, ánh mắt tác liệt, nhưng là cùng lần trước cái đó Trung Hùng bất đồng, người này. Cùng Vương Thúc cu nở dê nho mở đi tới, mà không phải là theo sau lưng. Hơn nữa Đường Trung Minh thái độ cũng tương đối hòa hoãn, đủ để chứng minh, đây cũng là cái này phái hệ một cái trọng yếu nhân vật. Nhìn thấy Vương Thúc tới rồi, Tần Giao rõ ràng tâm tình có chút biến hóa. Lão bà, không có chuyện gì. Chu Minh nắm tay nàng, mà nàng cũng có chút dùng sức. Ta muốn trở về công ty, Tần Giao nói. Ngươi sợ cái gì, ta ở chỗ này phụng bồi ngươi, có mấy người. Ngươi không thể bởi vì ghét liền tránh, hắn dám mời, chúng ta liền dám đến. Thật ra thì lúc trước Tần Giao cũng không như vậy tâm tình hóa, nhưng là không biết tại sao, hiện tại rất nhiều chuyện đều sẽ có chút ít tâm tình hóa rồi, càng là Chu Minh ở bên cạnh thời điểm, giống như tất cả tâm tình, đều có một có thể người nhận mở dạng, chút giận có địa phương. Chúng ta chờ chút nhưng là còn có chuyện phải làm. Chu Minh cười hắc hắc cười, trong tay rượu chát uống một hơi cạn sạch. Lúc này Đường Trung Minh đi lên đài. Hoan nghênh các vị đến ta công ty mới khai trương, ta Đường mỗi người cảm kích vô tận, dù sao làm nhiều năm như vậy sinh ý, tiền cái gì, đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là nhiều hơn các người đám này trên phương diện làm ăn bằng hữu. Đường Trung Minh mở miệng nói. Lời nói này nói không sai, trực tiếp có người liền vỗ tay. Thật ra thì hắn cũng coi là một cái kinh điển thương nhân, biết là người, thủ đoạn ác, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn là một người tốt. Ở chỗ này, ta Đường mỗi người trừ cảm ơn các vị ủng hộ ở ngoài, cũng đồng thời giống như các vị bảo đảm, công ty mới, ta trước sau như một hợp tác, còn hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn ở chỗ này. Ta cũng muốn tuyên bố một ít chuyện, ta muốn không ít người đều biết cho phép ăn, lao hứa, mà hôm nay, ta cũng cùng hắn ký chính thức cái kế tiếp chiến lược ý hướng hợp tác, lấy hai nhà chúng ta tài nguyên, chế tạo một cái khổng lồ buôn bán đế quốc, tranh thủ hướng Tần lão gia tử chí kinh cá. Nhân ta là phi thường tôn kính Tần lão gia tử, năm đó Tần thị đế quốc có thể nói là một cái kỳ tích, mà ta cũng là theo chân cha ta cùng nhau đi theo Tần thị quốc tế lên, chỉ tiếc hắn thở dài. Trong vòng, người nào không biết Tần thị quốc tế thần thoại, bất quá hắn lúc này nói lời như vậy, hiển nhiên là cố ý, thuần túy là nói cho Tần Giao nghe. Lão bà, nhị được, bây giờ là khảo nghiệm ngươi nghị lực thời điểm, ta nhớ được lão bà mặt ngươi đối với trong biển cô đảo tuyệt cảnh cũng không sợ, điểm này trâm trọng, nhất định có thể nhịn được. Chu Minh tại Tần Giao bên người nhỏ giọng nói. Ta lại không có chuyện. Tần Giao mở miệng nói, Chu Minh còn tưởng rằng nàng nghe được Đường Trung Minh nói tới Tần lão gia tử sẽ tức giận. Bất quá đó đã là đi qua. Hiện tại ta cùng lao hứa hợp tác, tự nhiên có thể thừa kế Tần lao gia tử ý chí, lại xuất hiện huy hoàng của năm đó. Tại trong tiếng vỗ tay, hai cái xinh đẹp đàn bà phân biệt đem ra hai phần hợp tác hiệp nghị, sau đó tại ngay trước mọi người làm chứng xuống, Đường Trung Minh cùng cho phép an lẫn nhau ký hiệp nghị, cuối cùng lại là pha ho không khí, ăn mừng âm thanh. Phía dưới, giới thiệu cho các vị hai vị khách quý. Đường Trung Minh rất hài lòng tình huống bây giờ. Thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn Chu Minh cùng Tần Giao một cái. Vị này là Vương Thúc, vị này là Thẩm Hưng Thịnh. Đường Trung Minh giới thiệu. Vương Thúc chẳng qua là cùng người ở dưới đài gật đầu một cái, không có nói thêm cái gì, bọn họ ít có ném đầu lộ mặt, người quen biết không nhiều, mà cái đó cao râu quai hàm đen nam nhân, chính là Thẩm Hưng Thịnh. Chương 402, Thần Thương Khẩu Chiến. Bất quá Thẩm Hưng Thịnh dường như càng thêm tiêu căng, liền đầu cũng không có điểm. Chẳng qua là tùy ý quét qua những đám người này, liền thấp giọng cùng Vương Thúc nói gì rồi. Ngoài ra, còn có hai vị đặc biệt khách nhân khác, hôm nay cũng tới rồi, mọi người đều biết, gần đây Tần thị quốc tế phát xảy ra không ít chuyện tình, cá nhân ta tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng là Tần thị quốc tế tổng giám đốc Tần Giao cùng với chồng của nàng Chu Minh cũng đến nơi này, mọi người hoan nghênh. Đám người cũng liền vỗ tay, sau đó ánh mắt đều đi theo rơi vào Chu Minh cùng Tần Giao trên người. Bất quá, ta cũng nghe nói, tình huống bây giờ không cần lạc quan, rất nhiều người đều cho rằng Tần thị quốc tế ỷ vào chính mình khổng lồ, khi dễ người yếu, ta Đường Trung Minh có thể ở chỗ này trịnh trọng nói rõ, tình huống cũng không phải là như vậy. Bất quá, có chút vấn đề, quả thật đáng giá coi trọng, Tần Giao, ngươi cũng hẳn học được nghe một chút ý kiến của người khác, mặc dù Tần thị quốc tế là Tần lão gia tử một tay sáng lập, nhưng là ở nơi đó, phần lớn là bội phục hắn, mà không phải là ngươi, dù sao ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện, còn muốn học. Đường Trung Minh cười một tiếng, nhưng cũng một chút không lưu tình, những người đó cũng theo cười, bỏ đá xuống giếng là người thích làm nhất, không có được liền muốn dèm pha. Ta tính minh bạch, nguyên lai ngươi cố ý đem chúng ta mời tới, chính là tới dèm pha vợ của ta, cũng chính là một cái đàn bà, ngươi là trưởng bối không nói, lại là một nam nhân. Tại sao ta cảm giác ngươi đặc biệt thích làm loại này tổn hại người sự tình? Chu Minh ngược lại là cười một tiếng, trực tiếp trả lời. Không có cách nào, chỗ của ta có Chu Minh ngươi phần này bản lĩnh, tìm người có tiền lão bà, mọi việc không lo. Đường Trung Minh sắc mặt không biến, lại châm chọc Chu Minh ăn bám. Cao Y Na Y ngược lại không giả, dù sao nàng là Tần thị quốc tế nhất đại cổ đông, bất quá như đã nói qua, các ngươi không phải là vẫn ở trộm vợ của ta tiền? Ta nhớ được. Các ngươi ngành có chút tài khoản, có chút không minh bạch, nói thí dụ như đầu tư công ty gì, kết quả là cái trống giống. Các ngươi những người này, rõ ràng nghĩ ăn bám, không ăn được, lại ngược lại nói ta cái này quang minh chính đại ăn chu minh thở dài. Tần Giao có chút không biết rõ làm sao hình dung tâm tình của mình, chính mình dường như cùng Chu Minh thật sự rất dễ dàng phối hợp, chính mình chủ nội quản lý, mà hắn phụ trách những thứ này môi thương khẩu chiến, lớn nhỏ công việc. Múa mép khua môi sự tình, ta dĩ nhiên là không sánh bằng các ngươi người tuổi trẻ. Đường Trung Minh mặc dù sắc mặt biến đổi, nhưng là lại vẫn có thể chấn định trả lời. Bất quá tiếp tục như vậy, các ngươi còn dư lại bao nhiêu múa mép khua môi thời gian, dù sao như vậy nhiều tin tức, dư luận. Đến lúc đó ai dám nhận đón các ngươi Tần thị quốc tế đưa ra thị trường nghiệp vụ làm một chút vì cổ đông, tỏ vẻ rất lo âu. Đường Trung Minh nói, ta nếu là ngươi, chắc chắn sẽ không lo lắng người khác, hay là trước lo lắng cho mình. Chu Minh mở miệng nói. Đường Trung Minh cười lên, mà cho phép An càng cười vui vẻ, đều đến mức này rồi, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ quy tắc của trò chơi này. Nhìn một chút nơi này, lại xem các ngươi một chút, có thể thắng. Đường Trung Minh cười nói. Chỉ bằng mượn những người bình thường kia, các ngươi nghĩ thắng ta quả thật, người bình thường, rất khó thắng. Chu Minh gật đầu một cái. Chu Minh, ngươi phải hiểu được, toàn thế giới gà trứng cộng lại, đều là không đánh tan được đá hôm nay, có lẽ là các ngươi có thể vui vẻ như vậy ngày cuối cùng, bởi vì sau đó, các ngươi Tần thị quốc tế sự tình sẽ càng nhiều hơn. Các ngươi sẽ phát hiện, số lớn nghiệp vụ đều bị cướp đi, bảng khai báo tài vụ trên tất cả đều là hao tổn. Trực tiếp để cho công ty quay ngược lại đến mấy năm, sau đó từ từ, các ngươi sẽ phát hiện, phá sản bất quá không có việc gì, coi như phá sản, nể tình năm đó lão. Gia tử về mặt tình cảm, ta còn là sẽ cho các ngươi công việc. Đường Trung Minh tại khơi thông, cái này loại cảm giác thật thoải mái. Phải không, ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là nhìn một chút tin tức. Chu Minh nhún nhún vai. Tin tức có cái gì nhìn, kết quả mọi người đều biết, lại nhìn một chút lì hệ nở biết dô ý được. Vậy hãy để cho ngươi xem một chút. Đường Trung Minh là trực tiếp nghĩ một lần đem hai người làm đến không thể vươn mình, cứ gọi người đưa đến TV, trực tiếp hiện trường liền máy truyền tin tới rồi, mở ra đến tin tức địa phương băng thần. Mà bây giờ tin tức, vẫn là liên quan với Tần thị quốc tế, nói là Tần thị quốc tế hẳn là nghĩ lại làm là một cái xí nghiệp lớn xã hội tinh thần trách nhiệm, dù sao thì là cái kiểu kiểu cũ luận điệu. Thế nào, các ngươi tỉnh lại hay chưa? Đường Trung Minh cười nói. Ngươi lại nhìn một chút. Chu Minh nún nún vai, thật ra thì liền Tần Giao đều không biết rõ rốt cuộc tình huống gì. Băng Tần tin tức mới nhất, hôm nay cả nước các nơi xuất hiện bất đồng trình độ kháng nghị diễu hành hoạt động, chủ yếu là nhằm vào trước Tần thị quốc tế cao quản Đường Trung Minh cùng cho phép An, nhưng là nguyên nhân cụ thể, còn không rõ ràng lắm, đang điều tra bên trong. Mặc dù thật bất ngờ rồi, nhưng là Đường Trung Minh lại như cũ không thèm để ý, coi như kháng nghị rồi. Thì có ích lợi gì không, có ích gì cái kia, các vị liền đi nhìn một chút bên ngoài tốt rồi. Chu Minh nún nún vai, làm ra động tác tay mời. Bên ngoài đến thật là nhiều người, một người vội vã đi tới nói. Đường Trung Minh trực tiếp đẩy ra người, đi ra phía ngoài, mà không ít người hiếu kỳ đi theo sau. Kết quả đến cánh cửa miệng nhìn một cái này tình thế, quả thật là dọa người. Ít nhất phòng trừng có 4-5 ngàn người tại dơ bài kháng nghị Đường Trung Minh cùng cho phép An các loại tội. Mà không sai biệt lắm mấy phút sau, Đường Trung Minh cùng cho phép An điện thoại đều vang lên, hai người nhận sau, đều là chân mày trực tiếp nhíu lại, bởi vì những cái khác công ty cánh cửa miệng, cũng có số lớn kháng nghị nhân viên, thiếu trên 100, nhiều hơn ngàn, làm sao có thể. Đường Trung Minh hung hăng quan câu. Mà cho phép An tình huống càng thêm không được, bởi vì hãng của hắn đã bị bao bọc vây quanh rồi, bởi vì liên quan đến hoàn cảnh vấn đề, hắn một mực đè xuống rất nhiều chuyện. Nhưng là tiếp lấy một lần này cơ hội, lúc trước cáo người của hắn đã lại dậy rồi, nếu như sự tình rõ ràng coi như, cái này không đơn thuần là phiền toái, còn là phi thường phiền toái, bởi vì hiện tại huyên náo quá lớn, ta là hiếu khách người, người khác cho ta cái gì đãi ngộ, ta bình thường cũng thích cho người khác cái gì. Đãi ngộ, Chu Minh nói, nhưng là một mặt tung dung, Đường ra cùng Hứa ra người, đều là một mặt chết hận theo dõi hắn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tần Giao cảm giác mình bị ngu dốt tại trống trong, trực tiếp hỏi. Cái này còn phải cảm tạ một số người, nghe nói đem một cái internet xã khu cho đóng cửa, sau đó những mạng lưới này xã khu người liền vô cùng phẫn nộ, dù sao thật vất vả tìm được một cái tự do địa phương. Liền như vậy bị nhốt mà hôm nay, bọn họ liền tự phát, 1 truyền 10, 10 truyền 100, tại trên thực tế, dùng hành động thực tế để chứng minh chính mình. Chu Minh nói thanh âm không nhỏ, mà bọn họ đều có thể nghe được. Nhất là Đường Trung Minh, sắc mặt biến thành gan heo sắc, dựa theo Chu Minh thuyết pháp, cái này là chính bản thân hắn mang đá lên đập chân cũng quả thật như thế, nếu như không phải là hắn 5 lần 7 lượt ngăn trở những người này khơi thông, cũng không khả năng oán hận chất chứa đến nước này. Đường Tổng, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ngươi không sợ những người này, tới, tiếp tục, cái này công ty mới khai trương không thể chỉ hoãn. Chu Minh làm ra động tác tay mời. Hiện trường trong lúc nhất thời kiếm bạc nổ trương, hỏa thuốc vị rất nồng, mà Chu Minh lại không có sợ hãi loại hình thức này, động thủ liền động thủ, sợ cái gì, sớm muộn thời khắc này phải tới. Chương 403, lệnh đuổi khách. Ngươi Đường Trung Minh giận đến trong lúc nhất thời không nói ra lời, dù sao hắn bắt đầu tuyệt đối không có ngờ tới, sự tình sẽ phát triển thành bộ dáng bây giờ, hắn mời xin bọn họ mà tới mục đích, đơn giản chính là nghĩ đâm kích hai người. Tốt rồi, đều là người làm ăn, hòa khí điểm Vương Thúc lúc này đứng ra, đơn giản một câu, nhưng là trực tiếp để cho Đường Trung Minh buông tha nói câu nói tiếp theo. Nguyên lai là Vương Thúc Chu Minh ngược lại là khách khí một câu. Không nghĩ tới ngươi cũng tới rồi ta tới, ngươi không phải là sớm thấy được Vương Thúc cười một tiếng. Hôm nay tới đây thôi rồi, còn làm phiền phiền các vị rời đi trước, cái này nghi thức cũng không kém kết thúc, lưu lại, liền phiền toái hơn cái này rõ ràng chính là để cho mọi người rời đi rồi, bên ngoài có nhiều người như vậy vây quanh, bây giờ chỗ này cũng tiến hành không nổi nữa. Mặc dù không phải là chủ nhân xuống lệnh đuổi khách, nhưng là những người này cũng sáng suốt, ở lại chỗ này cũng không có ý gì. Top 3 top 5 cũng bắt đầu rời đi rồi. Lão bà, đi thôi, Chu Minh nói. Đi Tần Giao còn không phản ứng kịp, bất quá bất kể là Vương Thúc vẫn là Đường Trung Minh, ở trong mắt nàng, đều là cá mẹ một lứa, thuộc về người đối đi cờ hở. Mục đích đã tới, không đi còn ở lại chỗ này làm gì, Chu Minh ngược lại là nói. Tần Giao nhìn Vương Thúc mấy lần, quay người sang, đi ra ngoài. Cảm ơn mấy vị chiêu đãi, Chu Minh khoát tay một cái. Bất quá Vương Thúc đứng ở phía trước nhất, cho dù tức đi nữa, bọn họ cũng không dám có động tác khác. Vương Thúc ngược lại vẫn đối với Chu Minh gật đầu một cái. Vương Thúc, tình huống ngươi cũng thấy đấy, Đường Trung Minh mở miệng nói, thật vất vả mới đem trạng thái điều chỉnh xuống. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng có chút tổn hại cùng thương hội ích lợi Thẩm Hưng Thịnh, tình huống thế nào Vương Thúc nhưng là hỏi cách đó không xa Thẩm Hưng Thịnh, hắn mới vừa đang gọi điện thoại, lúc này đã cút. Đường Trung Minh nơi này có thể khống chế ở, có chút phiền phức Thẩm Hưng Thịnh dường như cũng không để ý những thứ này. Cái kia ta tình huống thế nào cho phép An mở miệng hỏi, dù sao hắn là cột vào cùng Đường Trung Minh cùng nhau. Thẩm Hưng Thịnh chẳng qua là tiếng cười, nhưng là không có trả lời. Đường Trung Minh, chuyện gì xảy ra cho phép An khó chịu? Vương Thúc, Lao Hứa nơi này Đường Trung Minh cũng không dám hỏi nhiều. Bản thân hắn không phải là chúng ta cùng thương hội người. Chúng ta sẽ không xuất thủ, Vương Thúc ngược lại là nhàn nhạt một câu. Vương Thúc, phải đi, chúng ta còn phải làm việc, sau đó đi ta nơi đó uống một ly, rất lâu không có cùng ngươi uống rượu, Thẩm Hưng Thịnh trực tiếp một câu, liền đi ra ngoài. Vương Thúc đồng dạng không có ở lâu, chỉ còn lại có người Đường gia cùng Hứa gia nhân ở lại chỗ này, còn lại, chính là bên ngoài khổng lồ kháng nghị người rồi. Lao Hứa, ngươi yên tâm, khẩu khí này ta đều không nuốt trôi. Ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi tới cùng Đường Trung Minh chặt nắm quả đấm mở miệng nói. Hiện tại cho phép An là phi thường khó chịu trạng thái, nhất là Vương Thúc cùng Thẩm Hưng Thịnh hai người, cơ hồ là không thấy hắn giàu gì cũng coi là một nhân vật, hiện tại lại có thể bị không để ý tới rồi hả, trước Lưu Hạo chết rồi, là bởi vì hắn người này sinh tính cổ quái, hơn nữa lại khinh thường, Lưu Trưởng Phong cũng là một đường hàng sắc, hiện tại hai nhà chúng ta liên thủ, trực tiếp đem Tần Giao cùng Chu Minh diệt đi, thấy Đường Trung Minh nói như vậy, cho phép An sắc mặt mới. Thư hoán một chút. Cái kia Tần Phong nơi đó cho phép An vẫn có chút chần chờ, dù sao Tần Phong thập phần thần bí, khó mà suy nghĩ. Lao Hứa, mặc dù ngươi không phải là cùng thương hội người, nhưng là ta là cùng thương hội, hôm nay bị làm như vậy vừa ra, ta Đường mẫu người nhất định khiến bọn họ trả lại gấp bội, coi như Tần Phong đến lúc đó tới rồi, có gì ngoài ý muốn khả năng. Ta đỡ lấy, ngươi chỉ để ý buông tay đi làm, Đường Trung Minh nói. Không thành vấn đề, cho phép An lạnh giọng cười một tiếng, trong mắt lóe ra kiểu khác ánh sáng. Vương Thúc cùng Thẩm Hưng Thịnh đã ở trên xe, vẫn là cái loại này kiểu cũ xe, nhưng là được bảo dưỡng cực tốt, cùng mới một dạng, bảng số xe cũng phi thường khiêm tốn, chỉ bất quá hàng này xe đi ra ngoài, ngược lại lộ ra đặc biệt cùng người khác bất đồng. Xem ra cái này Tần thị quốc tế. Ngược lại là rất có niềm tin, Thẩm Hưng Thịnh mở miệng nói. Vương Thúc không lên tiếng, chẳng qua là gật đầu một cái, nhắm nửa con mắt, phảng phất trầm tư. Hạ Huyền thân là đàn bà, chính là như vậy không quả quyết, nguyên bản một chuyện nhỏ, lại làm đến hiện tại phức tạp như vậy, kết quả Trung Hùng cũng đã chết, vốn là những thứ này đùa nghịch một dạng sự tình, ta là không muốn xử lý, xem ra lần này cho ta xuống điểm manh thuốc. Thẩm Hương Thịnh tiếp tục nói. Năm đó Tần lão gia tử cùng ta tư giao không tệ, Vương Thúc lại có thể đã nói như vậy câu, cái này rõ ràng đã nói lên cái này Thẩm Hương Thịnh cùng trước đây cái đó Trung Hùng địa vị, hoàn toàn bất đồng. Vương Thúc, mặt mũi của ngươi, ta tự nhiên sẽ cho, giết mấy người bình thường, ta cũng không có hứng thú, vốn là ta đều không thích tới bên này. Thẩm Hương Thịnh gật đầu một cái. Người anh họ Thẩm Vân tình huống thế nào? Vương Thúc hỏi một câu. Hắn tự nhiên rất tốt, cách đột phá thời gian không lâu, đến lúc đó Hạ Huyền cũng phải đi rồi, ta sẽ toàn diện tới thay thế Hạ Huyền chức vụ, cái đó đàn bà, nếu không phải là bởi vì thể chất đặc biệt, nghĩ có hôm nay sinh hoạt. Thẩm Hương Thịnh nhắc tới không có chút nào khách khí. Lấy Thẩm Vân thực lực cộng thêm Hạ Huyền, tương lai tiền đồ, không thể đo lường. Vương Thúc ngược lại là gật đầu một cái. Bất quá Thẩm Hương Thịnh, thực lực của ngươi cũng không tệ. Vương Thúc, cha một mực liền sùng bái ngươi, không biết Vương Thúc có thể hay không chỉ điểm một chút. Thẩm Hương Thịnh nói. Chỉ giáo chưa nói tới, nói thực lực, ông nội ngươi mới xem như chân chính cường nhân, ta chẳng qua chỉ là lông lông mưa phùn. Vương Thúc nhưng là ha ha cười. Ông nội tự nhiên cường đại, nhưng là hắn càng coi trọng chính là Thẩm Vân, bằng không Hạ Huyền sớm cũng không biết ở nơi đó. Vương Thúc, nói thật với ngươi, cha ta đã cùng ông nội nói qua mấy lần, nhưng là lão gia tử không quá phản ứng. Thẩm Hương Thịnh có chút bất mãn. Yên tâm, ta quay đầu sẽ cùng hắn trò chuyện một chút. Vương Thúc gật đầu một cái. Đa tạ Vương Thúc, sau đó nhất định hồi báo. Thẩm Hương Thịnh nhưng là nói thẳng, sau đó cũng nằm trên ghế ngồi, nhắm nửa con mắt. Thời gian đã đến buổi chiều, Chu Minh cũng coi là đã về đến trong nhà, giặt xong quần áo làm xong cơm, ngay ta y hoa trong vườn chuyển, bận bịu xử lý những thứ này hoa hoa qua loa. Ngược lại chuyện bây giờ đã lên men đến trình độ này, chính hắn người trên căn bản đã thu tay lại rồi. Còn lại thì nhìn chuyện này chính mình phát triển. Cho phép than tình huống, nhưng là vượt quá Chu Minh ngoài ý liệu. Bởi vì dần dần đào ra vấn đề nhiều lắm rồi, nhất là mấy lần lúc trước bị đè xuống trọng độ ô nhiễm sự kiện, hiện tại hết mấy cái người của thôn liên danh tại kiện cáo hắn, cộng thêm số lớn người trợ giúp nâng đỡ, uy lực không thể coi thường, đã khiến cho truyền thông rộng rãi chú ý, loại vấn đề này, rất khó tránh. Cho phép than có thể tìm được dê thế tội tới chịu oan ức, nhưng là tổn thất khẳng định cũng tương đối lớn. Nếu như không xử lý tốt, thậm chí sẽ trực tiếp tự mình bị liên lụy. Về phần đường Trung Minh nơi này, cũng tuyệt đối không có khả năng bình thường hóa công tác, hiện tại chính là tại đối kháng, rốt cuộc lúc nào kết thúc, liền xem bọn hắn lúc nào không chịu đựng được rồi, Chu Minh chính là muốn chờ bọn hắn chủ động đánh ra. Mắt thấy đến làm đến không sai biệt lắm, Chu Minh chuẩn bị trở về phòng thời điểm, bên ngoài xuất hiện một bóng người, sau đó trực tiếp móc ra thương nhắm ngay Chu Minh. Chương 404, ôm sẽ không mang thai. Bất quá còn chưa mở thương, ngay một khắc này, mấy tiếng súng vang lên, ngược lại là người kia trước bị tập kích rồi. Đây là nhà ở chung quanh Tần Phong sắp xếp người đánh ra viên đạn, bọn họ đã phát hiện loại tình huống này, dĩ nhiên là nổ súng chuẩn bị đánh chết, nhưng là người này lại có thể ẩn nút, trong tay còn cầm lấy một khối đặc chất màu xám cho lá chắn chống bạo loạn. Viên đạn căn bản là đánh không ra. Ở nơi này tấm thuẫn che giấu, người kia lấy ra thương, hướng về phía Chu Minh chính là mấy thương, mà Chu Minh không có né tránh. Viên đạn đụng vào trên người, trực tiếp ra tốc, đột nhiên liền đến đó người trước mặt, trực tiếp dùng sức một quyền đánh ở trên khuôn mặt. Không có nghĩ đến người này cũng là một cái có chút thực lực người, lui về phía sau hai bước, lại có thể chống đỡ. Chu Minh lại lần nữa phát lực, trực tiếp khí bọc ở trên nắm tay, người này rốt cuộc có chút gánh không được liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng Chu Minh nặng nề một quyền, cả người hắn bay ra ngoài hơn 10 mét, sau đó phun ra một ngụm máu tới. Trực tiếp bỏ dậy liền chạy trốn rồi. Không đánh lại liền chạy, bản lãnh này cũng coi là gọn gàng rồi. Là một cái như vậy người, bất quá Chu Minh cũng lười đuổi theo, không cần nghĩ cũng biết đây nhất định cùng đường Trung Minh còn có cho phép than có liên quan. Nếu bọn họ chủ động xuất thủ, mình cũng phải thay đổi một cái biện pháp ứng đối rồi. Muốn đem Tần Giao các nàng đưa đến nhà an toàn bên trong ở, chờ đến an toàn thời điểm xuất hiện ở tới. Cái gọi là nhà an toàn, chính là chỉ những thứ kia không muốn người biết địa phương, nhưng là có đầy đủ sinh hoạt vật chất. Lúc trước Chu Minh liền tay chuẩn bị, đến bây giờ trực tiếp có thể dùng. Chu Minh trở lại trong sân thời điểm, nhìn thấy Tần Giao vẫn đứng ở cánh cửa miệng, toàn thân áo trắng cao vút ngọc lập, tựa như ảo mộng. Lão bà, ngươi ra ngoài làm gì? Chu Minh vội vàng đem nàng đẩy tới phòng, nàng là người bình thường, đến lúc đó viên đạn thứ nhất, làm sao ngăn cản mới vừa chuyện gì nàng hỏi, trong con ngươi có chút lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất. Chúng ta hôm nay đến đường Trung Minh địa phương náo loạn một trận, bọn họ nhất định sẽ trong lòng khó chịu, cho nên ta dự định để cho ngươi cùng Tiểu Tuyết, còn có Thanh Thanh nàng cùng nhau tránh đầu gió. Chu Minh nói thẳng ra quyết định của chính mình. Không có khả năng, ta là Tổng Giám Đốc. Tần Giao nói thẳng, làm thành công ty Tổng Giám Đốc tránh đầu sóng ngọn gió cái này làm sao có thể. Cái kia gặp nguy hiểm thì làm sao? Chu Minh bất đắc dĩ. Không phải là có ngươi sao? Nàng đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, nói ra được ngữ khí thật ra thì giống như Chu Minh là bảo vệ một dạng, bất quá Chu Minh nghe vẫn là cảm giác rất có dựa vào cảm giác. Lão bà, ngươi tin tưởng ta là chuyện tốt, nhưng ta cũng không phải là vạn năng, chuyện này, ngươi nhất định phải nghe ta, sống nên cái gì đều còn có thể, chết liền không vui. Chu Minh nhưng là hạ quyết tâm. Ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố ngươi bởi vì thương thế tăng thêm yêu cầu nghỉ ngơi mấy ngày, chuyện còn lại giao cho ta xử lý. Có được hay không? Chu Minh đỡ nàng hai vai, từ từ đến gần, cuối cùng bốn mắt nhìn nhau, mặt cùng mặt bất quá mấy cm khoảng cách. Sau đó Chu Minh hôn nàng cái miệng nhỏ nhắn một cái, Tần Giao mặc dù tránh khỏi một chút, nhưng cũng không nói gì. Tần Giao bây giờ là do dự, quấn quýt, nếu như mình lại đáp ứng, không phải đại biểu thật sự mình bây giờ biến thành bị động. Chu Minh bắt đầu chủ đạo chính mình hết thảy, nhưng là lo lắng của hắn cũng có đạo lý. Mỗi lần để cho Chu Minh đi ngăn cản những thứ kia mưa bom báo đạn vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ, hắn bị thương làm sao bây giờ, trong lúc nhất thời, phát hiện thật rất khó lựa chọn. Lão bà, người rốt cuộc còn đang do dự cái gì? Chu Minh thấy nàng túi đầu suy nghĩ, không khỏi tiếp tục truy vấn nói. Ngươi cần nếu nghe ta sắp xếp. Tần Giao ngẩng đầu lên nói, chỉ nếu như vậy, chính mình vẫn có quyền chủ động. Chu Minh sửng sốt một chút, nhưng là nghe được ý của lời này. Lão bà, ngươi là sợ ta đoạt ngươi quyền? Ngươi mới là Tần Thị quốc tế nhất đại cổ đông, muốn đuổi ta, không phải là chuyện một câu nói. Chu Minh cười khổ nói. Không phải là Tần Giao nhìn chằm chằm nàng, nghe được loại thuyết pháp này, có chút tức giận. Ngươi không nên tùy ý đại biểu ý nghĩ của ta, đây chỉ là ngươi một cái người không có chút nào căn cứ suy đoán, ngươi lại không giải thích cho ta, ta chỉ có thể đoán. Chu Minh cũng sắp khóc, cùng đàn bà đánh giao nói vốn là khó, cùng Tần Giao càng khó hơn. Ta Tần Giao đỏ môi khẽ cắn, ta không hy vọng ngươi chủ đạo ta, đây vốn chính là chuyện của ta, ta sẽ phụ trách. Chu Minh có loại muốn khóc vô lệ cảm giác. Được rồi, ngươi muốn làm gì thì làm. Thấy Chu Minh tâm tình tựa hồ có hơi không đúng, ngồi ở trên ghế salon, Tần Giao cũng không biết nên nói như thế nào, cuối cùng vẫn ngồi ở Chu Minh bên người. Ngươi làm sao vậy? Nàng hiếm thấy hỏi một câu. Còn có thể thế nào? Chúng ta là quan hệ như thế nào? Chu Minh hỏi ngược lại. Vợ chồng dừng một chút, Tần Giao vẫn là thành thật trả lời. Nếu là vợ chồng, còn phải phân là của ai sự tình, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ ta? Chu Minh nhìn lấy nàng. Tần Giao yên lặng không lên tiếng, cảm giác Chu Minh nói ý tứ, cùng nguyên bản mưu đồ căn bản không phải chuyện gì xảy ra, bất quá cũng không giải thích rồi, nàng không có thói quen giải thích. Ngươi nói đi, phải làm sao? Nàng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Còn có thể làm thế nào? Đưa các ngươi đi nhà an toàn. Chu Minh nói câu, sau đó lại trầm mặc. Mới vừa đường Trung Minh gọi điện thoại tới Tần Giao phá vỡ yên lặng, bởi vì nàng đỗng nhiên không thích loại trầm mặc này. Hắn gọi điện thoại tới làm gì? Chu Minh kỳ quái. Hắn nói hy vọng theo chúng ta đàm phán giải quyết lần này vấn đề, có một cái cùng thắng kết quả, mời chúng ta hai người cùng đi. Tần Giao vốn là không tính nói, bởi vì nàng không tính đi, nhưng tựa hồ vẫn giống như Chu Minh nói một tiếng. Lúc nào? Tối hôm nay 9 điểm, tại trong khách sạn. Tần Giao nói, sau đó lại phát hiện Chu Minh tại rơi vào trầm tư. Thật ra thì như vậy, dường như cũng không tệ, không cần đi suy nghĩ tại sao. Không cần đi suy nghĩ phải nên làm như thế nào, hết thể giao cho Chu Minh. Trong đầu có ý nghĩ như vậy, Tần Giao lại nhíu mày rồi, tiếp tục như vậy, chính mình sẽ biến thành cái dạng gì? Tốt rồi, trước gọi Tiểu Tuyết xuống dùng cơm, sau đó chúng ta tiếp tục đi đến nơi hẹn, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc nghĩ làm sao ra ý. Vo Chu Minh đột nhiên đứng lên, duỗi người, mà Tần Giao hiển nhiên còn chưa tỉnh hồn lại. Chúng ta tại sao còn muốn đi? Tần Giao hỏi. Hắn nếu lại gọi chúng ta đi, vậy dĩ nhiên không phải thật đàm phán, đến mức này, không có thương lượng khả năng, cho nên ta nghĩ, hắn có thể là muốn đối phó chúng ta rồi, ngược lại sớm muộn sắp phát sinh, liền dứt khoát tới thông khoái điểm. Chu Minh căn bản cũng không tin thật sự hội đàm xử, bởi vì Đường Trung Minh không đốc, đều biết đối phương không có khả năng buông tha lợi ích mà đạt thành nhận thức chung, cho nên, đây chính là đang nói, ta chuẩn bị làm ngươi, ngươi có tới hay không? Mà Chu Minh chính là, ngươi muốn làm ta liền đến. Lão bà, ngươi nói thế nào? Chu Minh thấy Tần Giao không lên tiếng, lại hỏi. Còn có thể thế nào? Tần Giao hỏi ngược một câu, nhưng là thỏa hiệp, sau đó đứng lên chuẩn bị đi. Đừng vội đi, Chu Minh kéo nàng lại tay, Tần Giao đã mất đi thân thể thăng bằng, ngã nhào tại trong lòng ngực của hắn. Vung ta ra, nàng nói. Ta nói chúng ta đều vợ chồng, còn lao dây rùa, ngươi không mệt, ta đều mệt mỏi, ôm một cái cũng sẽ không mang thai. Chu Minh bất đắc dĩ nói. Tại sao phải ôm? Tần Giao hỏi. Bởi vì các ngươi phải đi nhà an toàn, khả năng mấy ngày đều không thể đi thấy các ngươi, ta tự nhiên muốn thật tốt ôm một hồi. Chu Minh cười hắc hắc, Tần Giao lại cũng không có vùng ấy. Chương 405, hôn từ giả. Ta không đi. Đường Trung Minh ở đâu? Tần Giao cao mày hỏi. Không đi, ta một người đi là được, ngươi thấy cho chúng ta thử xem huyên ương dục như thế nào đây. Chu Minh có khắc tình điều nói. Cái gì là huyên ương dục? Tần Giao không hiểu. Chính là hai người cùng nhau ngâm tắm, Chu Minh giải thích. Có tác dụng gì? Chu Minh cảm giác chính mình cũng không cần uổng phí sức lực rồi. Được rồi, đợi lát nữa ăn cơm ngươi còn không có nói cho ta, cái kia có tác dụng gì? Tần Giao tiếp tục hỏi. Chu Minh phát hiện Tần Giao có lúc một nghiêm túc, liền đem vốn là tràn đầy tình điều sự tình, để cho Chu Minh đều cảm giác một cái ý tứ cũng không có. Có thể tăng tiến tình cảm vợ chồng, Chu Minh không vui nói. Chúng ta cảm tình không được chứ? Tại Tần Giao mà nói, cảm tình liền tiêu chuẩn chính là hai người có thể tiếp xúc tới trình độ nào. Dừng lại, đừng nói chuyện, Chu Minh coi như là hoàn toàn thua. Ăn cơm sau, ước chừng hơn 8 giờ thời điểm, Tần Giao, Tần Tuyết còn có Chu Minh đều trực tiếp lên xe, mà bất đồng chính là Chu Minh là tài xế. Trong xe để bùng nổ âm nhạc, Tần Giao cao mày trực tiếp tắt đi, mà Tần Tuyết là kháng nghị phải tiếp tục nghe. Ngược lại là tương đối có gia đình không khí một màn. Chu Minh ra tốc, quẹo cua, đã nhập vào đại lộ. Mà đang ở cách đại lộ không xa trên lầu, một người buông xuống ống nhỏm. Bọn họ rời đi rồi, Chu Minh, Tần Giao, còn có Tần Tuyết đơn giản mấy chữ sau, rơi xuống rèm cửa sổ. Người này dĩ nhiên chính là Đường Trung Minh còn có cho phép án cơ sở ngầm, ở bên ngoài giám thị tình huống. Tỷ tỷ, ta muốn nghe sao? Tần Tuyết ở trên ghế sau đáng thương nói. Cái kia âm nhạc quá ổn, Tần Giao đúng là không chịu nổi loại đồ vật này. Anh dễ, Tần Tuyết lại đưa ánh mắt chuyển hướng Chu Minh. Đây không phải là xe của ta, Chu Minh trực tiếp nói. Tới một địa phương khác thời điểm, có người đứng ở giao lộ, nhìn thấy Tần Giao xe, cũng lấy điện thoại ra. Bọn họ tới rồi, người toàn bộ tại người này cũng nói những lời này, sau đó rời đi nơi này, theo đoạn đường này mà đi, có mấy người đều đang quan sát, báo cáo. Đợi lát nữa các ngươi thì phải đổi xe rồi, nơi đó có cần thiết đồ vật, có vấn đề gì đều có thể trực tiếp tìm ta, xử lý xong, ta sẽ thông báo cho các ngươi đi ra ngoài, Chu Minh nói, hiện tại vững vàng tiến tới. Nói xong lời nói này, Chu Minh vốn là cho là hai nữ sẽ có chút phản ứng, nhưng là Tần Giao nhìn chằm chằm trước mặt, Tần Tuyết như cũ tức giận. Cũng bởi vì Chu Minh nghe xong Tần Giao mà nói không mở âm nhạc. Rất nhanh trước mặt đến cái tương đối dài đường hầm. Bên kia đến chiếc xe, lóe lóe đèn, mà Chu Minh cũng lóe lóe đèn. Hai chiếc xe chậm chạp đến gần. Sau đó tại trong đường hầm mặt gặp nhau, cơ hồ là đồng thời dừng lại. Tốt rồi, các ngươi phải đi, Chu Minh xuống xe. Sau đó sau khi mở ra mặt cánh cửa, nhưng là Tần Tuyết chính là không xuống. Chu Minh dứt khoát trực tiếp đem nàng cả người ôm lấy, sau đó thả vào khác một chiếc xe châu ngồi phía sau. Mà cái này tiểu yêu tinh lại có thể thừa dịp cái này chỗ trống. Trực tiếp cái miệng nhỏ nhắn liền hôn Chu Minh, mãi đến trên ghế ngồi nàng đều còn không chịu thả lỏng. Cũng còn khá Tần Giao cũng không nhìn thấy. Cô sư A, ngươi muốn ha ý chê tờ ta, Chu Minh nhỏ giọng nói. Chính là hại chết ngươi, nàng vừa dứt lời, lại trực tiếp ngọc tay quấn Chu Minh cổ, miệng nhỏ ngọt nị nị lại gần. Được rồi, đợi xong việc thân đủ, Chu Minh vội vàng ổn định nàng. Lúc này Tần Giao cũng theo bên kia xuống xe, hắn đi tới giúp bận rộn kéo ra xe cánh cửa. Bất quá Tần Giao cũng không lập tức lên xe, ngược lại có chút do dự, nàng nhìn một chút Chu Minh, lại nhìn một chút xe cánh cửa. Chu Minh không biết nàng còn muốn làm gì, Ngay vào lúc này, nàng lại có thể đến gần Chu Minh, sau đó tại gò má của hắn trên hôn một cái, rất nhẹ, rất nhạt, sau đó liền lên xe. Mặc dù là như vậy cái động tác đơn giản, nhưng là Tần Giao cảm giác lòng của mình nhảy dồn dập, đoàng đoàng đoàng, phảng phất muốn xông ra ngực thăng rồi. Chu Minh mò mình bị hôn địa phương, cười hắc hắc một tiếng, cũng lên xe của mình, Tần Giao là càng ngày càng có đàn bà mùi vị. Lần này mời khách sạn thật ra thì có chênh lệch chút ít hoang vắng, Chu Minh ngược lại là không có vấn đề, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Bất quá cũng đã chậm rồi, nhưng là có quan hệ gì quán rượu này thật ra thì coi như không tệ, thuộc về cái loại này tiểu chúng, cấp bậc cao đẳng hào hoa khách sạn, chỗ ở đều là độc tòa, nơi này cũng không có cái gì cao ốc, cho nên xe có thể trực tiếp ngừng ở quán rượu trước mặt. Chu tiên sinh, mời vào bên trong nhân viên phục vụ ngược lại là nhận thức Chu Minh, làm ra động tác tay mời. Đi theo hắn lên thang lầu, vượt qua phòng khách sau, đi tới độc tòa một gian phòng ốc, đã thấy đường Trung Minh còn có cho phép an tọa ở rộng lớn trên ghế salon rồi, mà phía sau bọn họ cũng đứng mấy người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô nương, an mặc thống nhất đồng phục. Xem ra chỉ có Chu Minh một mình người đến đường Trung Minh không mặn không nhạt nói câu, nhưng cũng không có ngoại ý muốn Tần Giao không có tới. Dù sao loại trường hợp này, đàn bà tới, không quá thích hợp đồng dạng cũng là đáp lại một câu. Thật ra thì hiện tại mấy người tình thế rất vi diệu, mặc dù thoạt nhìn hòa hòa khí khí, nhưng là khả năng chỉ yêu cầu một khắc, liền có thể hoàn toàn đánh nhau. Đường Diệp cùng Đường Kiệt cũng tại cách đó không xa ngây ngốc, mà Chu Minh trong túi, cái kia hai tảng đá đã lẳng lặng nằm rồi, hắn rất yêu cầu một cái kiểm nghiệm cục đá uy lực thời khắc nếu đã tới, vậy thì mời đi lần này mở miệng chính là cho phép ăn, hắn trước tiên đứng lên, hướng về bên trong đi tới. Mà đoạn đường này, đều là xinh đẹp cô nương đứng ở hai bên, người qua đường thời điểm, đều sẽ túi người, thấp ngực quần áo rõ ràng có thể nhìn thấy một chút phong cảnh. Làm ra vật này, vẫn là rất phí tâm tư. Rất nhanh đoàn người liền đi tới một đạo cánh cửa trước, bên trong dọn dẹp rất sạch sẽ, chỉ có một tấm vàng lóng ánh bàn cùng bốn cái ghế, xem ra ngay từ đầu, liền sắp xếp chính là bốn người đàm phán, cho tới bây giờ, cũng còn tương đối ra dáng. Mời ngồi cho phép An đưa tay mời Chu Minh, sau đó chính mình ngồi xuống, sau đó hai gã cô nương xinh đẹp liền đã đứng ở cái ghế của hắn sau lưng. Ngồi xuống sau, những thứ này xinh đẹp đàn bà liền trực tiếp lên trà. Dâng trà, nhưng bây giờ là có vẻ hơi an tĩnh, dù sao ai cũng không có bắt đầu nói chuyện. Nói đi, các ngươi muốn làm thế nào Chu Minh hỏi. Chuyện này tiếp tục nữa, đối với mọi người đều không có chỗ tốt, cho nên được cái mình muốn. Mới có thể giải quyết, ngươi có thể đại biểu Tần Giao đường Trung Minh mở miệng nói. Ta đều tới, chẳng lẽ còn không thể đại biểu Chu Minh dựa vào ghế, biểu tình đúng dung. Tới tức là khách, ngươi nói một chút, các ngươi nghĩ muốn điều kiện gì đường Trung Minh lại có thể đem quyền phát biểu cho Chu Minh. Điều kiện của ta không phức tạp, cần các ngươi phải ủng hộ vô điều kiện Tần Thị Quốc tế gây dựng lại. Chu Minh dừng một chút, ánh mắt nhìn hai người, nhưng là mang theo nụ cười nói. Sau đó mỗi người các ngươi trả lại 5% cổ phần cho Tần Thị Quốc tế dù sao. Đây là Tần Lao gia từ năm đó cho các ngươi nếu muốn thoát khỏi Tần Thị Quốc tế, cũng không cần phải giữ lấy nhiều như vậy. Tiền, các ngươi cũng đầy đủ dùng có ý gì cho phép An vỗ mạnh một cái bản, hiển nhiên có chút không khống. Chế nổi. Lao hứa đường Trung Minh lại mở miệng trước ra hiệu hắn an tĩnh. Chương 406, giữ tận cho phép An. Nếu đều tới đàm phán. Thành ý như vậy, sợ là chúng ta rất khó tiếp nhận, muốn chúng ta ủng hộ gây dựng lại, mỗi một người cho chúng ta 5 cái trở lên điểm đường Trung Minh chính mình nhưng cũng đòi hỏi quá đáng. Nói như vậy, cũng chính là không có đến nói chuyện Chu Minh giang tay ra, ngoài ý liệu. Cũng không phải là nói không có đến nói, chỉ là chúng ta lần này tổn thất không nhỏ, quả thật cần chút cổ phần đường Trung Minh như cũ ung dung thoải mái. Chúng ta cũng tổn thất không nhỏ, thật ra thì bắt đầu ta còn là rất mong đợi. Nhưng là bây giờ cảm giác, không có ý gì Chu Minh nhún nhún vai. Rất nhanh cho phép An mắt lạnh nói. Lao hứa đường Trung Minh nhưng là trực tiếp ngắt lời hắn, ta đi ra ngoài trước an bài một chút, hai người các ngươi tiếp lấy nói xong, đường Trung Minh liền trực tiếp nhàn nhã dạo bước rời đi. Không khí của hiện trường lại trở nên trầm mặc, Chu Minh không lên tiếng, cho phép An cũng không nói chuyện, cứ như vậy đối mặt. Đã như vậy, hay là trước ăn một chút gì cho phép An vỗ tay một cái. Sau đó người bên ngoài nối đuôi mà vào, bất quá cũng không phải là mai phục địch nhân, mà là đẩy xe thức ăn người phục vụ. Lần lượt hai cá, đều đâu vào đấy đem tất cả thức ăn đều dọn lên, nguyên bản không đáng đáng bàn nhất thời mùi thơm tràn ra. Thật xin lỗi, ta không thể nào muốn ăn đồ ăn, Chu Minh nói thẳng. Đường rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt cho phép an tay, nhưng là tạo thành quả đấm, tâm tình có chút muốn buộc phát một dạng. Đúng, ta chính là uống rượu phạt, ta liền hiếu kỳ rồi, các ngươi lớn như vậy thật xa go y ta tới, không chính là vì đối phó ta, cần gì phải khách khí như vậy tới một bộ này, Chu Minh nói. Chu Minh, ta cho ngươi biết, đừng phách lối, cho phép an trực tiếp đứng lên, cười lạnh một tiếng. Sau đó hắn vỗ tay một cái. Ngay vào lúc này, cả căn phòng sinh ra biến hóa khác thường, đột nhiên run lên, một bức tường lại có thể trực tiếp từ trung gian rơi xuống, vừa vặn liền rơi vào cho phép an góp chân trước cái này tường bụi bẩn, nhưng là hết sức rắn chắc cứng rắn. Rơi xuống sau, Chu Minh vị trí, liền hoàn toàn cùng bên ngoài ngăn cách. Bên trong chỉ một mình hắn tại. Khó trách những phục vụ viên kia lên xong thức ăn sau cũng đứng tại cho phép an bên kia, xem ra là sớm có chuẩn bị. Ngươi xác định cái này tường có thể đóng lại ta, Chu Minh trực tiếp mở miệng nói. Thoạt nhìn, cái này kín gió gian phòng nhỏ gió thổi không lọt, nhưng là Chu Minh biết, cho phép an khẳng định xê tờ và ho máy bộ đàm các loại. Quả nhiên, cho phép an âm thanh rất nhanh liền chuyển đến. Ngươi đừng quên rồi, ngươi ở nhà gặp phải tập kích, cho phép an thanh âm lạnh lùng chuyển tới. Ngươi nói là, cái đó cầm lấy tấm thuẫn người, Chu Minh nghĩ tới, cái đó tấm thuẫn cùng cái này tưởng là cùng một loại màu sắc. Không sai, người đó chính là vì đi dò xét của ngươi, chứng minh ngươi không cách nào đánh vỡ cái loại này hợp kim, xem ra, ta không cho tần giao tới, là chính xác, Chu Minh tự nhủ. Ha ha, ngươi chớ đắc ý rồi, chỉ muốn ngươi chết rồi, đối phó tần giao còn không dễ dàng, cho nên coi như tần giao không đến, cũng không có vấn đề bất quá. Tần giao tới rồi, ngược lại phiền toái chút ít, bởi vì ta sẽ không dễ dàng như vậy để cho nàng chết. Hợp kim này là hiện tại đã biết cứng rắn nhất kim loại, thông qua ta dưới cờ công ty, ta hoa hết mấy cái ước mới từ nước ngoài làm trở lại, chế tạo như vậy một cái mật thất chính là vì có một ngày, đối phó các ngươi những người này, cho phép an. Cắn răng nghiến lợi, Chu Minh lúc này lại trực tiếp một quyền đánh vào bức tường trên, quả nhiên, vách tường tan vỡ sau, lộ ra màu xám cho. Đúng như cho phép an từng nói, toàn bộ mặt tường, bốn phương tám hướng, đều tất cả đều là loại hợp kim này, liền trên đất cũng không ngoại lệ. Sau đó cả căn phòng bắt đầu từ từ chấn động. Hiện tại, cái này mật thất sẽ trực tiếp hạ xuống đến dưới đất chừng 20m độ sâu, bốn phía toàn bộ đều là vượt qua 10m lăn lộn ngưng thổ. Ta lúc đầu liền không hiểu, Lưu Trưởng Phong lại có thể không giết chết người, cho phép an nói. Chu Minh cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này mật thất hiển nhiên thiết kế thật lâu, tuyệt đối không phải là vì đối phó chính mình thiết kế, nghe cho phép an nói, là vì đối phó chính mình loại người này, chẳng lẽ cho phép an còn có cái khác phải đối phó? Cho phép an hiện tại cũng không phải là không thấy được tình huống bên trong, ý tưởng, hắn ở chỗ này cài đặt theo dõi thiết bị, tự nhiên có thể thấy rõ ràng căn phòng hết thảy. Trên mặt hắn lộ lên khóc hung tàn nụ cười, tại phá vỡ chung quanh vách tường sau. Những thứ kia hợp kim vẫn không thấy được một chút tổn thương, mà Chu Minh ngồi một hồi, sau đó lại sẽ bắt đầu lần nữa đập tường, dường như nghĩ đập phá chỗ này một dạng. Không biết tự lượng sức mình, cho phép an cười lạnh một tiếng. Lao hứa, ngươi bảo đảm cái này không thành vấn đề, đường Chu Minh cũng đã đứng ở cho phép an bên cạnh. Cái này chết Chu Minh, đáng tiếc ta không thể trực tiếp làm thịt hắn, đường kiệt hận đến cắn răng nghiến lợi. Tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn là không có khả năng đánh vỡ loại hợp kim này dùng ở xe tăng trên, bình thường chỉ dùng mấy cái lại mẹt liền có thể chống đỡ phổ thông đạn xuyên giáp, ta cái này dùng 30cm cho phép an bản thân liền phụ trách kim loại chế tạo loại xí nghiệp, đời cha hắn chính là ban đầu tần lao ra tử tuyển ra kim loại tinh luyện công nhân. Cái kia liền có thể tiến hành chuyện kế tiếp, đường Trung Minh mở miệng nói. Cho phép an gật đầu một cái, sau đó để cho những người bên cạnh qua tới. Những người này trực tiếp dựng lên máy quay phim, nhắm ngay màn hình. Cho ta gọi thông tần giao điện thoại, cho phép an dường như rốt cuộc chờ đến giờ phút này rồi một dạng. Tần giao đang tại nhà an toàn bên trong, mặc dù nói là nhà an toàn, thật ra thì chính là sạch sẽ chỉnh tề nhà trọ, bên trong ăn, uống, dùng, cái gì cần có đều có, cố định thời gian sẽ có người tới bổ hàng. Tần Tuyết đã tìm một căn phòng khóa lại cánh cửa ngủ ngon rồi. Nói ai đều không thể quấy rầy nàng, mà Trầm Thanh Thanh cùng Tần Giao lại ngồi ở bên ngoài, hai người phân đường mở ra máy vi tính sách tay bút ký, bất quá cũng không có bận bịu làm việc, sự tình đến nơi này bước này, liền bị kẹt một dạng. Tân tổng tài, Chu ca không biết rõ làm sao dạng Trầm Thanh Thanh lo lắng nói. Không biết Tần Giao còn đang suy nghĩ chính mình lên xe trước đây cái đó hồn, chủ yếu là nghe Chu Minh nói muốn tách ra chừng mấy ngày, trong lòng đống nhiên trở nên có chút không thôi, lại cảm thấy yêu cầu làm chút gì cáo biệt một dạng, sau đó nhớ lại trong phim ảnh, cáo biệt đều là thân hôn, cho nên mới dưới xung động chủ động như vậy. Tân Tổng Tài, ngươi điện thoại thật giống như vang lên Trầm Thanh Thanh nghe được tiếng chuông, liền trực tiếp đứng dậy đi lấy. Tần Giao nghe điện thoại, thấy là cái số xa lạ, do dự sau trực tiếp nghe. Tần Giao, không cần ta nói nhiều, nghe thanh âm ngươi liền chỉ biết ta là ai, hiện tại ta cho ngươi một cái địa chỉ, ngươi dùng máy vi tính quan sát lì hệ nở biết rồi y cho phép an âm thanh chuyển tới. Nói Tần Giao cho mày, tay đặt ở trên bàn phím, dựa theo cho phép an nói địa chỉ, đưa vào, sau đó trực tiếp xuất hiện một cái hình ảnh. Video quay chụp mấy đài màn ảnh, mà màn ảnh bên trong có một người hình ảnh. Tần Giao tâm đột nhiên một rút ra, bên cạnh Trầm Thanh Thanh, nhưng cũng sợ hết hồn. Vâng, là Chu ca ta nghĩ, ngươi hẳn biết trong này chính là ai, đàng hoàng dựa theo ta nói đi làm, nếu không, hắn đó là một con đường chết cho phép an giữ tận nói. Chương 407, đập tường kẻ ngu. Ngươi phải làm sao? Tần Giao dùng sức hít thở sâu, để cho mình an tĩnh lại, Chu Minh còn sống, nhất định phải tỉnh táo, tỉnh táo, mặc dù là như vậy. Nhưng là cả người có một loại cảm giác vô lực, có lẽ thì không nên để cho Chu Minh đi mạo hiểm. Nhưng là lối nói của hắn lại rất có đạo lý, chỉ có chủ động đi đụng chạm đường Trung Minh cùng cho phép than kế hoạch, cứ như vậy, đường Trung Minh cùng cho phép than mới sẽ không phí hết tâm tư đi tính toán Tần Giao các nàng. Nói quay đầu lại, còn là bởi vì mình. Rất đơn giản, ngươi nghĩ cứu hắn, liền hôn kèm theo muội muội của ngươi Tần Tuyết tới, nếu không... Liền chuẩn bị cho nàng nhặt xác cho phép an đắc ý nói, xem ra nước cờ này đi rất đúng. Không được Tần Giao trực tiếp cự tuyệt. Không được ta đây liền nói cho Chu Minh, các ngươi thậm chí liền thành cứu hắn, một chút bỏ ra cũng không muốn có cho phép an cười lạnh nói, trong ngày thường trầm mặc hắn, trở nên rất hưng phấn. Đó là kế hoạch từng bước một biến thành sự thật cảm giác hưng phấn Tần Giao không nói gì, bởi vì Chu Minh cố ý phân phó qua, vô luận xảy ra tình huống gì, hắn bị bắt cũng được. Bị thương cũng được, chỉ cần không có người đến thông báo các nàng rời đi, như thế các nàng liền tuyệt đối không thể rời đi. Tuyệt đối ngươi xác định, không được cho phép an tiếp tục hỏi. Ta nói không được, liền thì không được Tần Giao trong lòng rất phiền, cho nên trực tiếp cúp điện thoại. Tần Tổng Tài, thế nào Trầm Thanh Thanh chính là một mực rất nóng nảy. Bọn họ bắt Chu Minh, để cho ta cùng Tần Tuyết đi qua Tần Giao hô hấp phập phồng, nhưng là bình tĩnh nói ra những lời này. Vậy làm sao bây giờ, Chu ca sẽ không xảy ra chuyện Trầm Thanh Thanh nước mắt cũng sắp rớt, nàng không nhìn được nhất chính là tình cảnh như vậy, mà Tần Giao chậm rãi đem máy vi tính sách tay bút ký trực tiếp tắt đi. Lại là đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu như Chu Minh có thể đi ra, khẳng định như vậy sẽ không ở nơi đó ngồi chờ chết, nói cách khác, lần này như trước kia bất đồng rồi, là hắn thật sự bị bắt. Lưu Trưởng Phong một lần kia... Là bởi vì mình cùng Trầm Thanh Thanh bị bắt uy hiếp Chu Minh, cho nên hắn mới bị động. Lần này mình cùng với các nàng đều tốt, mà Chu Minh vẫn bị bắt. Cái này trực tiếp nói rõ hai lần tình thế thay đổi, nàng cần tỉnh táo hơn, yêu cầu suy nghĩ, mà nhìn thấy cái kia máy vi tính sách tay bút ký hình ảnh, nàng sẽ trở nên rất không bình tĩnh. Nhưng là trong lòng lại muốn biết tình huống của hắn rốt cuộc thế nào. Cuối cùng, nàng lại mở ra máy vi tính sách tay bút ký. Hình ảnh lại lần nữa xuất hiện. Chu ca Trầm Thanh Thanh lẩm bẩm một câu, nước mắt liền thuận theo chảy xuống. Điện thoại lúc này lại vang lên rồi, Tần Giao vẫn là nhận. Ngươi có biết hay không, cái này khép kín phòng, biết bao quý trọng ngươi có biết hay không, ta tại sao thiết kế cái này khép kín phòng ngươi có biết hay không, ông nội ngươi thật ra thì là cầm thú cho phép an âm thanh có chút thay đổi một dạng, tràn đầy nóng nảy. Ngươi im miệng nghe được cho phép an nói mình như vậy ông nội, Tần Giao lập tức liền nổi giận. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn qua tới, nếu không Chu Minh liền chết, bị chết rất thảm cái này khép kín mật thất là độc nhất vô nhị, trên thế giới, chỉ có một cái chìa khóa có thể mở ra, mà cái chìa khóa này, ngay ta y trên người của ta coi như ngươi dùng trên thế giới tốt nhất khoan dò, cũng cần một năm mới có thể hoàn toàn khoan thủng cái này mật thất, nếu như ngươi muốn bạo phá. Có lẽ bên trong Chu Minh bị dao động đãng mà chết, nhưng là cái này mật thất lại không phát hiện chút tổn hao nào. Coi như ta chết, hắn cũng sẽ bị giam ở bên trong, mà các ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết đi, mà cơ hội sống sót duy nhất của hắn, chính là ngươi cùng Tần Tuyết qua tới cho phép An Uy ép lợi dụ Tần Giao. Ngươi để cho chúng ta tới đây làm gì? Tần Giao lạnh lùng mà hỏi. Bởi vì đây vốn chính là các ngươi Tần gia công chuyện tình, Chu Minh chỉ là các ngươi vô tội đồ thay thế, chẳng lẽ ông nội ngươi chưa nói với ngươi, chuyện của mình làm, muốn chính mình gánh vác hậu quả? Ngươi nhìn, hiện tại hắn còn đang giãy giụa, chờ qua 10 giờ, 100 giờ, thậm chí 1000 giờ sau, không ăn không uống, hắn sẽ như thế nào trong hình? Chu Minh đang dùng lực nện mặt tường. Chu Minh là tại rất dùng sức nện mặt tường, nện sau một hồi, liền nghỉ ngơi. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể chú ý mở tường này mặt tỉnh chút khí lực, như vậy mới có thể thấy được kinh hỉ cho phép an âm thanh truyền tới. Chu Minh không có phản ứng đến hắn, nghỉ ngơi mấy phút sau, cứ tiếp tục. Thời gian liền như vậy từng giây từng phút trôi qua, Chu Minh từng chút đánh mặt tường, liên tục nhiều lần. Cái này Chu Minh có phải điên rồi hay không? Đường Trung Minh đốt xì gà, hắn có thể phá tường này không có khả năng mở miệng chính là Đường Kiệt. Tường này ta đều không cách nào kích phá đại ca, ngươi bây giờ so cái này Chu Minh lợi hại hơn, dứt khoát ngươi vào trong, đem hắn đánh gần chết, sau đó đẩy ra ngoài lại để cho ta đánh. Đường Kiệt hưng phấn nói. Diệp Nhi, cái này Chu Minh thực lực rốt cuộc như thế nào? Đường Trung Minh hỏi. Khó đánh giá. Đường Diệp đáp. Lao Hứa thật đúng là một cái người điên, lại có thể đem loại vật này đều làm đi ra rồi, bất quá cũng hao tốn không ít giá tiền. Hiện tại toàn cầu sản lượng một năm đều không có bao nhiêu, chớ nói chi là làm lớn như vậy cái mật thất. Đường Trung Minh thở dài, cứu hận, thật là làm cho người điên cuồng đồ vật. Ba, cái này Chu Minh vừa chết, an bài cho ta chọn người, ta để cho Thu Nhược Vũ cái đó cô nàng đẹp mắt được rồi, chuyện kia ta tự nhiên sẽ xử lý. Đường Trung Minh nhàn nhạt một câu. Tại sao chúng ta phải ở chỗ này ngây ngốc đi trực tiếp nhìn không phải càng tốt sao? Đường Kiệt cảm giác vẫn là khó chịu. Kiệt Nhi, không phải là ta nói ngươi, chẳng lẽ ngươi chúng quy không dùng đầu óc? Ngươi cho rằng là đối phó Chu Minh cùng Tần Giao chỉ đơn giản như vậy? Cha là muốn cho phép an cử động. Đường Diệp khai miệng nói, pho nở dê ngư á, nhà chúng ta liên hệ dính líu. Không sai, vẫn là Diệp Nhi ngươi biết. Đường Trung Minh hài lòng gật đầu, mặc dù nói hiện tại chúng ta có cùng thương hội làm hậu thuẫn, nhưng là Tần Phong người kia, thật ra thì yêu cầu rất cẩn thận đối phó, cho nên chúng ta phải tận lực lệ nhờ quan hệ. Để cho phép an tự mình động thủ, như vậy thì tính truy cứu tới, cũng là đến cho phép an trên đầu, ta chẳng qua chỉ là người đứng xem, cùng thương sẽ ra mặt liền dễ dàng nhiều hơn. Đường Trung Minh chậm rãi nổ ngụm khói thuốc, nhưng là, nhìn xa trông rộng, gian phòng này, chính là đặc biệt vì quan sát chuẩn bị, một đài to lớn TV, có thể trực tiếp nhìn thấy toàn cục. Cái này Chu Minh thật đúng là kẻ ngu, biết rõ không đánh tan được tưởng kia. Còn như thế tốn sức làm gì, còn không bằng ở lâu chút khí lực, sẽ không chết quá sớm. Đường Kiệt nói châm trọc. Cách làm của hắn hẳn là không có đơn giản như vậy. Đường Diệp nhìn chằm chằm màn hình. Diệp Nhi, có phát hiện? Đường Trung Minh trong lòng cả kinh, nhớ lại ban đầu Lưu Trường Phong, như thế kín đáo sắp xếp, đều bị chết sạch. Không có. Đường Diệp lắc đầu một cái. Chu Minh, ngươi có phải hay không là đã điên rồi? Ngươi nhanh như vậy liền điên rồi, vậy kế tiếp cho hay. Ngươi liền không thấy được cho phép an thấy Chu Minh vẫn là kiên nhẫn không bỏ đập tường, không khỏi lên tiếng. Chu Minh không nói gì, tiếp tục lại là nặng nề một quyền đánh vào trên tường, mà vách tường trực tiếp đem hắn cơ hồ tất cả tác dụng lực bắn ngược trở về, bất quá tức giận bảo vệ, bằng không hắn đã sớm quả đấm máu thịt mơ hồ. Phanh, lần này Chu Minh đột nhiên một quyền, sau đó một trận kích đãng. Cái này phá kim loại, thật đúng là đủ bền chắc. Chu Minh lầm bầm lầu bầu, nhưng là lộ ra nụ cười. Chương 408, chuyện cũ năm xưa. Lần này, Chu Minh ngồi tê đít bên tường, không ở động rồi. Mà cho phép an lộ ra nụ cười thỏa mãn, Chu Minh rốt cuộc nhượng bộ đây là chuyện tốt, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lại trôi qua hơn phân nửa giờ, cho phép an lại chờ lấy. Lúc này bên ngoài tới một người, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu, hắn trực tiếp đứng lên, sắc mặt trở nên vô cùng hưng phấn. Để cho nàng đi vào cho phép an trực tiếp một câu. Sau một lát, một mình vào đây rồi, đi theo phía sau một người khác, lại là Tần Giao, nàng cau mày. Ngươi vẫn phải tới cho phép an cười, giống như nhìn chằm chằm con mồi một dạng. Tần Tuyết người đâu? Hắn hỏi. Nàng không ở. Tần Giao cũng không biết Tần Tuyết ở nơi nào, bởi vì đi căn phòng thời điểm, căn bản là không có nhìn thấy Tần Tuyết tại, chẳng lẽ bị người bắt rồi hả? Nhưng là hiện trường không có có bất kỳ dãy rùa vết tích, chỉ có một khả năng, nàng trộm lén đi ra ngoài rồi, nhưng là nàng tại sao phải chạy ra ngoài, cho nên chỉ có thể nàng tự mình làm. Nàng không ở cũng không liên quan, ngươi đã đến rồi là được cho phép An đến gần hai bước, mà Tần Giao lui về phía sau hai bước. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tần Giao lạnh lùng nói. Không làm gì sao, như vậy đi, ngươi trước cùng Chu Minh trò chuyện cho phép An, nhưng là xoay người mở ra microphone. Tần Giao đi tới micro bên, thấy được thu hình trong Chu Minh, dường như kiệt sức tựa vào bên tường nghỉ ngơi. Chu Minh nàng mở miệng kêu câu. Lão bà, sao ngươi lại tới đây? Chu Minh giật mình nói. Ta không phải là dặn đi dặn lại, để cho ngươi đừng đến, vô luận xảy ra tình huống gì đều đừng đi ra. Ngươi làm sao đi ra? Chu Minh thật có chút không nghĩ tới Tần Giao tới rồi. Ngươi đến lúc này, ta làm tất cả mọi chuyện không phải uổng phí rồi hả? Ngươi làm sao lại như vậy không nghe lời? Lúc này còn Lao đang suy nghĩ cái gì chủ quyền sự tình, Chu Minh là liên tiếp mà nói hỏi lên. Tần Giao trầm mặc. Xem ra, vợ chồng các ngươi trước, vẫn là rất ân ái, quan tâm đối phương, cho phép An mở miệng nói, nhưng là mặt đầy nụ cười quỷ dị. Ta hiện tại tới rồi. Ngươi nói muốn làm gì? Tần Giao hỏi. Trước lúc này, xin ngươi hãy ngồi xuống, nghe một cái cố sự nhỏ, cho phép An vỗ tay một cái. Có người đem ra băng ghế, nhưng là Tần Giao cũng không hề ngồi xuống, chẳng qua là nhìn lấy trong theo dõi Chu Minh. Loại này thời khắc mấu chốt, ngươi làm sao có thể không nghe lời? Chu Minh vẫn còn đang nhắc tới, nhưng là mịp rộ phổn lại bị cho phép An đóng lại, sau đó chính hắn thuận theo cái ghế ngồi xuống. Sau đó hắn theo bên cạnh lấy ra một cái tinh xinh đẹp cái hộp, hắn một bên trở về chỗ mò cái hộp mặt ngoài, sau đó chậm rãi lên tiếng. Năm đó có một cái trẻ tuổi người, phụ thân của hắn tại một công ty đi làm, công ty này phát triển rất nhanh, vượt quá tưởng tượng. Mà người tuổi trẻ cha cũng nhận được trọng dụng. Cho nên cái này cái thân phận của người trẻ tuổi cũng nước dâng thuyền cao, nhưng là người tuổi trẻ cũng không thích hết thảy các thứ này, mãi đến có một ngày. Hắn đã gặp một cái nữ đứa bé, tuyệt đối là hắn gặp qua thích nhất, xinh đẹp nhất nữ đứa bé, hắn rất thích nàng, bắt đầu tiếp xúc nàng, hắn phát hiện, cái này nữ đứa bé cũng có thể thích nàng. Sau đó, hắn liền chuẩn bị thổ lộ, nhưng là ngày thứ hai, hắn liền phát hiện, cái này nữ đứa bé bị điều đi nước ngoài chiến loạn địa. Khu vì vậy người trẻ tuổi này thỉnh cầu cha của mình, để cho cha đi mời cầu lão bản của công ty, để cho cái này nữ đứa bé triệu hồi tới, nhưng là trực tiếp đã lấy được một chữ không khôi phục. Người tuổi trẻ không nghĩ ra, tại sao nhiều người như vậy có thể điều đi, hết lần này tới lần khác phải điều đi nàng. Vì vậy người tuổi trẻ tự mình tìm đến lão bản, kết quả ông chủ lại cự tuyệt, nghĩ tới nghĩ lui, người trẻ tuổi này quyết định đích thân đi cái địa khu này tìm cái đó nữ đứa bé, nhưng là một cái máy bay, liền được một cái tin dữ, cái này đàn bà bị trải qua tập kích chết rồi. Mà người trẻ tuổi này nhìn lấy thi thể lạnh như băng, liền thề, nhất định phải để cho người lão bản này hậu nhân bị trải qua không thuộc người ngược đãi, mới có thể giải trừ mối hận này. Ngày hôm đó, hắn liền mua một điếu xì gà, chờ đến đạt thành cái mục tiêu này thời điểm, lại rút ra cho phép An vừa nói, mở ra cái đó tinh đến mức cái hộp, quả nhiên bên trong có một điếu xì gà lặng lặng nằm. Mà hôm nay, dường như có thể rút ra cái này một nhánh chúng ta sắp 20 năm xì gà. Hắn cầm lên, say mê nghe. Hiển nhiên, câu chuyện này liền là đang nói chính hắn, cũng nói hắn tại sao phải đối phó Tần gia hậu nhân. Rất hiển nhiên, hắn là căm ghét người Tần gia, người tuổi trẻ kia là hắn, mà lao bản kia, chỉ có thể là năm đó Tần lao gia tử. Hắn quái chính là Tần lao gia tử ban đầu thuyên chuyển, để cho hắn đã mất đi cùng cái đó nữ đứa bé cơ hội tiếp xúc. Hắn khi đó không nói, nhưng là lại đã sớm đem phần này oán hận giấu ở trong lòng, một mực chờ đợi cơ hội. Mà Tần lão gia tử chết rồi, Tần Giao trông coi, đối với hắn nói, chính là bắt đầu báo thù, mà hôm nay, chính là báo thù chung kết xì gà, đã biến thành thắng lợi mùi vị. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, lại phải từ từ thưởng thức, còn không muốn chút đốt. Thế nào, có phải hay không là bị câu chuyện này cảm động cho phép An hỏi Tần Giao? Tần Giao nhìn chằm chằm cho phép An, chuyện này nàng nghe ông nội nói qua, nhưng là lại là hoàn toàn bất đồng phiên bản. Ban đầu cái đó đàn bà, là bởi vì bị cho phép An quấn quýt chặt lấy, nhưng là hắn lại là cao tầng con trai, cho nên không muốn Tần lao gia tử làm khó, trực tiếp vẻ mặt thuyên chuyển đến nước ngoài đi, hơn nữa thái độ kiên quyết. Cho nên dưới tình huống này, Tần lao gia tử mới hai lần nói không. Nhưng là quả thực không nghĩ tới, cái kia nữ đứa bé bất ngờ chết rồi. Bản thân cũng là tiếc nuối, nhưng là lại không nghĩ rằng, cho phép An vì vậy ghi hận trong lòng nhiều năm như vậy. Là ông nội ngươi năm đó phá hủy ta cả đời này hạnh phúc, cho nên, ta cũng muốn phá hủy ngươi cả đời này, muốn trách, ngươi chỉ có thể trách ông nội ngươi quái lao già kia cho phép An cười như điên nói. Ngươi im miệng ban đầu là nữ chủ động thỉnh cầu thuyên chuyển tránh ngươi, cùng ông nội của ta không có chút quan hệ nào Tần Giao lạnh lùng nói. Cho phép An ngẩn ra, rất nhanh ánh mắt trở nên âm trầm, ngươi nói láo, không có khả năng ta đối với nàng tốt như vậy, nàng làm sao có thể chủ động rời đi ta, nàng là yêu thích ta, ngươi là cố ý nói dối, có đúng hay không, nói dối các ngươi người Tần Gia đều là tên lường gạt lời nói dối cho phép An có chút kích động rồi. Ta không có nói láo, ngươi có thể đi liên lạc cái đó nữ người nhà hỏi rõ Tần Giao nói, mà cho phép An đứng lên, trong ánh mắt phảng phất rắn độc một dạng. Sau đó hắn trực tiếp đi tới máy theo dõi trước mặt, mở ra microphone. Hắn vỗ tay một cái, sau đó cánh cửa liền trực tiếp đùng đóng lại. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thả Chu Minh Tần Giao nói. Thả hắn ngươi quá ngây thơ rồi, ta hận không đem hắn tháo thành tam khối. Làm sao có thể thả hắn là ngươi quá ngu rồi, ngươi hẳn là nghe hắn. Hắn để cho ngươi không đến, ngươi liền hẳn không tới không đúng. Các ngươi người Tần Gia, cho tới bây giờ liền không có thói quen nghe người khác. Đều là mình muốn làm gì, liền làm cái đó cho phép An chậm rãi nói. Lão bà, ta cũng đã nói, nhất định phải nghe lời Chu Minh âm thanh truyền tới. Hiện tại, ta chuyện cần làm rất đơn giản, ta phải hoàn toàn làm đủ ngươi. Ông nội ngươi biết rồi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Đáng tiếc hắn đã chết cho phép An đắc ý nói, từ từ hướng Tần Giao đi tới. Chương 409, lưới rách cá chết. Đừng tới đây Tần Giao chợt từ trong túi móc ra một vật. Lại là một cái màu bạc tiểu thương, mặc dù họng súng có chút run rẩy, nhưng là vẫn chính xác chỉ cho phép An phương hướng. Có súng cho phép An cười một tiếng, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không sợ hãi. Lão bà, nổ súng Chu Minh nghe được có súng hai chữ, trực tiếp không chút do dự nói, thời khắc thế này, liền đừng nói nhảm, nổ súng mới là vương đạo. Ngươi nổ súng, ngươi liền vĩnh viễn không biết chìa khóa ở nơi nào rồi, sau đó ngươi trơ mắt nhìn lấy Chu Minh chết đi. Dĩ nhiên, khả năng ngươi không ở ư hắn, cái kia nổ súng đi cho phép An nhưng là nói. Lão bà, đừng để ý ta, ngươi nổ súng là được Chu Minh hô. Nhưng vừa lúc đó, đông nhiên Tần Giao thương cảm giác bị thứ gì đột nhiên kéo một cái, lại có thể trực tiếp bị hút tới thiên hoa bản lên rồi đồng thời còn có chìa khóa xe, trên đất rất nhiều đồ sát. Toàn bộ đều thật chặt dính vào thiên hoa trên nền. Không nghĩ tới chứ căn phòng này, nhưng là chuyên môn thiết kế qua. Phía trên nắm giữ công nghiệp dùng cường lực từ trường, thương của ngươi, dễ như trở bàn tay liền bị hút lên rồi cho phép An cười lạnh nói. Bởi vì cha nguyên nhân, hắn đối với những thứ này nghiên cứu rất sâu. Hiện tại, còn có thủ đoạn gì, dùng đến tốt rồi cho phép An tiếp tục đi tới. Mà Tần Giao thật sự không có biện pháp, nàng chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Nếu như ngươi qua đây, ta liền tự sát Tần Giao đã coi như là không có biện pháp. Dù sao nàng am hiểu không phải là những thứ này. Tự sát ngươi cho rằng là ngươi tự sát sẽ bỏ qua cho ngươi coi như hóa thành màu xám. Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi đáng tiếc, ít đi cái Tần Tuyết, nếu không càng có ý tứ cho phép An chừng hai mắt. Tần Giao không nghĩ tới cho phép An sẽ như vậy oán hận sâu. Lão bà, lần sau nhớ đến, đối phó thứ người như vậy, không nên do dự, một khi có cơ hội liền giết hắn. Chu Minh thở dài. Chu Minh, ngươi có muốn hay không quan sát quá trình này cho phép An hỏi Chu Minh? Ta cũng không phải là ngươi biến thái như vậy, bất quá, ngươi xác định ngươi thật có thể đụng phải vợ của ta? Chu Minh hỏi ngược lại. Cho phép An lạnh rên một tiếng, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp gì? Hợp kim này vách tường đã đủ ngươi uống một bầu, đừng quên bên ngoài còn an bài hơn trăm người, coi như ngươi không chết, Tần Giao cũng sẽ chết. Lão bà, hôm nay trở về, ta nhất định muốn giáo huấn ngươi một trận. Chu Minh nhưng là đối với Tần Giao nói, lại có thể không nghe lời đều đã đến lúc nào rồi, còn có tâm tình liếc mắt đưa tình cho phép An cười lạnh nói. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn còn có biện pháp? Nhưng là bây giờ còn có thể có biện pháp gì? Hắn là để cho mình an tâm sao? Nghe được Chu Minh mà nói, Tần Giao dường như cũng đã thả lỏng một chút, có hắn tại, hẳn là sẽ có hy vọng. Bởi vì lúc trước nhiều lần như vậy tuyệt vọng, đều bị hắn hóa giải. Thậm chí ở trên đảo, hắn đều có thể vớt lên điện thoại vệ tinh. Bất quá, sinh sinh tử tử cũng nhiều lần như vậy rồi, còn dùng sợ cái gì? Tần Giao nghĩ tới đây, bình tĩnh lạ thường rồi. Lão bà, ngươi có yêu hay không ta? Chu Minh đột nhiên hỏi. Không yêu, Tần Giao vẫn là lão câu trả lời, bởi vì nàng liền cái này cái là thứ gì đều không hiểu nổi, làm sao có thể xác định chính mình đúng hay không? Thật mất hứng, cũng không biết nói điểm dễ nghe. Chu Minh lẩm bẩm. Đủ rồi, hiện tại xem ta cho phép. An trực tiếp lấy ra một cây đao. Cây đao này tử cũng không phải kim loại làm, mà là một loại đặc biệt cao tài liệu mới, vô cùng đắt tiền, vô cùng sắc bén. Hắn hướng về Tần Giao đi tới, nhưng là đột nhiên, hắn phát hiện mình không động được, cổ phảng phất bị thẻ gì ở một dạng. Loại cảm giác này, rất cổ quái, rất khó chịu, hơn nữa còn tại nắm chặt. Tần Giao vốn là đã quyết định quyết tâm liều chết, nhưng là lại nhìn thấy màn này, quá quái dị. Cho phép An cổ phát ra âm thanh, kèn kẹt kèn kẹt. Hô hấp cũng dần dần dồn dập, tứ chi bắt đầu mãnh liệt dãy rủa, nhưng chính là phảng phất vô hình một đôi tay, không có chút nào buông lỏng, bóp cổ. Thả, buông ta ra, cho phép An phát ra âm thanh. Đúng một cái, phảng phất bị buông ra, cho phép An cả người ngồi trên mặt đất, thơ hô nở dê hô cờ. Ta nói lao hứa, ngươi còn thật sự cho rằng ta không đối phó được ngươi rồi hả? Chu Minh âm thanh chuyển tới. Cho phép An như cũ dùng sức hô hấp, không có những thứ khác tinh lực nói chuyện. Mà bây giờ hết thảy các thứ này, đều phải cảm tạ Chu Minh thời đó đập tường. Hắn đánh vào trên tường, cũng không phải là buồn chán do xét, mà là giọt nước thạch xuyên, thông qua liên tục đập phương thức, là vách tường sinh ra biến hình, cho dù là nhỏ nhẹ biến hình, cũng sẽ để cho nguyên bản kín kẽ kim loại cánh cửa khung lộ ra khe hở. Chỉ cần có khe hở, hắn khí liền có thể từ từ chui ra ngoài. Mặc dù như vậy rất hao phí tinh thần, cho nên thoạt nhìn mệt mỏi. Nhưng là hiệu quả rất rõ ràng, khí dọc theo 20m khoảng cách, sau đó trực tiếp khóa lại cho phép An cổ, tương đương với hắn vô hình tay một mực ở nơi này chờ đợi. Mặc dù nhìn thấy Tần Giao đến giật mình, nhưng là hắn cũng không sợ. Hiện tại, ngươi tiện đem nhất ta đưa ra, nếu không ngươi chết thế nào cũng không biết, bất luận ngươi đối với ta làm cái gì, vật này, đều sẽ như bóng với hình đi theo ngươi. Chu Minh thần bí cười một tiếng. Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ làm ra lựa chọn. 18-30, Chu Minh trực tiếp vượt qua đếm xem, trên thực tế liền 4 giây xung quanh thời gian, nhưng là cho phép An còn không có động. Rất nhanh, hắn lại cảm nhận được cổ bị đồ vật dây dưa, phi thường bền bỉ. Dừng lại, cho phép An từ từ bò dậy, sau đó đi tới đài điều khiển, mặc dù cực đoan không tình nguyện, trong ánh mắt đủ loại tâm tình giao thay, do dự, nhưng là vẫn từ từ đưa tay ra, nhấn một cái chốt mở điện. Một trận nhỏ nhẹ đung đưa sau, Chu Minh mật thất kia từ dưới đất thăng lên rồi, mà cái này rút ngắn khoảng cách, Chu Minh khống chế được càng thêm muốn gì được nấy, vương lòng thư giãn không ít. Còn lại, còn muốn ta nói? Chu Minh tiếp tục nói. Nếu như ta đánh mở cửa cũng là chết, không mở ra đồng dạng là chết, tại sao ta muốn đánh mở cửa cho phép An hỏi? Rất đơn giản, ngươi không có quyền lựa chọn, Chu Minh trả lời. Cho phép An không đốc. Minh bạch chính mình một khi thả Chu Minh đi ra, liền sẽ chết rồi. Lão bà, ở trên người hắn tìm một chút chìa khóa, Chu Minh mở miệng nói. Sau đó nhất thời cho phép An cảm giác chính mình không thể động đậy, phảng phất bị một cổ lực lượng khổng lồ bao quanh. Thần Giao do dự một chút, sau đó liền đi tới cho phép An thân trước, bắt đầu móc miệng túi. Ngược lại là cũng không phức tạp, rất nhanh liền tìm được một cái so bàn tay hơi lớn cái hộp nhỏ, mà toàn thân cao thấp, cũng liền vật này thần bí nhất rồi. Ta tìm được một cái hộp, Tần Giao nói. Cho phép An, mở ra hắn, Chu Minh nói. Tuyệt đối không mở ra, ngươi trực tiếp giết ta, ngược lại ngươi không ra được, sẽ cùng chết. Chỉ cần ta chết, người bên ngoài sẽ đem trong này tất cả mọi người đều giết rồi, bao gồm Tần Giao, có các ngươi chịu tội thay, ta cũng đáng. Cho phép An đi ngang qua hiện tại đã hoàn toàn không xem xét sống khả năng tính. Cái hộp này, các ngươi tuyệt đối không mở ra, ha ha, chết hết đi. Cùng chết làm sao bây giờ, Tần Giao hỏi Chu Minh. Lão bà, ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ta thật chết rồi, ngươi làm sao bây giờ, Chu Minh hỏi. Chương 410, không tưởng tượng nổi. Buồn chán vấn đề Tần Giao không có trả lời, nàng vẫn lo lắng. Cái hộp này mặc dù nhỏ, nhưng vẫn là giống nhau kim loại chế tạo, hơn nữa nắm giữ trên thế giới tân tiến nhất hệ thống ma hóa, cả thế giới, chỉ có ta mới có thể mở ra, nếu như các ngươi muốn mạnh mẽ phá hư. Chìa khóa liền sẽ tự hành tiêu hủy. Cho phép An đã kinh biến đến mức hoàn toàn hưng phấn. Một dạng kim loại, Chu Minh lầm bầm lầu bầu một câu. Đều chết sạch quang, chết sạch toàn bộ đều phải chết. Cho phép An bắt đầu ra sức dãy rua, nhưng là không có hiệu quả chút nào. Lão bà, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề, Chu Minh nói. Nếu như ngươi có biện pháp liền nói thẳng, không muốn ở thời điểm này nghĩ chuyện nhảm chán, nếu như không được, liền nói cho ta biết. Tần Giao có lúc liền không thích Chu Minh loại thái độ này, hiện tại đều đã đến lúc nào rồi, còn có tâm tình hỏi cái này, các ngươi chỉ có một con đường chết cho phép An Dữ Tận nói. Người nào nói, chỉ có một con đường chết, Chu Minh chuyển tới, nhưng là lần này, nhưng là tương đối rõ ràng, bởi vì bức tường kia, lại có thể thăng lên rồi. Làm sao có thể ngươi là thế nào đi ra ngoài cho phép An nhìn lấy Chu Minh trực tiếp chấn kinh, là triệt triệt để khiếp sợ. Liền ngay cả Tần Giao đều rất không hiểu, chìa khóa còn ở trong tay mình, hắn làm sao đi ra ngoài. Ngươi là thế nào đi ra ngoài, nàng đồng dạng hỏi. Hôn một cái, sẽ nói cho ngươi biết, Chu Minh đi tới trực tiếp ôm Tần Giao vai. Nói Tần Giao hiện tại rất phiền Chu Minh loại phương pháp này. Trở về sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại, chúng ta trước đem người này cặn bã giải quyết, ngươi muốn giết hắn, Tần Giao hỏi. Lão bà, ngươi nhìn ta là loại này tùy tùy tiện tiện liền người giết người, Chu Minh càng xem Tần Giao càng cảm giác cái này đàn bà mị lực không thể ngăn cản, may mắn chính là mình có thể tại bên người nàng ngây ngốc. Sau đó lời nói còn chưa lên tiếng, liền thấy cho phép An thân thể đang chậm rãi di chuyển, hướng về cái kia cánh cửa phương hướng, hắn dường như minh bạch cái gì, bắt đầu dãy rủa. Nhưng là Chu Minh nơi đó cho hắn cơ hội này, chìa khóa này, chúng ta trước hết phá hủy. Chu Minh cầm lấy Tần Giao cái chìa khóa trong tay, sau đó dùng sức trực tiếp hai tay một đòn đánh, phịch một tiếng sau đó trong cảm giác nhiệt lượng rất lớn, dường như thứ gì hòa tan một dạng. Không cho phép An thấy một màn như vậy, trực tiếp tê quát lên, đó là trên thế giới vẹn vẹn tồn tại duy nhất một cái chìa khóa. Bây giờ bị phá hủy, sau đó bức tường kia trực tiếp rơi xuống rồi, cho phép đâu vào đấy thời điểm cảm giác thân thể của mình buông lỏng một chút, có thể động rồi. Thả ta đi ra ngoài, hắn dùng lực nện vách tường, cho dù biết đây là tốn công vô ích, nhưng vẫn là nghĩ dây rùa, nhưng là vừa nghĩ tới chìa khóa đã phá hủy, coi như phí sức khí lực, sau khi mở ra, chính mình cũng là thối giữa thi thể, vừa nghĩ tới chính mình sẽ từ từ chết đói. Hắn nhất thời cũng cảm giác được sợ hãi một hồi, phảng phất bốn bề tường đang hướng hắn đè xuống, thả ta đi ra ngoài, hắn càng thêm dùng sức nện. Nhưng là Chu Minh hiện tại đã đem mịp rổ phồn đóng lại, chỉ có thể nhìn được trong hình chính hắn tại sau cùng điên cuồng. Chu Minh quay đầu nhìn Tần Giao, mà Tần Giao ánh mắt cũng theo máy theo dõi trên rơi vào Chu Minh trên ánh mắt, mắt thấy Chu Minh mặt càng ngày càng gần, sau đó miệng của mình môi bị hắn đụng phải, cả người cũng bị hắn ôm chặt lấy. Phảng phất thân thể muốn dung hợp mở dạng, hô hấp, khí tức, đều có thể cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Chu Minh dùng sức hôn Tần Giao, nhưng này đàn bà chúng quy lại không biết phối hợp, vốn là theo chậm gặp lại lãng tràn đầy, nhưng bây giờ một chút cũng lãng tràn đầy không đứng lên rồi. Quả thực kẻ nhạt vô vị, cái này so với cùng Tần Tuyết Nha đầu kia kém xa, Chu Minh không thể làm gì khác hơn là buông lòng tay, lại không nghĩ rằng Tần Giao thân thể lắc lư một cái, thiếu chút nữa ngã xuống. Vội vàng đỡ nàng. Làm sao bây giờ, Tần Giao mặt có bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đỏ ửng. Hiện tại, nên làm cái gì thì làm cái đó, Chu Minh trực tiếp công chúa ôm lấy Tần Giao, sau đó xông ra ngoài. Quả nhiên bên ngoài bố trí không ít người, nhìn thấy Chu Minh đi lên, đều là không chút khách khí tập kích, nhưng là bọn họ tập kích một chút hiệu quả cũng không có, chính mình trực tiếp bị đánh bay hơn 10 thước, có chút thậm chí tại chỗ liền trọng thương hôn mê, Chu Minh một đường điên cuồng. Nhưng là thế như trẻ tre, quét đáng đến những người này không còn sức đánh trả chút nào, mà vào lúc này, hắn thấy được xa xa dừng xe trên, có mấy người đang chuẩn bị lên xe, mà xe hiển nhiên cũng chuẩn bị mở đi, là đường Chu Minh bọn họ muốn đi, Chu Minh tuyệt đối không để cho bọn họ đi. Chu Minh ôm lấy Tần Giao, cũng trực tiếp lên xe, khởi động, giấu cánh cửa, làm liền một mạch, xe trực tiếp đi phía trước lái đi, mà lúc này đường Chu Minh xe cũng chạy. Ngươi muốn làm gì, Tần Giao hỏi, thật ra thì nàng bây giờ còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng là lại không muốn hỏi đi ra, mấu chốt nhất là, Chu Minh làm sao tại không có chìa khóa dưới tình huống đi ra ngoài. Đuổi tới bọn họ, sau đó giết chết bọn họ, đến trình độ này, đã không thể đơn giản thu tay lại rồi, tránh cho đêm dài lắm ngộng, lao bà, ngươi phải hiểu được, hiện tại Tần Thị Quốc tế gặp phải đồ vật. Chu Minh vừa lái xe, một bên giải thích. Hơn nữa ta rất không hiểu là, ta như thế cẩn thận, cố ý dặn dò ngươi, không nên tới, nếu như hôm nay ta không có cách nào đối phó hắn, ngươi nghĩ không có nghĩ qua hậu quả. Chu Minh càng nói lại càng khí. Thần Giao im lặng không lên tiếng cúi đầu, liền cùng phạm sai lầm tiểu nữ đứa bé một dạng. Cho phép An loại này bình thường nhìn lấy người trầm mặc, điên cuồng lên so với ai khác đều điên cuồng. Những ý tưởng kia, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy ta chính là sợ hắn đối với các ngươi như vậy, mới sắp xếp các ngươi đi nhà an toàn. Chu Minh tăng nhanh tốc độ, theo sát đường Trung Minh xe. Vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện gì, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ta xảy ra chuyện rồi, chính ta phụ trách. Tần Giao nói. Cái này nhất định đến giáo huấn ngươi một trận, nhất định muốn Chu Minh là giận không chỗ phát tiết. Đây quả thực quá đảm nhiệm tính, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái phi thường lý tính người, hiểu được cân nhắc thiệt hơn. Chu Minh trực tiếp giẫm đạp dầu cánh cửa, sau đó sẽ độ tăng nhanh tốc độ. Chiếc xe này mặc dù là tiện nghi BMW, nhưng là làm điều khiển tương đối linh hoạt, mà đường Trung Minh chính là hào hoa thương vụ kiệu xa, mặc dù tính có thể cường hãn, nhưng cũng không phải là tốc độ máy móc, cho nên hai chiếc xe ngược lại là không có kéo mở cái gì khoảng cách. 3. Hắn lại dám đuổi theo, trực tiếp để cho đại ca giết chết hắn. Đường Kiệt nhìn lấy phía sau, vô cùng khó chịu nói. Kiệt nhi, ta nói rồi, loại tình huống này không thích hợp chúng ta ra tay, bất quá lão hứa lại có thể đều bị thua. Nhìn ra được, cái này Chu Minh trên người cất giấu không ít đồ vật. Đường Trung Minh cẩn thận, toàn bộ quá trình bọn họ nhìn đến rõ rõ ràng ràng, Chu Minh liền ngồi như thế, lại có thể đem lão hứa giải quyết, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Là tức. Chu Minh khí đầy đủ đến không tưởng tượng nổi. Đường Diệp cao mày, hiển nhiên, Chu Minh khí tuyệt đối được gọi là biến thái hàng ngũ, 20m khoảng cách, sau đó vẫn có thể đem cho phép An cho làm chết. Vậy phải làm gì? Đường Trung Minh đối với loại vật này không hiểu. Mà Đường Diệp bây giờ là cao thủ, đã lấy được cùng thương hội xem trọng. Hắn chẳng qua là khí đủ, đối với ta không có uy hiếp gì, lần trước dò xét qua Đường Diệp biểu tình không biến. Chương 411 Cục đá uy lực. Phía sau Chu Minh nhưng cũng không nóng nảy, bây giờ còn chưa đến thích hợp đoạn đường. Lão bà, đợi lát nữa ngươi đi ngã ba trực tiếp tìm một chỗ nghỉ ngơi. Chu Minh nói, cách đó không xa chính là một cái ngã ba. Ngươi muốn làm gì? Tần Giao hỏi. Ta xuống xe đuổi theo đường Trung Minh bọn họ, đã có thời cơ này, liền dứt khoát đem bọn họ đều giải quyết, không thể đem dài lắm. Ngộng Chu Minh nhìn chăm chú phía trước, loại tốc độ này hắn có thể đuổi theo. Có thể hay không rất nguy hiểm cũng không phải là không có trải qua nguy hiểm. Ngươi tới trước ghế lái tới, chúng ta đổi chỗ. Đây là một đoạn đường thẳng. Chu Minh kéo Tần Giao, nàng cũng tới, thân thể hai người gần sát. Chu Minh không nhịn được lại ngửi một cái, trên người nàng cái kia cổ nhàn nhạt thanh hương giống như độc thuốc, có chút muốn thôi không thể. Tần Giao có chút không hiểu nam hành động của người ta, nhưng cũng không nói gì, rơi vào trác vị thượng, nắm trong tay xe. Chu Minh cũng mở ra xe cánh cửa, làm chuẩn bị. Ngươi, về sớm một chút. Tần Giao nhàn nhạt một câu. Dĩ nhiên, đừng quên, ta còn phải giáo huấn ngươi một trận. Tự mình giặt sạch sẽ trở lấy. Chu Minh hắc hắc một câu, sau đó liền mở ra xe cánh cửa, cả người giật mình, rơi vào ven đường. Tần Giao lái xe tiếp tục đi, nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, nhìn thấy bóng người kia nhanh chóng biến mất rồi. Nàng biết Chu Minh không cho nàng tới, cũng biết sau khi đến sẽ nguy hiểm nặng nề, nhưng là nàng vẫn phải tới, lý do rất đơn giản, bởi vì Chu Minh đang bị nhốt. Cho dù Chu Minh trách cứ nàng, nhưng là nàng cũng không có cái gì có thể nói, làm liền là làm, bây giờ có thể làm, liền là hy vọng Chu Minh có thể cho bình an trở lại. Chu Minh vững vàng sau khi rơi xuống đất, sớm giống như cùng mũi tên rời cùng chạy như bay, dọc theo đường mòn, truy lùng đường Trung Minh xe. 3. Cái đó Chu Minh nhìn tới vẫn là không dám động thủ, thật là một cái thứ hèn nhát. Đường Kiệt mở miệng nói, trong kính chiếu hậu đã không có xe cái bóng. Không, người khác đi theo đường Diệp nhưng là nhìn lấy bên ngoài, hiển nhiên phát giác động tĩnh. Diệp Nhi, ngươi có nắm chắc chưa? Đường Trung Minh hỏi. Dừng xe, đường Diệp nói, xe cũng liền ngừng lại, bây giờ là ưu tĩnh ngoại ô đoạn đường. Xe ngừng lại, Chu Minh cũng liền dừng lại, đối phương hành động này rất chính diện xác thực. Nếu như tiếp tục lùi mở xe, hắn trực tiếp đem xe phá hủy, đường Diệp có lẽ không có việc gì, như thế đường Trung Minh mấy người, liền có thể xảy ra chuyện rồi, nhưng là bây giờ ngừng xe, đường Diệp liền có thể ứng đối Chu Minh đột nhiên tập kích. Chu Minh cũng theo bên cạnh trong rừng cây đi ra, đã đứng ở bên lề đường. Đường Diệp cũng theo trong xe đi ra, đóng lại cánh cửa, hắn đã đứng ở xe bên cạnh. Chu Minh, ngươi muốn làm gì? chuyện ngày hôm nay là cho phép An làm ra đường Trung Minh nhấn cửa sổ xe hỏi. Cho phép An làm ra đường Trung Minh, đừng ngây thơ như vậy. Chu Minh cười một tiếng. Ngươi cùng cho phép An chính là xuyên một cái khố tử, sự tình đều đến trình độ này, ngươi còn muốn cái gì tốt lắm, nếu như vậy, cũng không có cái gì có thể nói. Đường Trung Minh nói. Chỉ phải giải quyết các ngươi, Tần Thị Quốc tế gây dựng lại liền dễ dàng. Chu Minh nhún nhún vai. Ngươi cho rằng là sẽ dễ dàng như vậy sao? Đường Trung Minh lộ ra cười lạnh. Ta cũng cảm thấy sẽ không quá dễ dàng. Chu Minh tiện tay ném một cái, một viên cục đá hướng về xe phương hướng bay đi, tốc độ cũng không nhanh, người trên xe đều cũng không thèm để ý chi tiết này, nhưng là Đường Diệp lại trực tiếp đột nhiên bắt được cục đá. Vang một thanh âm vang lên, Đường Diệp lại có thể cứng rắn dùng tay nắm lấy cục đá mà không thu được tổn thương, mà khí lãng trực tiếp để cho hắn lui về sau một chút. Nếu như cái tảng đá này rơi vào xe phía dưới, như thế không cần suy nghĩ hậu quả. Chu Minh ngược lại là ngoài ý muốn Đường Diệp hiện tại trình độ cứng hãn. Tảng đá kia mặc dù chỉ là đá bình thường, nhưng là lần trước Từ Phong chính là chết tại cái tảng đá này trên. Ngay vào lúc này, Đường Diệp giống như gió di chuyển, tốc độ trở nên cực nhanh, trực tiếp đói tựa như lang đánh về phía Chu Minh, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn cũng đã quả đấm đụng phải Chu Minh. Tốc độ lại có thể so với lần trước còn nhanh. Chu Minh trực tiếp hội tụ nổi lên khí, chặn lại một quyền này. Xe lái đi, Đường Diệp tinh táo nói. Lái xe Đường Kiệt trực tiếp hô, mà Đường Trung Minh cũng để cho tài xế lái đi. Loại tình huống này, bọn họ ở lại chỗ này ngược lại là một loại uy hiếp. Muốn đi Chu Minh trực tiếp lắc mình đuổi theo, nhưng là Đường Diệp lại cùng dây dưa qua tới. Hơn nữa tấn công tương đối dày đặc, để cho hắn không phân được tâm đi làm chuyện khác. Sau đó Chu Minh trực tiếp hai tay đưa tới trong túi, lấy ra cái kia hai tảng đá đồng thời lại bị Đường Diệp trọng trọng hai quyền, liên tiếp lui về phía sau. Đường Diệp phàm còn là không ngừng nghỉ chút nào, uy lực cũng biến thành so lúc trước mạnh hơn, Chu Minh có thể cảm giác trong cơ thể có đồ tại kích đãng, sau đó trực tiếp lui về phía sau đến một cái khoảng cách an toàn, nhưng là đột nhiên hướng về Đường Trung Minh xe phương hướng ly khai chạy như bay. Đối với Đường Diệp, Chu Minh bây giờ không có ở đây ư. Tuyệt đối không thể để cho Đường Trung Minh chạy, hắn chạy ở phía trước, Đường Diệp liền ở phía sau đuổi theo. Mặc dù Chu Minh tốc độ đã đạt đến nhanh nhất, phảng phất một cái bóng tại tạt qua, nhưng là bây giờ Đường Diệp tốc độ không chậm. Lấy Chu Minh cảm giác, thật ra thì Đường Diệp khí, xa còn lâu mới có được chính mình đầy đủ, nhưng là liền phảng phất hiệu suất của hắn cực cao, không phải là cùng một cấp độ thứ gì đó. Mặc dù hắn hiện tại làm không chết chính mình, nhưng cũng rất khó chịu. Cục đá hắn cũng không có gấp dùng, trước tiên cần phải đem Đường Trung Minh xe làm lật lại. Nói đại khái sau một phút, đã thấy Đường Trung Minh xe tốc độ cực hạn, tự nhiên không có Chu Minh cao, khoảng cách này tại gần hơn chính giữa. Mà Đường Diệp đuổi theo, hiển nhiên không cho Chu Minh đến gần xe vị trí. Mắt thấy càng ngày càng gần Chu Minh lại từ dưới đất nhặt lên một tảng đá thoạt nhìn, dĩ nhiên là đá bình thường, nhưng là chỉ cần tảng đá này đụng phải xe. Tuyệt đối có thể làm cho toàn bộ xe trực tiếp lật rơi, Chu Minh xúc lực, khí cũng bám vào ở trên đá, sau đó dùng sức hất một cái, lần này, cục đá cũng không có chậm rãi mà đi, ngược lại là tốc độ trở nên nhanh hơn. Ở thời khắc mấu chốt này, Đường Diệp lại có thể quăng ra một vật, sau đó đột nhiên hoành bay tới, đem Chu Minh cục đá đánh rất lệch hướng nguyên bản phương hướng, hoành bay đến rừng cây bên trong, trực tiếp đánh thẳng vào, lá rụng khắp nơi phiêu linh. Chu Minh lại vào lúc này khắc lại nhặt lên một viên cục đá, bắt trước làm theo hắn có thể đem khí ghé vào trên tảng đá, sau đó một cây tinh tế khí tia liên tiếp, sau đó trong nháy mắt, số lớn khí thông qua cái này tế ti tràn vào, trực tiếp để cho cục đá đầu kia sinh ra bạo liệt khủng bố hiệu quả. Hắn cũng không biết đây là nguyên lý gì, dù sao thì là như vậy làm ra tới rồi. Mà tảng đá này đi một lần. Đường Diệp đồng dạng lại đem cục đá mở ra, Chu Minh cầm trong tay thứ ba khối đá rồi, sau đó Đường Diệp đuổi tới rồi. Đi chết, Chu Minh lạnh rên một tiếng, trực tiếp cầm lên cục đá đờ ập tờ ma nhờ Đường Diệp, mà Đường Diệp ngăn cản, ánh mắt lánh khốc, nhưng là tiếp tục chuẩn bị công kích. Chu Minh phảng phất hết thể rất đơn giản tự nhiên, nhưng là ngay ta y cục đá tiếp xúc một khắc kia, hắn cảm thấy không đúng, nhất thời trực tiếp dừng thân thay đổi, nhưng vẫn là kém một chút như vậy. Cục đá đập vào trên cánh tay của hắn, sau đó tay cánh tay đột nhiên đau xót, tí tách một tiếng, thật giống như gãy xương. Chương 412, quỷ dị đoàn đao. Chu Minh trong lòng vui mừng, tảng đá kia quả nhiên hữu dụng. Hiện tại tảng đá này, hắn có thể không nỡ bỏ ném, đây là ban đầu theo đường trung minh trong hãng giành được. Trước ném đều là phổ thông cục đá. Sau đó hắn trực tiếp đem một cái khác khối đá bình thường ném ra ngoài, bịch một cái, đụng phải xe cái đuôi, sau đó đột nhiên phảng phất lực lượng khổng lồ theo mặt đất đánh vào mà lên, trực tiếp lật ngược xe trực tiếp đi phía trước một phen, đột nhiên mấy cái, cùng mặt đất phát ra thanh âm chói tai, tia lửa văng khắp nơi, ước chừng mười mấy giây sau, mới ngừng lại. Chu Minh lại phát hiện có chút không giống, trong xe lại có thể cũng chỉ có một tài xế. Đường Trung Minh cùng Đường Kiệt đều không có ở đây mà quay đầu nhìn lại, Đường Diệp cũng biến mất ở trong rừng cây. Quả nhiên là lão gian to hoạt, người đã trải qua theo trong xe rời đi rồi, nhưng xe còn làm bộ như khi có người, Chu Minh một cái không chú ý, thật ra thì đã sớm theo đại lộ rời đi rồi. Chu Minh thẳng tiếp một chút đem nguyên bản lật lại xe bãi chính, miệng thủy tinh rồi, biến hình rồi, xe ra xe cánh cửa, bên trong giống tuyết. Hắn lại đem đầu dối vào. Tại chỗ ngồi trên chỗ rửa lưng ngửi một cái. Đường Trung Minh quả thật cũng là nhìn xa trông rộng, có thể lăn lộn tới hôm nay, cũng là có chút điểm bản lãnh, làm Đường Diệp cuốn lấy Chu Minh thời điểm, hắn liền trực tiếp lanh lẹ lựa chọn lại xe, cùng Đường Kiệt cùng nhau hướng thẳng đứng phương hướng đi tới. Ba, tại sao chúng ta muốn tránh, chẳng lẽ đại ca làm không hết cái đó? Chu Minh Đường Kiệt hỏi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, làm người không cẩn thận điểm. Chính là tự tìm đường chết. Đường Trung Minh nghe động tĩnh chung quanh, hắn mặc dù không phải là người tốt lành gì, nhưng là tuyệt đối cũng là một cái cẩn thận người. Cái đó Chu Minh tuyệt đối không có khả năng tìm tới chúng ta, hiện tại chúng ta đều đi ít nhất mấy trăm mét rồi, hắn có lợi hại như vậy Đường Kiệt là không quá tin tưởng. Nhỏ giọng một chút, trước mặt khoảng 1.000 mét địa phương, có một cái quốc lộ, ta đã để cho người sắp xếp xe tới, chỉ có rời đi rồi, mới có thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Kiệt Nhi, những thứ này ngươi rất tốt học một ít, thời khắc mấu chốt có thể giữ được tánh mạng. Đường Trung Minh giáo dục nói, mặc dù hắn không hài lòng Đường Kiệt, khỏe không ngạt là con mình. Ba, ngươi chính là quá cẩn thận. Đường Kiệt vẫn lơ đễnh, hắn cũng không tin Chu Minh một người có thể ở nơi này trong rừng cây tìm tới bọn họ, hắn cũng không phải là chó săn. Kiệt Nhi, ngươi chẳng lẽ liền không thể cùng đại ca ngươi học thêm học nghe được Đường Trung Minh nói đường lá? Đường Kiệt khó chịu, không có ở nói chuyện. Bây giờ là đêm tối, hai người đi cũng không nhanh, mà Đường Trung Minh nhìn một chút điện thoại di động, nhận được một cái tin tức, là Đường Diệp phát tới, Đường Trung Minh nói cho hắn vị trí đại khái, rất nhanh, Đường Diệp liền từ trong rừng cây xuất hiện tại trước mặt hai người. Đi lập tức Đường Diệp nói, Diệp Nhi, tình huống thế nào? Đường Trung Minh hỏi. Xe lật, Chu Minh không có việc gì. Đường Diệp trả lời. Có hắn dẫn, tốc độ của ba người rõ ràng thêm nhanh hơn rất nhiều. Đại ca, cái đó Chu Minh khẳng định không đuổi kịp, ngươi cùng ba đều quá lo lắng. Đường Kiệt nhưng là tự tin nói. Theo xảy ra chuyện khoảng cách càng ngày càng xa, Đường Trung Minh cũng buông lỏng không ít, chỉ phải xuyên qua trước mặt 200m, liền có thể trực tiếp trên mã lộ, xe hẳn rất mau trở về đến, sau đó hắn cùng Đường Kiệt liền sẽ ẩn nút, đến lúc đó Chu Minh có thể làm sao? Ngược lại những chuyện kia đều là cho phép An một người làm. Đến lúc đó, cũng tuyệt đối sẽ không cho Chu Minh lần thứ hai có thể cơ hội giết chính mình. Chu Minh đơn đả độc đấu, mặc dù coi như rất lợi hại, nhưng là loại này tính toán, tóm lại còn kém không ít, loại biến hóa này, cũng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Đột phá cuối cùng một đạo bụi cỏ che chắn, Đường Diệp đã đứng ở đường cái biên giới, Đường Trung Minh cũng gọi điện thoại, xe lập tức tới ngay. Sau đó không ra 3 phút, liền thấy đèn xe tới, một đài sang trọng xe Việt dã trực tiếp dừng lại. Đường Trung Minh chính mình trực tiếp kéo ra xe cánh cửa, ba người lên xe. Cánh cửa đóng lại, lúc này mới tính chân chính thở phào nhẹ nhõm, nhưng là mấy người cũng không có chú ý tới. Ở nơi này đường xe chạy không cao hơn 100m, bên đường có một thân cây, mà trên cây có người đang nhìn bên này, trong tay có mấy tảng đá. Cái này tự nhiên là Chu Minh, hắn lúc trước vốn là mũi liền lợi hại, hiện tại mũi càng thêm lợi hại, cho nên tại nghe thấy ghế dựa vị trí sau, hắn liền chậm rãi truy lùng qua tới, mặc dù chỉ có thể tìm được phương hướng phòng định, nhưng là cơ bản có thể xác định, bọn họ là tại hướng một con đường khác đến gần, vì vậy hắn liền tìm một viên cao cây chờ đợi. Quả nhiên phát hiện mấy người theo trong rừng cây đi ra rồi, nhưng là hắn không vội động thủ, ngược lại chờ đợi cao nhất thời khắc. Diệp Nhi, tay ngươi thế nào? Đường Trung Minh tiếp lấy bên trong xe tia sáng hỏi. Không sao, Đường Diệp tay đã khôi phục không ít. Cẩn thận! Đường Diệp đống nhiên hô. theo sát chính là xe phảng phất bị cái gì nổ lên một dạng, phóng lên cao mà Đường Diệp rất lánh tĩnh vào lúc này bắt được Đường Diệp cùng Đường Trung Minh, bảo đảm thân thể của bọn họ không tùy ý va chạm mấy giây sau, xe lại là rung một cái, rơi ở trên mặt đất, hoàn toàn bất động. Các ngươi tình huống thế nào? Đường Diệp vấn hai người. Ta không sao, không có việc gì. Đường Trung Minh sợ hết hồn, mà Đường Kiệt càng là sắc mặt tái nhợt, cũng còn khá chiếc xe này vô cùng bền chắc, là Đường Trung Minh cố ý chế tạo xe chống đạn, nếu không thì nguy hiểm. Mà Đường Diệp nhất buông tay, trực tiếp đem toàn bộ xe cánh cửa đạp đi ra ngoài, một tay một người, trực tiếp rơi vào xe phía sau, mắt thấy một viên khắc cục đá tập kích tới. Hắn không chút do dự tiếp lấy Chu Minh cũng trực tiếp theo trên cây nhảy xuống. Sự tình đến mức này, cũng không cần trốn nữa. Một tay ứng tiền trước một cái cục đá, trong đó một viên là ban đầu thốn quyền cánh cửa cục đá, một viên chính là đá bình thường. Ngược lại cái kia loại phương thức, Chu Minh ba cờ hở pha tờ. Ba cờ hở Chu NG. Làm sao ngươi tới đấy? Đường Kiệt rất giật mình, liền ngay cả Đường Trung Minh đều thật bất ngờ. Ta nói rồi. Tối hôm nay nhất định phải giải quyết hết những chuyện này sự tình, ta không hy vọng lại lôi lôi kéo kéo đi xuống. Chu Minh trực tiếp đi tới ven đường, sau đó trở tay một viên cục đá hất ra, phịch một tiếng, cây trực tiếp bị nổ gãy rồi, ngã xuống giữa đường. Thật ra thì Chu Minh loại phương thức này có 102, chỉ có hắn loại này khí có nhiều dọa người mới có thể như vậy dùng, người bình thường dùng rồi, uy lực cũng không lớn, khoảng cách cũng không xa. Đây cũng là học tập thốn quyền nguyên nhân. Tức đặc điểm, chính là áp xúc, thả ra, quá trình này lặp đi lặp lại, tự nhiên làm theo, Chu Minh đối với khí cũng có phần này lực khống chế. Mà đúng lúc này sau, Đường Diệp trực tiếp lấy ra một thanh đoàn đao, đại khái liền hơn một thước điểm chiều dài, thoạt nhìn toàn thân ngăm đen, phảng phất có tầng nhàn nhạt huỳnh quang ở phía trên vần quanh. Đây là Chu Minh lần đầu tiên nhìn thấy loại kiểu này đồ vật, phảng phất thanh đoàn đao này có kiểu khác linh tính, là vật sống một dạng. Đường Diệp lấy ra cây đao này thời điểm, người phảng phất cũng có chút biến hóa, hắn xách theo đoàn đao, từng bước một hướng về Chu Minh đi tới. Sau đó bá một cái, như vậy biến mất ở Chu Minh trước mắt. Tốc độ thật là nhanh, mau không tưởng tượng nổi. Chu Minh nhất thời có một loại dự cảm xấu, cả người nhưng là trực tiếp hướng bên trái lóe lên, cơ hồ là cảm nhận được cánh tay trái có vật gì đi xuống vấp ra, quay đầu nhìn lại, quần áo tay áo trực tiếp mất. Chương 413 sau cùng tỉ thí. Sau đó đoạn đao thiểu vô sinh hơi thở không vào xi măng mà chính giữa, nhưng là chốc lát không thấy ngừng nghỉ, đao này lại đến rồi. Chu Minh trực tiếp lấy ra cục đá hướng về phía vừa đụng khổng lồ chấn động phát ra cổ quái thanh âm chói tai, liền ngay cả Chu Minh đều cảm giác trong lòng giật mình, cái này Đường Diệp rốt cuộc cầm là cái gì đoạn đao, tại sao cổ quái như vậy? Hắn trực tiếp hai tay cầm cục đá, bên trái ngăn cản bên phải ngăn cản, hai người lâm vào thế bí chính giữa. Tảng đá kia có thế tương đối cường hãn, lại có thể không có đem đoạn đao của hắn trực tiếp cho làm đứt rời. Chu Minh suy nghĩ, nhưng là hổ hổ sinh phong, tăng nhanh tốc độ, người ngoài chỉ có thể nhìn được lấm ta lấm tấm ánh lửa bởi vì va chạm mà tung tóe ra, không chút nào không thấy được hai người động tác cụ thể. 3. Làm sao bây giờ? Đường Kiệt hỏi Đường Trung Minh, có phải hay không chúng ta trước tiên cần phải chạy? Không được, đại ca ngươi hiện đang dùng cái vật kia, chúng ta không thể chạy. Đường Trung Minh nhưng là nhíu mày. Thanh đoạn đao này, nhưng là có lai lịch lớn, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thuộc về Đường Diệp, mà là cùng thương hội người đưa cho Đường Diệp dụng. Quyền sở hữu vẫn là tại cùng thương hội. Vì vậy đoạn đao là một cái tương đối chí mạng vũ khí, nhưng là lấy Đường Diệp thực lực bây giờ, vẫn không thể khống chế tốt vật này, sở dĩ phải có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đường Trung Minh nhất không tin là lấy cùng thương hội loại thực lực này đều coi trọng đồ vật. Lại bị Chu Minh dùng hai khối tảng đá vụn cho chặn lại, hắn thậm chí có điểm hoài nghi cùng thương hội người lừa Đường Diệp. Hơn nữa cùng thương hội người dặn dò qua Đường Diệp, không phải vạn bất đắc dĩ, tạm thời không nên dùng vật này. Chẳng lẽ Đường Diệp bị Chu Minh ép đến vạn bất đắc dĩ thời khắc đáng chết này? Chu Minh không nghĩ tới sẽ cũng khó dây dưa như vậy, sớm biết hôm nay không nên tới. Nghĩ tới đây, Đường Trung Minh đối với Chu Minh căm ghét sâu hơn. Chu Minh cũng là dần dần vào giai cảnh rồi. Nhưng là Đường Diệp thực lực lại còn đang từng chút gia tăng, động tác cũng càng lúc càng nhanh, lạnh lùng vô cùng, phảng phất không phải là người một dạng. Nhưng là ngay vào lúc này, Chu Minh cảm giác trong tay hai cái cục đá lại có thể đang điên cuồng hấp thu chính mình khí cứ như vậy. Chu Minh liền phiền phức lớn rồi, đối mặt Đường Diệp công kích, hắn vẫn giữ vững đều đâu vào đấy, nhưng là theo tức giận chạy mất, động tác của hắn cường độ cũng liền càng ngày càng chặn. Không xong, Chu Minh không nghĩ tới hai cái này hòn đá nhỏ thời khắc mấu chốt lại có thể gây ra loại vật này. Không được, tuyệt đối không được. Chu Minh mắt thấy muốn xảy ra vấn đề rồi, trực tiếp lùi lại phía sau, khí hội tụ lại, mà Đường Diệp cũng đột nhiên, cái này công kích ác liệt vô cùng, đụng vỡ cục đá, trực tiếp vạch ở Chu Minh ngực trước. Chu Minh đột nhiên lui về sau chừng mấy mét, nhưng bởi vì khí bị hấp thu mà lòng bàn chân mềm nhũn, nằm ở trên đường cái. Bất quá Đường Diệp lại cũng không có qua tới, mà là cố gắng khống chế cái gì. Đại ca, mau giết hắn. Đường Kiệt nhìn thấy Chu Minh rốt cuộc, hưng phấn, liền ngay cả Đường Trung Minh đều thở phào nhẹ nhõm. Mà Đường Diệp từ từ hướng về Chu Minh đi tới, nắm đoạn đao tay, gân xanh bại lộ, mà Chu Minh hiện tại giờ khắc này lại lâm vào một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, phảng phất trong đầu một cái tràn vào không ít đồ vật, rất nhiều không giải thích được đồ vật. Cục đá. Tảng đá kia, là cái gì gọi là hỏi ông trời đồ vật đây là cái gì thứ đồ hư tại sao chính mình đống nhiên biết rồi hả? Chu Minh cố gắng gợi lên tinh thần, nhìn lấy Đường Diệp càng ngày càng gần, nhưng là chống đỡ thân thể của mình, không khỏi nhìn lấy cái này hai khối tầm thường cục đá, phảng phất có đặc biệt liên lạc. Người hỏi vạn vật hỏi mà là hỏi ông trời vậy đại khái chính là hỏi ông trời hai chữ lai lịch rồi. Nhưng này cùng hiện tại Chu Minh tình huống không hề có một chút quan hệ nào, không được, đến chặt đứt cùng cái này tảng đá vụn liên lạc, nếu không chính mình khí càng ngày sẽ càng suy kiệt. Chu Minh dùng sức buông lỏng cục đá, sau đó đùng một cái, hết thể im bặt mà dừng, chính mình khí mặc dù suy yếu không ít, nhưng là bây giờ lại như cũ bị khống chế. Giết hắn Đường Kiệt hưng phấn gọi tới, mà Đường Diệp cũng đã dương lên đoàn đao, trực tiếp đi xuống dùng sức một châm, mà Chu Minh đột nhiên trực tiếp ngăn trở đoạn đao của hắn, cái kia đoạn đao càng là giống như là cắt đậu phụ đâm vào bàn tay của hắn, sau đó trực tiếp đâm vào bên phải ngực thang, không có chút nào ngăn trở, nhưng là Chu Minh lại cười lạnh một tiếng, bởi vì một viên cục đá đã từ từ hướng về Đường Kiệt bay đi, hắn chính là dùng hết thân thể mình khí, mới đánh ra tảng. Đá này, cùng thời đại giới, chính là mình bị thương mắt thấy cục đá tới rồi, Đường Kiệt đã trợn tròn mắt, mà Đường Diệp đoạn đao còn xen vào tại Chu Minh ngực trên miệng. Căn bản cũng không có thời gian này đi phản ứng lại, một giây sau cục đá rơi vào Đường Kiệt trước mặt của. Sau đó tại hắn một tiếng la rách cổ họng không muốn chính giữa, cục đá bịch một cái, tiếng gào của hắn cũng liền im bặt mà dừng rồi, sau đó ngã trên đất, không núp đích. Kiệt nhi, Đường Trung Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Chu Minh, ta muốn ngươi sống không bằng chết, không tiếc bất kỳ giá nào, ta muốn toàn bộ thần thị quốc tế đều trở thành cho bụi. Đường Trung Minh ôm lấy Đường Kiệt cuồng nộ nói. Chu Minh quan tâm cái này sao hắn không quan tâm, bởi vì đã sớm kết xuống rồi không cách nào cưới ra thủ, đây chỉ là sớm muộn. Mà thời khắc này, Đường Diệp đột nhiên rút đoạn đao ra, muốn trực tiếp giết chết Chu Minh. Chu Minh tại loại này thời khắc mấu chốt, nhặt lên cục đá lúc này, Chu Minh là đem cái tảng đá này coi là phổ thông cục đá một dạng dùng rồi, dùng để nổ hắn cục đá đột nhiên đẩy một cái, còn lại khí toàn bộ hội tụ thành ô dù. Sau đó chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ lực đẩy theo trên tảng đá truyền tới, sau đó thân thể không bị khống chế sau này chợt một cái, ước chừng mười mấy thước khoảng cách, qua lại đến. Trong rừng cây mà Đường Diệp cũng trực tiếp bị lực lượng khổng lồ đẩy ra, trực tiếp đụng gãy một cây đại thụ, đột nhiên miệng phun máu, sau đó ngã trên đất. Cục đá liền rơi vào Chu Minh bên người, sợ rằng người bên cạnh cũng không biết cái tảng đá này sẽ mạnh mẽ như vậy. Chu Minh hít sâu một hơi, nhanh chóng khôi phục. Trong đầu vẫn là cái kia cái gì hỏi ông trời đồ vật, dường như cái này hỏi ông trời, là một loại từ cổ chí kim bí pháp, cùng chính mình trước thường xuyên luyện tập đồ vật không sai biệt lắm. Diệp Nhi Đường Trung Minh bảng đạo Đường Diệp bên kia. Ta muốn giết ngươi. Đường Trung Minh nhặt lên cây đoạn đao kia, sau đó hướng về Chu Minh đi tới, hắn đã đang điên cuồng giành giới, cho nên liều lĩnh. Mà Chu Minh cầm lên một viên khắc đá bình thường, đã hội tụ khí ở phía trên. Hôm nay ngươi, chắc chắn phải chết ha ha, đến lúc đó, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc kỹ ngươi đàn bà, bao gồm người nhà của các nàng thật tốt chiếu cố. Đường Trung Minh giơ đoàn đao. Đoàn đao cho ta. Lúc này Đường Diệp lại có thể đứng lên rồi, trực tiếp cầm lấy Đường Trung Minh đao trong tay. Diệp Nhi, muốn cho hắn từ từ chết, từng mảnh cắt mất hắn thịt. Đường Trung Minh êm ác nói. Đến lúc đó, chúng ta đem hắn thịt nấu chín, sau đó rót cho hắn đàn bà. Chờ hắn đàn bà ăn rồi, lại nói cho nàng, đây là hắn thịt sợ rằng, ngươi không có cơ hội này. Chu Minh ném ra cục đá. Chương 414, không đáng sợ. Cục đá vẫn rất chậm, bởi vì càng chậm, Chu Minh lại càng dễ dàng khống chế. Từng chút, cục đá đang đến gần Đường Diệp. Chu Minh hiện tại nhất đại uy hiếp chính là Đường Diệp, chỉ cần hắn vừa chết, Đường Trung Minh dĩ nhiên là không đáng sợ rồi. Mắt thấy muốn đụng phải nhưng là phịch một tiếng sau, Đường Trung Minh chừng hai mắt, cơ hồ là không thể tin tựa nở dê, sau đó chậm rãi ngã xuống, hắn đứng phía sau một người, Đường Diệp hắn lại có thể nắm Đường Trung Minh làm thành tấm thuẫn chặn lại lần này nổ tung đánh vào. Thật xin lỗi, cha, ta nhất định phải sống, Đường Diệp lạnh lùng nói, hiển nhiên đã không phải bình thường cái đó đường lá. Mà Đường Trung Minh đã biến thành thi thể, hiển nhiên chết không nhắm mắt. Không nghĩ tới, ngươi là người như vậy. Chu Minh lạnh lùng một tiếng, lại bỏ dậy, trong tay cầm cục đá. Mà đang khi hắn muốn động thủ thời điểm, một đạo thân ảnh cực nhanh bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, rơi vào bên cạnh hai người, mang theo cường đại khí lãng trực tiếp để cho hai người đều thiếu chút nữa đứng không vững. Một thân màu đen, giống như dung nhập vào ở nơi này đêm sát chính giữa, tóc dài, đặc biệt phiêu dở, lại là cá nhỏ đến rồi. Đường Diệp lại chợt quát một tiếng. Xách theo đoạn đao hướng về Chu Minh, cá nhỏ tay động một cái, Đường Diệp cũng đã hôn mê đi qua. Ta muốn giết hắn, Chu Minh nói, giữ lấy Đường Diệp, dĩ nhiên là một gieo họa. Ngươi không thể giết hắn, cá nhỏ nói. Tại sao hắn bây giờ là cùng thương hội mới bồi dưỡng vũ khí, nếu như ngươi không muốn chọc phải đại phiền toái, liền tốt nhất không nên động đến hắn, cá nhỏ giải thích. Ta hiện tại đã chọc phải phiền toái, không quan tâm nhiều một chút. Chu Minh xách theo cục đá liền muốn động thủ. Đường Diệp dụng cây đao này, người tính sẽ dần dần mất, sẽ biến thành công cụ sát nhân, cùng thương hội đã kinh phí không ít thứ ở trên người hắn, nếu như không gánh nổi, so Trung Hùng sẽ phiền toái rất nhiều. Cá nhỏ tiếp tục nói, ta đây không quan tâm, cùng thương hội vốn là sẽ không bỏ qua ta. Chu Minh đột nhiên, cục đá đập tới, mà Đường Diệp cũng hoàn toàn không còn khí tức. Ngươi không ngăn cản ta, Chu Minh sững sờ, nguyên bản còn tưởng rằng cá nhỏ muốn ngăn cản của hắn. Ta tại sao phải cản ngươi, cá nhỏ hỏi ngược lại. Ngươi không phải nói không thể giết hắn, ta chỉ nói là không thể giết hắn, cá nhỏ từ dưới đất cầm lên đoàn đao, sau đó giấu ở trên người. Chu Minh ngữ nghẹn, gặp phải cá nhỏ như vậy quái nhân, rất nhiều lúc cũng không biết nói thế nào. Đường Diệp chết rồi, Đường Trung Minh chết rồi, Đường Kiệt cũng đã chết, Chu Minh thở phào nhẹ nhõm. Mà cá nhỏ cũng chuẩn bị đi. Nhắc nhở ngươi một câu, nếu là Hạ Huyền lên cơn. Đừng trách ta không có ngăn cản ngươi, cá nhỏ nói câu, sau đó liền biến mất ở đêm sắc chính giữa, mà Chu Minh vô mạnh đầu một cái, chính mình lại có thể quên mất Hạ Huyền nơi này. Bất quá giết giết tất cả, còn có thể thế nào? Chu Minh mắt thấy hết thảy các thứ này, cũng ẩn vào trong rừng cây, nên trở về đi nghỉ ngơi cho khỏe một hồi rồi. Khi về đến nhà, Thần Giao cùng Tần Tuyết đều tại. Tần Giao chắc là mới trở về, bởi vì Chu Minh gọi điện thoại nói cho nàng biết có thể trở về nhà. Hai cái mỹ nhân ngồi ở trên ghế salon, Tần Giao biểu tình nghiêm túc, mà Tần Tuyết dường như có chút đoá đoá tàng tàng bộ dáng. Xảy ra chuyện gì? Chu Minh có chút kỳ quái, Tần Tuyết lại càn quấy. Tiểu Tuyết, tại sao ngươi khi đó không ở trong phòng, nhưng bây giờ xuất hiện ở trong nhà? Tần Giao lại đang tại hỏi Tần Tuyết. Ta Tần Tuyết ấp úng không biết rõ làm sao trả lời. Tần Tuyết không muốn đến lúc đó Tần Giao lại có thể đi mở ra nàng cánh cửa. Dù sao nàng nói qua không cho phép không mở cửa, mà Tần Giao đối với loại chuyện này cũng cho tới bây giờ đều là rất tuân thủ. Mà Chu Minh nhưng là suy đoán được thất thất bát bát, thật ra thì coi như Tần Tuyết tại, Tần Giao cũng sẽ không để cho nàng đi cho phép an nơi đó, chẳng qua là có cần thiết phân phó một ít chuyện, nhưng là Tần Tuyết nha đầu này khả năng thừa dịp trong nhà không người, lại trở về tới tìm cái gì rồi. Sau đó Tần Giao trở lại một cái, phát hiện Tần Tuyết đã ở nhà. Dĩ nhiên là có rất nhiều nghi vấn. Không có việc gì, là ta để cho nàng trộm ra làm chút chuyện, mở miệng nói, ngồi ở hai nữ trung gian, phá vỡ loại cục diện này. Tần Tuyết sửng sốt một chút, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn Chu Minh, sau đó liền ôm lấy hắn tỉ tỉ, ngươi cũng nghe được rồi, anh dễ để cho ta hỗ trợ, ta mới lén chạy ra ngoài một chút nghe được nói như vậy. Tần Giao ngược lại là không suy nghĩ nhiều rồi, ngược lại nhìn lấy Chu Minh. Tình huống thế nào đều chết hết. Chu Minh muốn tránh ra điểm Tần Tuyết hương mềm mại thân thể, nhưng là nàng nơi đó chịu, tay ôm chặt, thân mật có phải hay không? Thật ra thì nhìn thấy Chu Minh trở lại, Tần Giao cũng đã đoán được khả năng này kết quả, nhưng là thật sự nói ra, lại không giống nhau, mà trong lòng có một loại hoảng hốt cảm giác. Lưu gia sớm liền không là vấn đề, mà cho phép An cũng không khả năng đi ra rồi. Bạch Mị đã thỏa hiệp, hiện tại còn lại Đường Trung Minh cũng đã chết, hết thể dường như trở nên thuận lợi, chướng ngại cũng không có, chính mình gây dựng lại kế hoạch, muốn thuận lợi áp dụng có thể bình thường vững vàng sinh sống, bất quá ngày mai nhất định là có đủ loại đủ kiểu nặng ký tin tức ném bom ma ra, cũng may đó là phát sinh ở cho phép An chuyện bên kia, mà không phải là Tần Giao bên này, coi như tra được tới, cũng không có cái gì có thể nói. Tắm rửa, ngủ một giấc thật ngon, Chu Minh cũng mệt mỏi, đứng lên, đi trong căn phòng rồi. Mà Tần Giao phục hồi tinh thần lại, lại cúi đầu ngưng mắt nhìn trên tay chiếc nhẫn. Tắm xong, nhìn đồng hồ, Chu Minh trực tiếp nằm ở giường trên, sau đó bắt đầu lật xem tạp chí, mà lúc này Tần Giao cũng tới rồi, lại ôm lấy một bộ quần áo. Tiểu Tuyết đang dùng phòng tắm, ta xuống tẩy nàng nói câu, liền trực tiếp vào phòng tắm quan cánh cửa. Đàn bà tắm rửa đều tương đối tốn thời gian, đại khái nửa giờ sau Tần Giao mới ra ngoài, đổi lại nghiêm nghiêm thật thật quần áo ngủ, đem tắm rửa qua quần áo bưng đi ra ngoài. Thật ra thì trải qua ngày này, nàng cũng rất buồn ngủ, xoay người nằm. Nhưng vào lúc này, nàng cảm giác chăn theo trên người bị xé ra, sau đó chính mình mông bị đùng một cái tát. Tần Giao sửng sốt, một hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại, quay đầu, Chu Minh đang nhìn nàng. Nhìn lấy ta cũng vô dụng, ta nói rồi ngươi không nghe lời, muốn giao huấn ngươi một trận, ngươi không trốn thoát được, Chu Minh nói. Ta nói, bất luận xảy ra tình huống gì, ngươi đều không thể đi ra ngoài, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, Chu Minh lại nặng nặng một cái tát, Tần Giao thân thể mềm mại run lên, nhưng là cắn miệng môi, không lên tiếng. Bởi vì Chu Minh đúng là đã nói, chính mình cũng quả thật đáp ứng, cho nên một điểm này, coi như là làm sai. Nếu làm sai, liền phải tiếp nhận trừng phạt. Bao nhiêu lần đều nhịn được. Chẳng qua là loại phương thức này rất ngây thơ, chính mình cũng không phải là đứa trẻ. Tốt rồi, gắp chăn, đừng để bị lạnh, Chu Minh lại lần nữa đậy kín rồi. Tần Giao sững sờ, liền hai cái lại vào lúc này, cảm giác được mình đã bị Chu Minh ôm lấy rồi. Lão bà, ngươi nơi đó thật giống như lại lớn điểm, Chu Minh ngáp một cái nói, mà Tần Giao thân thể run lên, đuổi tóm chặt lấy Chu Minh tay rời đi, điều này cho sói quả thật là khó lòng phòng bị. Tay lại có thể bắt đầu loạn mò. Nhưng là nàng nơi đó chống đỡ được Chu Minh tay, mà Chu Minh cũng dường như cố ý đùa giỡn làm một dạng, làm đến Tần Giao mặt đỏ tới mang tai. Nàng tức giận, dứt khoát cắn một cái tại Chu Minh trên tay. Nhả ra, ta không đùa ngươi, Chu Minh nhưng cũng không có tại nháo. Chương 415, ngươi chỉ là một cái nữ nhân. Tần Giao gối cánh tay hắn, lúc này mới có thể lắng xuống nhắm mắt lại. Hiện tại kiên quyết không cho hắn có thể từng có phân hành vi, nếu không làm sao có thể để cho hắn ý thức được yêu cầu của mình bởi vì ngủ say, cho nên ba người ngày thứ hai tất cả đứng lên trễ, đi công ty sau, đều đã sắp 10 giờ. Mà bên ngoài đã không có người kháng nghị. Nhưng là quỷ dị hơn là, phảng phất hết thể im hơi lặng tiếng một dạng, truyền thông cũng hiếm có báo cáo, chỉ có hai cái đơn giản tin tức, chứ danh sĩ nghiệp ra cho phép An bị kẹt, đã điên cuồng. Cảnh sát chính nghĩ cách cứu viện. Chứ danh sĩ nghiệp ra Đường Trung Minh ngoài ý muốn gặp tai nạn xe cộ, kể cả hai đứa con trai bỏ mình. Phảng phất có người nào đem hết thảy các thứ này che giấu. Ngút trời sóng lớn, thời khắc này liền dừng lại không biết là khổng lồ cỡ nào một cái xúc tu, mới có thể để cho cái này nguyên bản vô cùng nổ tung đề tài xử lý biết điều như vậy. Ngoại giới cũng phi thường bình thản xử lý cái này tin tức. Hơn nữa rất nhiều người cho là hai người kia là chết chưa hết tội, là báo ứng, đại đa số đều là vỗ tay khen hay. Nhưng là đối với Tần Thị Quốc tế mà nói, đây là một trận xưa nay chưa từng có siêu cấp đại động đất, Đường Gia cùng Hứa Gia những người còn lại, đều đã đang nghiên cứu đối sách rồi, bởi vì đi theo liền phải họp. Trong khoảng thời gian gần đây, Tần Thị Quốc tế đại hội nghị nhiều lắm rồi, dường như mọi người cũng đã quen rồi, hai cái này lớn nhất trở lực đã không còn. Chuyện còn lại, liền hiển nhiên đơn giản rất nhiều. Lão bà, hiện tại Đường Trung Minh không còn, cho phép An cũng mất, tiền của ngươi tăng thêm nữa, bất quá cũng là một chuôi chữ số. Chu Minh hiện tại cùng Tần Giao trong thang máy, hiển nhiên hắn là không hiểu tại sao Tần Giao nhất định phải đem toàn bộ công ty làm được lớn hơn. Không phải là có ngươi phá của sao? Nàng nhìn Chu Minh một cái, cho ra một đáp án bất ngờ. Ngươi tiền kiếm, dù sao cũng phải có người dùng. Chu Minh nhún nhún vai. Đối với phá của hai chữ này, đã coi như là ụp lên trên đầu mình rồi. Đi ra khỏi thang máy, Chu Minh liền thấy Trầm Thanh Thanh. Thanh Thanh Chu Minh vẫy vây tay, mà Trầm Thanh Thanh quay đầu lại ngon ngọt cười. Tần Tổng Tài, Chu Ca Tần Giao liếc nhìn Chu Minh, lại liếc nhìn Trầm Thanh Thanh, không biết hai người hiện tại rốt cuộc tính là quan hệ như thế nào, nàng cũng sẽ không đi hỏi loại vấn đề này, chỉ cảm thấy Chu Minh dường như thu liễm không ít. Thanh Thanh, ngươi đi luật pháp ngành cái kia vừa sửa sang lại tài liệu tốt, Tần Giao nói câu. Trầm Thanh Thanh cũng rời đi. Chỉ lát nữa là phải đến phòng họp, Chu Minh nhưng là tràn đầy bất đắc dĩ, nghe nói hôm nay muốn mở hội nghị, Tần Tuyết là nương nhờ giường trên chính là không đứng lên rồi, mà Chu Minh cũng rất không thích họp, nhưng là Tần Giao yêu cầu hắn tham dự. Lão bà, có thể hay không không mở hội nghị? Chu Minh hỏi. Không được, đại khái là sợ hắn chạy rồi, Tần Giao lại có thể trực tiếp nắm tay hắn đi vào. Chu Minh nhưng là ngẩn ngơ. Đây tựa hồ là Tần Giao lần đầu tiên như vậy bắt chính mình, mà Tần Giao cũng ý thức được cái vấn đề này, trong lòng run lên, lại cuối cùng vẫn mãi đến ngồi xuống mới thả tay, sau đó không nói tiếng nào túi đầu sửa sang lại tài liệu. Dường như cảm nhận được Chu Minh ánh mắt, mặt nàng lại có thể có chút điểm đỏ. Rốt cuộc hội nghị bắt đầu, Tần Giao thở phào nhẹ nhõm, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, mà là đưa vào bận rộn trong công việc. Mà hội nghị hôm nay có thể nói là thuận lợi nhất một lần, bởi vì nàng nói lên đồ vật, không có bất kỳ người nào có dị nghị rồi, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Chu Minh ngồi ở bên cạnh nàng. Nguyên bản tính trước muốn rất lâu hội nghị, kết quả trước thời hạn nửa giờ liền kết thúc, sự tình các loại cũng theo trước kia đình trệ trạng thái biến thành bình thường hóa vận hành, bất quá quá trình này vẫn rất dài. Bởi vì quang thanh toán đường Chu Minh cùng cho phép an ngành thời gian, liền ít nhất phải một tháng. Trước đến Tần Giao trong tay số liệu, đều coi như là bọn họ sửa đổi. Nhưng là kế hoạch của mình đã thật to bước ra một bước, Tần Giao cũng cảm thấy một chút ung dung, dọn dẹp tài liệu, đến tới phòng làm việc rồi. Bởi vì nàng có một cái xưa nay chưa thấy quyết định, ngày mai sẽ là cuối tuần, nàng chuẩn bị không đi làm, ở nhà trải qua, không biết sẽ như thế nào, nhất là Chu Minh sẽ ra sao, bởi vì chính nàng cũng không biết phải làm gì. Tại một nhà rất là hạng sang tư người trong hội sở, một chiếc xa hoa rộn rộn sở trực tiếp ngừng ở cánh cửa miệng, cao lớn bảo vệ xuống xe kéo ra cánh cửa, lại là một vị khuynh thành người đẹp theo trong xe đi ra rồi, chỉ muốn nhìn nhiều, đều sẽ đắm chìm tại nàng nước kia như vậy mềm mại mị hoặc bên trong. Hạ Huyền tỷ, Thẩm Hưng Thịnh cùng Vương Thúc đã đang chờ một cái đẹp trai nam thị người cung kính nói. Dẫn ta đi. Hạ Huyền vừa đi vừa nói chuyện, giày cao gót cũng phát ra đặng đặng ưu nhã âm thanh. Cái này đàn bà, bất luận cái gì thời điểm, đều sẽ làm cho đàn ông cảm giác mê say. Nam thị người đi vào trong, trải qua nguy nga lộng lẫy phòng khách sau, chính là rất có thi ý dòng chảy đỉnh viện nhỏ. Sau đó, mới là từng món mét vuông, bất quá vô cùng rộng lớn, chim hót hoa hương. Nhà cánh cửa miệng đều có người đứng yên, nhìn không chớp mắt, đi sau khi đi vào, liền thấy trung gian một cái bàn, bốn phía mấy cái nữ thị người. Trên bàn đốt một lò lửa than, nấu nước, bốc khói, mà bày ba cái ly trà. Vương Thúc chính tại nhắm mắt dưỡng thần, mà Thẩm Hưng Thịnh ánh mắt rơi vào Hạ Huyền trên người, nhưng là không có mở miệng nói chuyện. Vương Thúc Hạ Huyền huyền nhiên cười một tiếng, kêu một tiếng. Mà Vương Thúc mở mắt, lộ nụ cười, đến ngồi Hạ Huyền ngồi xuống, bên cạnh thị nữ chủ động vì nàng cởi bỏ áo khoác, cho dù ăn mặc lại kín đáo, nàng dụ người vóc người luôn có thể huyền hóa ra vô tận ý nhị. Người vẫn là như cũ. Mười phần hồ ly tinh Thẩm Hưng Thịnh nói, âm thanh bình tĩnh. Quá khen Hạ Huyền nhưng là mặt lộ nụ cười nói. Thẩm Hưng Thịnh lạnh rên một tiếng. Tiểu Huyền, lần này ra ngoại quốc xử lý thế nào? Vương Thúc hỏi. Không sai, sự tình đều xử lý không sai biệt lắm, Hạ Huyền nói. Chắc hẳn chuyện trong nước ngươi đều biết, bắt đầu từ bây giờ, Tần thị quốc tế sự tình thuộc về ta quản, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, Thẩm Hưng Thịnh nói thẳng. Không được, Hạ Huyền đơn giản hai chữ. Mặc dù là nhu nhu nói như vậy, nhưng là lại tương đối vang vang. Ta nói ta quản chỉ ta quản, Thẩm Hưng Thịnh có chút khó chịu. Ngươi chắc chắn chứ? Hạ Huyền nhướng mày một cái. Ta đương nhiên xác định, ngươi xem một chút ngươi đều đã làm gì. Tần thị quốc tế sự tình không có làm xong, hơn nữa hiện tại Đường Trung Minh chết rồi, hắn đã chết vẫn không tính là, Đường Diệp cũng đã chết, cùng thương biết bao nhiêu tổn thất, Thẩm Hưng Thịnh nói thẳng. Uống trà một mực trầm mặc, Vương Thúc lên tiếng, nước trà đã nở. Hai người đều không lên tiếng rồi, nhìn lấy hắn có chút khô để tay lá trà, sau đó đổ ra ba chén, lần lượt mang lên một ly. Tạ Vương Thúc, Hạ Huyền nhưng là ngọc chỉ nắm ly trà, nhẹ nghe mùi thơm. Ba người ngược là đồng thời thưởng thức trà, Trà này mùi thơm khắp nơi, tương đối để cho người say mê. Ly buông xuống. Thần thị quốc tế sự tình, vẫn là ta phụ trách. Hạ Huyền lên tiếng, không nhượng bộ chút nào. Nếu như ngươi muốn làm chút gì, có thể thử xem Hạ Huyền, ta cho ngươi biết, ngươi đừng quá tự phụ, ngươi là thuần âm mị thể không giả, nhưng là cũng không thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngươi chỉ là một cái đàn bà. Thẩm Hưng Thịnh vô xuống bàn. Chương 416, cục đá hấp nhân. Được rồi, cùng thương hội chuyện bên này, tạm thời vẫn là Hạ Huyền phụ trách, Thẩm Hưng Thịnh ngươi đi theo làm quen một chút. Vương Thúc lên tiếng. Vương Thúc, ngược lại cái này đàn bà sớm muộn lấy đi, ta hiện tại tiếp quản cùng sau tiếp quản, khác nhau ở chỗ nào? Sớm thu thập cái này cục diện rối rắm. Thẩm Hưng Thịnh bất mãn nói. Thẩm Hưng Thịnh, chỉ bằng thực lực của ngươi, có thể đối phó Nam Cung Tiểu Điệp sao? Hạ Huyền nhưng là không quan tâm hỏi. Nam Cung Tiểu Điệp có cái gì đáng sợ, không phải là một đàn bà lần này, ta ăn chắc bọn họ Nam Cung ra. Thẩm Hưng Thịnh nhưng là tiếp tục nói. Hạ Huyền nhưng là cười. Thẩm Hưng Thịnh, Nam Cung gia tộc theo chúng ta ở bên này lẫn nhau chống đỡ được, cũng không phải là đơn giản như vậy. Vương Thúc nhàn nhạt một câu, lại chính mình uống ly trà. Nếu như dễ dàng như vậy đối phó, cũng không cần đã nhiều năm như vậy, hơn nữa chính đang quyết định hai nhà thực lực, không phải là điểm này điểm thế tục tài sản, mà là ngoài ra thực lực. Vương Thúc để ly trà xuống. Nói ta không muốn nhiều lời, liền quyết định như vậy. Vương Thúc mặc dù nói là đến ôn hòa, nhưng lại có một loại uy nghiêm cảm giác. Vẫn là Vương Thúc hiểu được đại cuộc. Hạ Huyền cười. Mà Thẩm Hưng Thịnh lạnh rên một tiếng, nhưng là trực tiếp đi, không có ở lại chỗ này, đối với Vương Thúc. Lần này Đường Diệp chết rồi, mặc dù nhỏ cá thanh đoạn đao cầm trở lại, nhưng là hiển nhiên cùng Chu Minh không thoát được quan hệ, ngươi định xử lý như thế nào? Vương Thúc hỏi. Đáng chết là giết. Hạ Huyền nhưng là nhàn nhạt một câu. Thẩm Hưng Thịnh người này, làm việc vũ đoạn, hắn hệ này kém xa Thẩm Vân. Cũng dù sao cũng là Trầm lao ra tử hậu nhân, ngươi tự xem xử lý, không nên để cho hắn có cái gì lợi dụng sơ hở. Địa phương Vương Thúc nói. Mặt khác nghe nói Thẩm Vân đã không sai biệt lắm sắp đột phá rồi, đến lúc đó, ngươi cũng liền phải trở về. Vương Thúc thở dài, nhưng cũng là một loại may mắn họa không rõ cảm giác. Cho nên, ngươi muốn dành thời gian. Vương Thúc rất có thâm ý nói câu. Xin Vương Thúc công khai hỏi ông trời uy lực, ta muốn cũng không cần ta nói nhiều. Có thể cùng nuốt tinh tịnh lập, nếu như có người có thể luyện thành, liền có thể độc bá nhất phương, tự lập một phái, chỉ tiếc, khó. Vương Thúc thở dài nói. Chỉ có chín ngọc băng liên thân thể mới có thể phát huy hỏi ông trời uy lực, người bình thường bất quá chỉ có 2, 3 phần 10, mà có mấy người, có thể có 5 phần 10. Vương Thúc lại nhìn Hạ Huyền một cái. Nhưng là 5 phần 10 đủ rồi. Tạ Vương Thúc chỉ điểm tốt rồi, ngươi cũng mới từ nước ngoài trở lại, nghỉ ngơi cho khỏe. Vương Thúc gật đầu một cái. Hạ Huyền cũng liền rời đi. Mắt thấy được buổi chiều tan việc, Tần Giao cũng về nhà, bất quá bởi vì ngày mai ngày mốt nghỉ ngơi, nàng cho nên liền bận rộn quá muộn rồi chút ít. Nàng nhìn thấy Chu Minh ở trên ghế salon nằm, cầm trong tay hai cái cục đá đang cẩn thận nhìn, trên bàn lại còn không có thức ăn, nàng thật ra thì có chút đói, cho là trở lại có cơm ăn. Ngươi đang làm gì? Thấy Chu Minh ngẩn người một dạng, nàng đứng ở bên cạnh, xách theo tài liệu bao hỏi. Không có gì, ngươi trở lại rồi hả? Trời đã tối rồi. Chu Minh lúc này mới buông xuống đá trong tay nhìn lấy bên ngoài. Hắn tan việc trở lại liền đang nghiên cứu cái tảng đá này, giống như người đắm chìm trong một cái thế giới kỳ diệu bên trong. Bên trong có rất nhiều thứ, hắn thì nhìn đến phát ngô cờ ta đi làm cơm. Chu Minh buông xuống cục đá, hướng đi phòng bếp. Thần Giao cũng thuận theo ngồi xuống, nhưng là nhìn lấy cái kia hai cái cục đá. Liền như vậy hai khối đồ vật. Chu Minh tại sao nhìn ngẩn người? Có phải hay không là ai đưa hắn, vẫn là tảng đá kia có chỗ đặc biệt gì? Ngay ta y Tần Giao mò đến cái này hai tảng đá thời điểm, thân thể bỗng nhiên sinh ra một loại phi thường cảm giác kỳ lạ, liền phảng phất chung quanh một cái tối rồi, chính mình đi xuống rơi một dạng, nàng trực tiếp đem cục đá buông xuống, trong lòng có chút kinh hồn bất định. Nhất là trong thân thể cũng có một loại không nói rõ ràng cảm giác. Loại thể nghiệm này, không để cho nàng dám nữa mò tảng đá kia. Ngược lại Chu Minh luôn là làm chút ít vật cổ quái đi ra. Nàng trực tiếp lên lầu đi tắm. Mà một hồi, Tần Tuyết trở về tới rồi, một mặt không vui, phía sau đi theo Trầm Thanh Thanh, luôn là muốn nói lại dừng làm khó bộ dáng. Cái này cái gì tảng đá vụn? Tần Tuyết ngồi xuống, trực tiếp một chảo, sửng sốt một chút, sau đó chạm điện một dạng cục đá ném. Anh dễ, cục đá hút ta. Nàng một mặt ủy khuất chạy vào phòng bếp tìm Chu Minh rồi. Trầm Thanh Thanh vội vàng đem cục đá nhặt lên, lại là có chút nghi hoặc rồi, đây không phải là rất đá bình thường, nơi đó sẽ hấp nhân cái gì nàng vội vàng để tốt, sau đó cầm lấy tài liệu đi lên lầu, Tần Giao ngày mai không đi làm, cho nên nàng cũng tới đem một vài thứ giao cho nàng. Cơm tối tổng cộng có 4 người, bất quá bầu không khí nhưng là phá lệ yên lặng. Chu Minh đầy đầu vẫn là hòn đá kia, Tần Tuyết là cắn một cái liền khí rên một tiếng, Tần Giao cúi đầu là đang suy nghĩ ngày mai Chu Minh nghỉ ngơi sự tình, Trầm Thanh Thanh là bây giờ vì giữ một khoảng cách không có nói nhiều. Ta hiểu được Chu Minh bỗng nhiên lớn tiếng nói câu, ba nữ ngẩng đầu lên nhìn lấy hắn. Hắn chỉ là muốn thông trong đá một câu nói, thấy mấy nữ nhìn chằm chằm, hắn cười hắc hắc một tiếng, ăn cơm hử Tần Tuyết ném chén đũa, nặng nề một tiếng, lên lầu. Chu Minh là tạm thời trước không để ý đến con này hại người tiểu yêu tinh, chủ yếu là càng để ý đến nàng, nàng lại càng dính người, hơn nữa lá gan càng ngày càng lớn. Đến thích hợp hạ nhiệt một chút. Chu ca, Tần Tổng Tài, ta ăn no, đi về trước Trầm Thanh Thanh để chén xuống đua nói. Cái đó Thanh Thanh, ta đưa ngươi Chu Minh mấy hớp tới xong thức ăn. Trầm Thanh Thanh không có chính mình cưỡi xe, cho nên phải đi bên ngoài đi nhờ xe, nàng đi ở phía trước. Chu Minh đi ở phía sau, ngược lại là rất bình thường, bất quá bây giờ hơi đen rồi, vừa qua cánh cửa miệng phương hướng, đi chậm liền tăng nhanh tốc độ, ôm nàng. Chu ca, nơi này không ô ô nàng con ở đến không kịp giờ nói chuyện, cái miệng nhỏ nhắn liền bị Chu Minh chặn lại, trực tiếp tựa vào trên cây, cả người đều bị Chu Minh đè ép, nàng mặc dù bất đắc dĩ, cũng không có kháng cự. Thanh Thanh, có muốn hay không ta Chu Minh nắm tay nàng nhỏ giọng hỏi. Chỉ có rất nhạt ánh sáng chiếu vào nàng màu hồng trên gương mặt tươi cười, nàng lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái. Vậy ngươi rốt cuộc là muốn hay không muốn nghĩ Trầm Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Chu Minh nhìn lấy nàng, thật muốn một cái đem cái này ngoan ngoan nữ ăn, mặc dù bây giờ không thể ăn, nhưng là chỉ phải từ từ bồi dưỡng, cũng còn là không có vấn đề, ít nhất nàng đầy đủ đơn giản, hai người quan hệ càng tiếp xúc nhiều, càng ổn định. Liền hẳn là càng đạt tới cái đó cái gọi là chân ái tiêu chuẩn, Chu Minh có thế không muốn bởi vì công pháp kia ngỏm củ tỏi rồi, không đáng giá. Chúng ta trước từ từ tàn bộ, ngươi trở về nữa, có được hay không Chu Minh nói. Thấy đây cũng là đêm sắc, Trầm Thanh Thanh do dự một chút, đáp ứng, làm thành đàn bà, dĩ nhiên cũng hy vọng có để ý người bồi bạn, mà không phải là trực tiếp về nhà ổ đọc sách xem TV. Thanh Thanh, ngày mai cuối tuần. Chúng ta len lén đi ra ngoài trời Chu Minh hỏi. Tần Tổng Tài nói cuối tuần nghỉ ngơi hai người dắt tay đi tới, Trầm Thanh Thanh cũng nói. Nàng cuối tuần nghỉ ngơi Chu Minh ngược lại là sửng sốt một chút. Ta còn không biết, có thể là gần đây sự tình quá nhiều, có chút mệt mỏi, nàng nghỉ ngơi, như chúng ta đi ra ngoài trời. Chương 417, hỗn loạn hạnh phúc. Như vậy không tốt, vạn nhất nàng muốn tìm ngươi Trầm Thanh Thanh vẫn có chút lo âu. Nàng tìm ta làm gì, đi dạo phố xem phim hay là đi ăn đồ ăn đi sân chơi, Chu Minh mở miệng nói. Trầm Thanh Thanh suy nghĩ hồi lâu nha, đều cảm giác Tần Giao là không có khả năng đi những chỗ này người, chỉ có thể lắc đầu. Quả thật, Tần Giao nghỉ ngơi, có thể gọi Chu Minh làm gì chúng ta đây liền nói xong rồi, ngày mai đi ra ngoài chơi một ngày, đi xa một chút địa phương hai người liền trong đêm tối len lén mò mò. Một mực đem Trầm Thanh Thanh làm đến mặt đỏ tới mang thai mới gọi điện thoại để cho thủ hạ tiểu đệ đưa nàng trở về, dù sao an toàn là số một. Trong lúc hắn chính mình chuẩn bị khi về nhà, Kim Tiên Sinh điện thoại lại tới rồi. Chúc mừng ngươi Kim Tiên Sinh tựa hồ vẫn rất bất ngờ. Chúc mừng ta cái gì Chu Minh nhưng là cố ý hỏi, dù sao cái thứ nhì khảo hạch chính là để cho Tần Thị Quốc tế có thể thuận lợi gây dựng lại đi xuống, hiện tại Chu Minh thông qua. Ta đây có thể cúp điện thoại Kim Tiên Sinh nhưng là mang theo nụ cười nói. Đừng, Kim Tiên Sinh, ta chẳng qua là đùa một chút, không biết bước kế tiếp có gì phân phó, Chu Minh lúng túng nói. Mặc dù hai cái này khảo hạch ngươi đều biểu hiện không tệ, như vậy thì cho ngươi một cái mời ăn cơm cơ hội, ngươi thấy thế nào, Kim Tiên Sinh như cũ cười nói. Hết sức vinh hạnh, cái kia Kim Tiên Sinh ngươi nói cái thời gian Chu Minh rất là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ chuyện này liền không sai biệt lắm vậy thì chủ nhật bữa ăn tối, Kim Tiên Sinh trả lời. Không thành vấn đề, ngược lại là nhất định khiến Kim Tiên Sinh hài lòng, Chu Minh ngược lại là rất mong đợi. Xem ra những chuyện này vừa qua, chính mình dường như có chút may mắn, nói cũng không nói nhiều, Kim Tiên Sinh cút. Kim gia gia, như thế nào đây, bên cạnh Nam Cung Tiểu Điệp một thân khan hiếm mê người yoga trang, hiển nhiên chính đã làm xong vận động. Hắn đã đáp ứng, không biết tiểu thư tại sao đống nhiên an bài như vậy. Kim tiên sinh ngược lại là có vài phần hiếu kỳ nói. Là thời điểm nên gặp mặt Nam Cung tiểu điệp, nhưng là dí dòm nói. Bất quá tiểu thư không từng thấy hắn. Kim tiên sinh cười nói. Thấy là thấy, hắn lại không biết là ta. Ta ngược lại hướng xem hắn sẽ nói thế nào. Nam Cung tiểu điệp trong tròng mắt rất có hứng thú. Thì ra là như vậy, ta già rồi, theo không kịp những người tuổi trẻ các ngươi bước chân rồi. Tiểu thư, ngươi chính là trước đổi quần áo, chuẩn bị đi tham dự dạ tiệc hôm nay. Kim tiên sinh nói. Không đi, Kim gia gia, cái kia có gì vui. Tiểu thư, ngươi cũng đến cái tuổi này, có thể thử tiếp xúc một chút một cái nam nhân. Ta cũng hỏi qua sư phụ ngươi, hắn đồng ý. Hôm nay thật là tốt, nhiều đều là ưu dị thanh niên tuấn kiệt, có chút nhưng là đường xa mà tới, thân phận cũng rất có phân lượng. Kim tiên sinh liền cùng khuyên nhủ chính mình tôn nữ một dạng. Sư phụ nói thì phải làm thế nào đây, như vậy chọn đi ra ngoài nam nhân, không có ý nghĩa, ngươi không cảm thấy như vậy thì cùng những người bình thường kia một dạng rồi hả. Ta mới không hy vọng như vậy. Tiểu thư kia ngươi muốn thế nào. Kim tiên sinh cười khổ nói. Ngươi không phải là thường xuyên hâm mộ ngươi Kim tỷ tỷ có bạn trai, hiện tại để cho chính ngươi chọn nam nhân của ta đây, tuyệt không phải những thứ kia dạng không đứng đắn, cũng không phải là những thứ kia nghiêm trang đạo mạo, trên đời này chỉ có như thế một cái, biết lòng ta, cho ta tâm, phảng phất mệnh trùng chú định nhắc tới. Nam Cung tiểu điệp ngược lại có chút hướng tới thần sắc rồi. Tiểu thư, ngươi thông minh vô cùng. Làm sao lại hết lần này tới lần khác theo những thứ kia trong chuyện xưa đi không ra ngoài. Xem ra sau này không cho phép ngươi xem. Kim tiên sinh lắc đầu nói. Kim gia gia, ngươi luôn ta nói thế gian chỉ có, ta đây muốn tìm nam tử, dĩ nhiên cũng là thế gian chỉ có. Nam Cung tiểu điệp nháy mắt mấy cái. Tốt rồi, tiểu thư, ta nói bất quá ngươi chính là phải ra tịch một chuyến, dù sao ngươi là chủ nhân, một cái yến hội. Cái nào có chủ nhân không dự họp đạo lý. Kim tiên sinh coi như là chết phủ. Ta đây liền đi một chuyến, không cho Kim gia gia ngươi làm khó. Nam Cung tiểu điệp nắm Kim tiên sinh cánh tay. Tiểu thư, ngươi đây là gây khó khăn cho ta. Kim tiên sinh thở dài, lại là có chút ưu sầu. Kim gia gia, thế nào. Nam Cung tiểu điệp kỳ quái nói. Không có việc gì, suy nghĩ ngươi muốn là lúc sau có ý chung nhân của mình, liền không có khả năng tại ta bên này. Kim tiên sinh cười nói. Nơi đó, Kim gia gia ngươi mãi mãi cũng là ta Kim gia gia, ngươi nhìn Kim tỷ tỷ không phải là cũng thường xuyên tại bên cạnh ngươi. Nam Cung tiểu điệp làm lúc nói. Một tuần lễ 7 ngày, nàng chỉ có 1 ngày trở về tới rồi, ngươi nói tại không ở bên cạnh ta. Kim tiên sinh cười nói. Mà Nam Cung tiểu điệp phun nổ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho. Kim gia gia, ta sẽ không. Hôm sau, Chu Minh vẫn dậy rất sớm, đã làm xong cần thiết rèn luyện sau, hắn liền làm xong bữa ăn sáng. Sau đó rên lên giai điệu, hiếm có tâm chuẩn bị cho chính mình đổi bộ thể diện điểm quần áo, bởi vì đợi lát nữa vừa muốn đi ra rồi. Bất quá lúc này giường trên Tần Giao lại tỉnh lại. Hôm nay ta nghỉ ngơi. Nàng ôm lấy chăn, đã đứng dậy rồi, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Chu Minh bóng lưng nói. Ta biết, Thanh Thanh nói cho ta biết. Chu Minh trả lời, sau đó chính là trầm mặc. Ngươi làm sao an bài do dự sau, Tần Giao còn là nói ra. Ta làm sao an bài ngươi không phải là muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Chu Minh có chút kinh ngạc quay đầu lại. Không cần nghỉ ngơi, Tần Giao nói. Vậy ngươi muốn làm gì? Chu Minh sửa sang lại chính mình tóc ngắn. Nếu như ta biết, còn cần hỏi ngươi sao. Tần Giao cảm giác Chu Minh hôm nay có điểm lạ, nhưng là vừa không nói ra được cái gì, cũng có lẽ là bởi vì nàng tối ngày hôm qua làm một cái giấc mơ kỳ quái. Ngươi là để cho ta tới sắp xếp. Chu Minh cuối cùng hiểu. Chẳng lẽ không phải là nam nhân tới sắp xếp, Tần Giao hỏi. Chu Minh không biết rõ làm sao trả lời, loại chuyện này dĩ nhiên là do nam nhân tới sắp xếp, nhưng là hôm nay đã cùng Trầm Thanh Thanh ước hẹn rồi, làm sao bây giờ là ta hẳn là sắp xếp, nhưng là hôm nay ta còn có một số việc muốn đi ra ngoài xử lý. Chu Minh nói. Ta với ngươi đi chuyện này, ngươi đi không tiện lắm. Chu Minh lúng túng nói. Chẳng lẽ ngươi còn có nhu cầu gì lừa gạt ta sao, Tần Giao một câu đơn giản. Liền để Chu Minh không lời có thế đáp. Khúc khục, lão bà, ngươi xác định ngươi thật muốn cùng ta cùng đi ra ngoài. Chu Minh lúng túng nói. Nếu ngươi không có cái gì sắp xếp mà nói, cái kia ta ngày hôm nay liền đi làm. Tần Giao lạnh lùng một câu, không nghĩ tới Chu Minh như vậy từ chối, dứt khoát đi làm tốt rồi. Kẻ ngu đều nhìn ra được nàng tức giận. Được rồi, ta mang ngươi đi ra ngoài, ta đi cho ngươi tìm quần áo tới. Chu Minh thỏa hiệp. Thừa lúc cầm quần áo chỗ trống, Chu Minh cho Trầm Thanh Thanh gọi điện thoại, nàng mặc dù sửng sốt, nhưng là cũng không nói gì nhiều, để cho Chu Minh mang theo Tần Dao, ba người cùng đi ra ngoài chơi thích hơn. Nhưng là càng làm cho Chu Minh khổ sở sự tình còn ở phía sau, an điểm tâm thời điểm, Tần Tuyết cái này trong ngày thường nhất định ngủ đến buổi trưa mới dậy tiểu yêu tinh lại có thể đúng lúc lên giường rồi biết được hai người phải ra cánh cửa đi, không chút do dự, nàng cũng phải đi. Sau đó Chu Minh nhận được một cái tin nhắn ngắn, là rất lâu cũng không có nhúc nhích Hạ Huyền gửi tới, phía trên để cho nàng buổi sáng đi nàng nam trang chuyên tiệm đi, nàng sẽ chờ lấy hắn. Chương 418, khó hiểu nữ nhân. Chu Minh đem điện thoại di động cho vào tại trong túi, trên xe hai người đã đợi hắn, Tần Dao ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tần Tuyết ngồi ở đằng sau, chính dò đầu nhìn lấy hắn. Nhanh lên một chút, thối anh dễ nàng hô. Ngươi muốn không muốn đi cũng đừng đi, Chu Minh buồn bực nói, kéo ra xe cánh cửa, nhìn lấy nhìn một chút tay lái phụ, lại nhìn một chút chỗ ngồi phía sau, là cố ý chọn chị em gái quần áo thường. Hai người tựa hồ cũng không có ý kiến gì, Tần Dao là chỉ cần không lọt quá nhiều tứ chi, mà Tần Tuyết là chỉ cần có thể mặc. Rất nhanh liền nhận được Trầm Thanh Thanh, nàng cũng là một thân đáng yêu đơn giản quần áo thường, nhưng là cái kia mê người trầm điện ngược miệng, rất ưu mỹ đường cong, đặc biệt để người chú ý, đều muốn chống đỡ y phục rách dưới một dạng. Thật không biết xấu hổ, Tần Tuyết hừ lạnh nói, ánh mắt rơi vào phía trên kia. Trầm Thanh Thanh có chút lúng túng, vẫn là lên xe, chào hỏi. Chính mình không có, cũng đừng lao hận người khác có, chẳng lẽ không biết chính mình trở nên lớn điểm, Chu Minh thuận miệng nói. Ngươi nói cái gì, ta không hiểu, đừng loạn nói, Tần Tuyết ánh mắt liếc ngoài cửa sổ. Nàng điểm nhỏ này tâm tư luôn là có thể bị Chu Minh ngay lập tức cho khám phá. Phía dưới chúng ta đi làm gì, Tần Dao hỏi Chu Minh. Ta làm sao biết, hiện tại nhiều như vậy người, hiện tại ước chừng 4 người, vốn là có thể ôn tình điểm việc làm, trở nên xấu hổ, ăn cơm Tần Dao rất nhiều không ăn. Xem phim, 4 người xem phim nhàm chán trình độ có thể tưởng tượng được, hơn nữa trong đó 2 người không thích xem phim. Đi dạo phố Chu Minh thì càng thêm cảm giác không quá thực tế rồi. Hai cái mặc quần áo đều cần phải tự mình làm chủ người đi dạo phố còn không bằng trực tiếp đem cửa tiệm mua lại bất chuyện. Về phần Trầm Thanh Thanh, Tần Dao ở chỗ này, nàng nhất định là không dám có bất kỳ dư thừa cử động. Dứt khoát đi sân chơi liền như vậy, Chu Minh mắt thấy xa xa sân chơi đánh biểu ngữ quảng cáo, thuận miệng nói, bất quá hắn phỏng chừng cái phương án này nhất định phải bị trải qua phủ định, lại còn coi đang ngồi đều là 7-8 tuổi tiểu cô nương, nhất là Linh Linh như vậy. Mới thích hướng cái loại địa phương đó chui. Tốt đồng, ta muốn đi, Tần Tuyết lại có thể vui vẻ nói. Thật sự đi không, Trầm Thanh Thanh cũng có chút hưng phấn thần sắc. Tần Dao cũng gật đầu một cái. Chu Minh có một loại bị đánh bại cảm giác, đồng nhiên cảm giác, chính mình thật sự là mang theo ba cái đại nữ đứa bé đi ra ngoài chơi tự thành ưu tú đại ca ca rồi. Được rồi, vậy thì đi sân chơi, hắn tức giận một câu, tăng nhanh xe tốc độ. Đến sân chơi. Tần Tuyết quả thật là vui vẻ không chịu được, kéo lấy Chu Minh liền trực tiếp hướng xe cắp treo chạy đi đâu. Trầm Thanh Thanh cũng có chút muốn thử một chút cảm giác, không có cách nào trước hết hạng mục này rồi. Lão bà, ngươi muốn không phải chơi, Chu Minh hỏi. Vốn là cho là loại này cùng rít gào chuyện có liên quan đến nàng sẽ cự tuyệt, nhưng ai biết nàng lại có thể gật đầu một cái. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, anh dễ, ta muốn chơi đùa, Tần Tuyết nắm kéo Chu Minh. Vô địch làm lũng thần công vừa ra, còn có ai có thể ngăn cản, ở chung quanh một vòng vô cùng ánh mắt hâm mộ xuống, Chu Minh mang theo ba vị mỹ nhân lên xe cắp treo. Gặp các nàng yêu thi cờ hờ như vậy, Chu Minh cũng yên lòng, nếu cũng không sợ, cái kia tiểu bông ra tay thật thú vị chơi, điểm này đâm kích ngược lại không coi vào đâu. Xe từ từ di chuyển, Tần Tuyết trong mắt đẹp hưng phấn cũng sắp bay vùn vụt đi ra rồi, anh dễ, tỉ tỉ, xe di chuyển. Xe động rồi, sau đó xe tốc độ từ từ tăng nhanh, Trầm Thanh Thanh mặt đẹp biến thành đến đỏ bừng, mà Tần Dao cũng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú chung quanh cảnh sát, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Chu Minh. Sau đó đột nhiên, tốc độ nhanh hơn, hơn nữa bắt đầu trèo thứ nhất sườn núi cao rồi, mắt thấy càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, chuyến xe này bên trong đã có người bắt đầu hét lên, Chu Minh nhưng vẫn là không có cảm giác nhiều lắm, sau đó xe đến điểm cao nhất, mắt thấy muốn đáp xuống thời điểm. Xe lại có thể tốc độ giảm nhiều rồi, sau đó Chu Minh cảm giác tay của mình bị bắt, quay đầu nhìn lại, Tần Dao sắc mặt cũng khó coi, hô hấp cũng rõ ràng rồn rợp. Sau này nhìn một cái, Chu Minh thiếu chút nữa không có bật cười, nguyên bản hưng phấn nhất Tần Tuyết nhắm mắt thật chặt, mà tay lại nắm nàng ghét nhất Trầm Thanh Thanh tay, Trầm Thanh Thanh cũng rõ ràng cùng con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng. Một cái hai mới bắt đầu vui vẻ như vậy, hiện tại sợ thành như vậy nhất là Tần Tuyết, tới xe gắn máy thời điểm cái đó không sợ chết sức lực nơi nào đây hở một tí trên trăm cây số giờ đi xuyên qua trên đường cái, không so với cái này nguy hiểm nhiều lắm. Sau đó mấy cái liên tục trời cao đường ngoằn ngoèo liền càng không cần phải nói, Chu Minh đều cảm giác Tần Giao lòng bàn tay toát mồ hôi. Quá trình này cũng không có kéo dài bao lâu, xe cắp treo dừng lại, lần lượt có người xuống xe. Nhưng là chuyến xe này nhất hạnh khổ, chắc là Chu Minh rồi, bởi vì hắn trước tiên cần phải đỡ Tần Giao xuống xe, sau đó đỡ Trầm Thanh Thanh xuống xe, cuối cùng chính là Tần Tuyết nha đầu này, nàng thật giống như thật bị giật mình, kết chặt vòng quanh Chu Minh cổ không chịu xuống, đầu chôn ở trên vai hắn. Tiểu Tuyết, hiện tại xuống tới rồi, không sao không, không muốn Chu Minh không thể làm gì khác hơn là ôm lấy nàng hướng Tần Giao cùng Trầm Thanh Thanh vị trí đi tới, hai người đều còn đang ngẩn người. Chưa có lấy lại tinh thần tới, Chu Minh trực tiếp ngồi ở trung gian, sau đó một trái một phải nắm ở hai người vai, cộng thêm nương nhờ trong ngực nàng không chịu buông tay Tần Tuyết, ba cái cực kỳ xinh xắn mỹ nhân mà vần quanh, chọc cho người chung quanh trợn to hai mắt. Cái này mới là cuộc sống người thắng người bao hai sư A ba sư A bốn sư A, có cái này lợi hại người khác quang minh chính đại, trái ôm phải ấp, trung gian không ít, hơn nữa người người đều là cực phẩm. Chu Minh chính mình không phải là không thoải mái không đồng nhất, nếu như mấy nữ thật sự ở chung hòa thuận, vậy có chi nở cái lao bà, há không pha y nhân gian chuyện tốt bất quá nghĩ thì nghĩ, hiện tại chẳng qua chỉ là đặc thù thời kỳ. Quả nhiên, sau 15 phút, Trầm Thanh Thanh khôi phục không ít, đẩy ra Chu Minh, mà Tần Giao cũng ngồi ngay ngắn người lại, duy chỉ có Tần Tuyết nha đầu này vẫn đổ thừa không chịu xuống. Tiểu Tuyết, ngươi làm sao vậy? Tần Giao quan tâm nói. Tỷ tỷ. Ta không thoải mái. Tần Tuyết nhu nhu nói. Ngươi xuống ngồi không được. Chu Minh bất đắc dĩ nói. Không, nàng trực tiếp cự tuyệt. Liên để nàng ôm lấy Tần Giao ngược lại là hướng Tần Tuyết rồi. Nếu nàng đều đồng ý Chu Minh còn có cái gì dễ nói. Ta đi đi phòng rửa tay. Trầm Thanh Thanh đứng lên, hít sâu một hơi, đều vẫn còn điểm chân nhuận ra. Ta cũng đi. Tần Giao nghĩ rửa mặt một chút để cho mình rõ ràng mới một chút. Mắt thấy hai người đi xa, Chu Minh vỗ một cái Tần Tuyết. Ta nói ngươi có phải là cố ý hay không nghĩ tới nghĩ lui, Chu Minh luôn cảm giác không đúng, tên khốn kiếp này tuyệt đối không nên sợ loại vật này, nàng nhưng mà cái gì chuyện cũng dám làm chủ nhân, không có lý do sợ. Nàng hừ một tiếng, không có trả lời. Đúng hay không? Chu Minh lại chụp nàng một chút. Tần Tuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt đặc biệt thú hoán, ngươi liền chỉ biết hoài nghi người ta ban đầu cưỡi xe điên cuồng, ngươi cho ta không có kinh lịch. Chu Minh nắm nàng đáng yêu cái mũi nhỏ. Đưa nở dê nà nở mũi, bóp hư rồi khó coi. Nàng bất mãn nói. Ngươi có bản lánh bóp ngược miệng anh dễ, ta kỹ thuật diễn xuất có được hay không? Nàng đầu cọ sát hỏi. Được, quá tốt rồi, ngươi sau đó chuyên môn đi diễn xuất được, ngươi chăng cái này có ý nghĩa gì? Chu Minh là trầm nghị không thể lý giải. Người ta còn chưa phải là nghĩ bị ngươi ôm lấy. Nàng nhu nhu nói. Chương 419, một đám đại nữ hài. Chu Minh á khẩu không trả lời được. Cái này ngọt chết người bộ dáng, cái nào có thể cho phép hắn nói nữa chứ? Không anh dễ, ngươi nói nơi này có thể tăng lớn, ngươi giúp ta tăng lớn, có được hay không? Nàng làm lúc nói. Khục khục, ngươi không phải là ghét nhất đại sao? Chu Minh chính sắp nói. Bổn tiểu thư chính là ghét, ngươi có thể thế nào? Ngươi dám ghét bỏ, bổn tiểu thư liền chết cho ngươi. Nhìn nàng ngước cổ, cứng rắn lên nói. Chị của ngươi đến, Chu Minh nói, mà Tần Tuyết lập tức lại tựa vào trên vai hắn. Một bộ suy yếu bệnh mỹ nhân bộ dáng. Tần Giao nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh, mà Trầm Thanh Thanh cũng lau mặt một cái trên giọt nước, đều nhìn Chu Minh. Đều nhìn ta làm gì chơi đùa những thứ này đâm kích đồ vật, các ngươi lại không chịu nổi, chẳng lẽ chúng ta đi chơi đùa cái đó? Chu Minh chỉ xa xa một cái pháo đài lớn. Vật này là xung khí, phía trên hoạt bát, tất cả đều là 10 tuổi trở xuống hài tử. Chu Minh thuần túy cũng là bất đắc dĩ mới nói, bởi vì những cái khác, quả thật đều nguy hiểm nhiều lắm, có chút thậm chí là nam đều có thể bị sợ khóc. Nhưng là Chu Minh cảm giác mình có chút cứng ngắc, hiển nhiên Trầm Thanh Thanh cùng Tần Giao đều gật đầu rồi. Thật muốn đi chỗ đó, chính mình thật muốn mang theo ba người trưởng thành đi cái kia trải rộng tiểu hài từ địa phương phía trên cũng không phải là không có đại nhân, chỉ bất quá người khác là tới chiếu cố hài tử nhà mình đấy. Chu Minh lúc này thật hy vọng Linh Linh năng tại, tối thiểu còn có thể có một che giấu. nhưng là cái này quay đầu nhìn Trầm Thanh Thanh khát vọng ánh mắt, Chu Minh biết, cái này không có đến tiết kiệm. Không nghĩ tới đến một cái bên kia, không cần Chu Minh nói, Tần Tuyết liền trực tiếp theo trong lòng ngực của hắn đi xuống, không nói hai lời leo lên, trên gương mặt tươi cười tràn đầy hưng phấn, chống nạnh, thân thể gầy yếu cao vút ngọc lập ở trong gió, mà đáng yêu trí cực song đuôi ngựa cũng theo đong đưa. Ta tuyên bố, đây là địa bàn của ta, các ngươi đều cút xa một chút cho ta, nàng đắc ý nói. Sau đó chung quanh một chút tiểu bằng hữu đều ngẩn ra, có chút còn treo móc thật dài nước mũi, quả thực không hiểu cái này bỗng nhiên bể ra đại tỷ tỷ là có ý gì. Rất nhiều gia trưởng cũng nhìn lấy cái này bỗng nhiên mà tới đẹp đẽ tiểu cô nương. Chu Minh cũng cảm giác mình mặt đang sốt, cái này dầu gì cũng là qua 18 tuổi sinh nhật người, làm sao có thể như vậy tỷ tỷ, mau tới, ta giúp ngươi chiếm địa phương còn có cái đó ghét Trầm Thanh Thanh nàng hô. Anh dễ, ngươi cũng sắp tới. Vị trí này rất tốt có thể không đi sao, Chu Minh trong lòng mặc niệm một câu, vô số ánh mắt nhìn qua tới. Không được, tiếp tục như vậy không được, phải có cái tốt một chút lý do đi lên. Các ngươi đợi lát nữa, Chu Minh vội vàng hướng vừa chạy đi, không ra một phút, hắn trở về tới rồi, bưng một cái to lớn cái hộp, bên trong tràn đầy tất cả đều là kẹo. Chính mình tiếp lấy cho những người bạn nhỏ miễn phí đưa kẹo lý do đi lên. Hẳn là sẽ không thật là làm cho người ta hiểu lầm chứ, sau đó hắn để cho Trầm Thanh Thanh cùng Tần Giao hai người cũng lên cái đó xung khí lâu đài, phía trên này chân đạp mềm nhũn, căn bản là không cách nào thật tốt đứng, nhưng là Chu Minh lại tương đối vững vàng, hai nữ nắm thật chặt hắn. Trầm Thanh Thanh tự nhiên lộ ra nụ cười ngọt ngào, phảng phất chưa bao giờ thể nghiệm qua loại này mở dạng, mà Tần Giao mặc dù không cười, nhưng là phảng phất tại nghiêm túc suy nghĩ cái gì. Sau đó hai người đồng thời xuất thần nhìn lấy một chỗ. Tới, bảo bối của ta con gái, đi lên, không cần gấp gáp, một cái có chút hói đầu đại thúc chính hòa ái cùng chính mình con gái tại xung khí trên thành bảo. Ba ba, ta không dám, muốn đấu vật tiểu nữ đứa bé rất thanh tú, da thịt có chút tái nhợt. Không có chuyện gì, ngươi nhìn ba ba ngược, nhưng là không đau, không có chút nào đau, cái kia đại thúc chính mình cố ý té xuống đất, lại bỏ dậy. Mặt tươi cười nhìn lấy con gái. Thật sự tiểu nữ đứa bé hiển nhiên không tin. Thật sự, tiểu bảo bối, ngươi thử nhìn một chút ta, ta tới. Tiểu nữ đứa bé từ từ một cước dẫm lên, lại kêu lên một tiếng, ngã xuống, bất quá nàng rất nhanh bỏ dậy. Không đau, ba ba, thật sự không đau. Chu Minh chợt minh bạch, tại sao ba nữ đều tình nguyện tới công viên, đều tình nguyện tới cái này nhìn như vô cùng ngây thơ xung khí lâu đài, là bởi vì các nàng cho tới bây giờ liền không có chơi qua. Chớ nói chi là có nam nhân bồi bạn tới chơi. Trầm Thanh Thanh rất ít nói cha nàng, mà Tần Giao cha vẫn còn có Tần Tuyết cái này con gái, cũng cho tới bây giờ không thấy hai người nhắc tới, mặc dù tính cách khác nhau, nhưng là điểm này là mở dạng, các nàng thiếu hụt một cái chân chính tuổi thơ, sẽ đối với những khác phổ thông tuổi thơ hẳn là kinh lịch đổ vật, nội tâm có tự nhiên hướng tới. Chu Minh cảm giác hiện tại thật ra thì có chút nặng nề, chính mình lại có thể bỏ quên một điểm này. Trong lúc nhất thời, cảm giác chính mình rất không làm tròn bổn phận. Những người bạn nhỏ, có muốn hay không ăn kẹo quả? Chu Minh bỗng nhiên kêu một tiếng, chung quanh tiểu bằng hữu đều nghe rõ rõ ràng ràng, sớm đã có người nhìn lấy hắn. Mà Tần Giao cùng Trầm Thanh Thanh cũng tỉnh táo lại tới nhìn lấy hắn. Nói cho đại ca ca, có muốn hay không? Chu Minh hô. Thúc thúc, chúng ta muốn ăn kẹo quả, hơi lớn mật tiểu bằng hữu trực tiếp nói. Chu Minh khỏe miệng rút ra. Tiêu đại ca ca lại không được sao, vẫn là linh linh tốt. Muốn ăn kẹo liền qua tới, nơi này có ba vị đẹp đẽ xinh đẹp đại tỷ tỷ cho các ngươi miễn phí ăn kẹo quả, có được hay không? Chu Minh giơ lên cái hộp. Được tiểu bằng hữu tới, các gia trưởng cũng rất phối hợp. Nếu là Chu Minh một người ở chỗ này miễn phí đưa kẹo, phỏng trừng họp gia trưởng hoài nghi hắn là làm lường gạt, nhưng là có ba vị đẹp đẽ đại tỷ tỷ, vậy dĩ nhiên là thực sự tới đưa kẹo rồi. Anh dễ, ta tới. Tần Tuyết vui vẻ nhảy qua tới, Tần Giao cùng Trầm Thanh Thanh cũng đứng ở bên cạnh hắn, duy trì thăng bằng của mình. Mười mấy cái tiểu bằng hữu đứng ở phía trước, đen nhánh mắt to nhìn lấy. Còn ngớ ra làm gì, phát kẹo cho những thứ này, tiểu bằng hữu Chu Minh nói. Trầm Thanh Thanh do dự một chút, nhưng là cầm lên một cái đưa cho một cái tiểu bằng hữu. Đại tỷ tỷ, ta còn muốn cái này, tiểu bằng hữu mập mạp. Cho ngươi. Trầm Thanh Thanh lại cho hắn nắm một cái. Đại tỷ tỷ, không đủ. Trầm Thanh Thanh lại cho hắn. Tiểu mập, trở lại ăn nhiều sẽ sâu răng, tên tiểu tử này mẹ không nhìn nổi, hắn là một cái mặt quỷ, cảm ơn đại tỷ tỷ. Tần Giao cũng do dự cầm lên một cái đường, sau đó cẩn thận đặt ở một cái khôn khéo tiểu nữ đứa bé trong tay. Mà tiểu nữ đứa bé một cái tay bỗng nhiên nắm Tần Giao cánh tay, Tần Giao tự nhiên liền thân thể đi phía trước như rồi, cái này tiểu nữ đứa bé tại trên mặt nàng hôn một cái. Cảm ơn đại tỷ tỷ go y ta nữ vương, cùng ta lăn lộn, ta liền cho các ngươi đường ai không kề, ta liền đánh người đó. Tần Tuyết nhưng là một mặt nghiêm túc, có chút tiểu bằng hưu đều trợn tròn mắt. Cái này đại tỷ tỷ, thật là giữ hung cái gì, có tin hay không ta đánh ngươi bổn tiểu thư cũng không phải là ăn chay. Nàng lắc phân quyền. Ngươi làm gì, ngươi cho rằng là ngươi là đại tỷ? Đầu Chu Minh nắm nàng mặt đẹp. Anh dễ, đau nàng nhất thời liền mềm nhũn. Thật tốt phát đường, Chu Minh thật phục nàng. Mắt thấy đường phát xong, mà những tiểu tử này lại có thể top 3 top 5 kéo lấy Tần Giao cùng Trầm Thanh Thanh đi làm trò chơi. Mà Tần Tuyết cũng thành công dùng kẹo lung lạc một vòng chính mình tay nhỏ xuống, bắt đầu lâu đài tranh đoạt chiến. Còn lại Chu Minh một người tựa vào lâu đài biên giới. Trầm Thanh Thanh tại vui vẻ cùng tiểu bằng hữu chơi đùa, Tần Giao có chút tay chân luống cuống, mà Tần Tuyết đang dạy giáo huấn các tiểu đệ của mình. Một màn này, đồng nhiên để cho Chu Minh cảm giác vô cùng vẻ đẹp, hôm nay ngày này, tuyệt đối là đáng giá. Các ngươi người, đại đa số thời điểm đều là như vậy không thú vị. Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến âm thanh, không biết lúc nào cá nhỏ ngồi ở bên cạnh, cầm trong tay một chai rượu. Chương 420, làm ác tiểu yêu tinh. Hạ Huyền gọi ngươi tới, Chu Minh thấy cá nhỏ tiêu sái bộ dáng, thật ra thì có chút hâm mộ, thằng này có phần quá tuấn tú rồi, không thiếu niên nhẹ tay mẹ ánh mắt liền liên tục quét hắn. Ta không phải là nàng người giúp việc, kêu ngươi loại chuyện này, cần gì phải ta tới. Cá nhỏ uống một hớp rượu nói. Vậy ngươi tới làm gì, Chu Minh kỳ quái nói. Tìm ngươi uống rượu. Mắt thấy cá nhỏ uống rượu liền cùng uống nước một dạng, Chu Minh không khỏi nói, ta xem ngươi đây cùng rội nước một dạng uống pháp, có thể hét ra cảm giác gì. Người uống rượu lớn nhất ảo rượu, tại chỗ say, ngươi không say, sao có thể tính là uống rượu. Ta không say, ta có biện pháp gì. Các ngươi người này sáng tạo rượu, không đủ mạnh, cá nhỏ nói. Vậy sao ngươi không đi uống thuần rượu tinh, Chu Minh buồn bực nói. Uống qua, không đủ hương thuần, Chu Minh vẫn là quyết định không cùng hắn nói chuyện tốt. Anh dễ, nàng là ai? Nghiễm nhiên trở thành hài tử vương Tần Tuyết chạy tới, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cá nhỏ, nhìn đến rất cẩn thận. Anh dễ, ngươi đi cùng với hắn, lộ ra thật xấu xí, nam nhân như vậy mới xứng làm tỷ phu của ta. Nàng không cố kỵ chút nào mở miệng nói. Vậy ngươi liền sau đó cùng hắn tốt rồi, đừng quấn ta, Chu Minh không vui nói. Lại thói quen nha đầu này nhanh mồm nhanh miệng, nam nhân chung quy không là có chút cái khô sao, xe ra, liền không có như thế thú vị. Ai quấn ngươi rồi, ngươi đáp ứng bổn tiểu thư làm trâu làm ngựa, nói chuyện không tính toán gì hết, cẩn thận ăn cơm nghẹn chết, Tần Tuyết nói. Alo, ngươi tên gì, Tần Tuyết hỏi cá nhỏ. Cá nhỏ tiếp tục uống rượu, không để ý tới nàng. Bổn tiểu thư hỏi ngươi, có nguyện ý hay không làm bổn tiểu thư bạn trai? Mỗi ngày cho ngươi 100.000 khối linh hoa tiền, Tần Tuyết nói, trong ánh mắt nhưng là phá lệ rào hoạt. Cái gì, Chu Minh là giận quá. 150.000 mỗi ngày, cá nhỏ lại còn thật đáp ứng. Các ngươi từ từ trò chuyện, Chu Minh trực tiếp đi. Có mấy người, thật là dã man lại vô lý, rõ ràng chính mình lại không dám làm cái gì, nhưng là vừa không cho phép người khác tìm bạn trai. Trên đời này nơi đó có hư hỏng như vậy, nam nhân Tần Tuyết thở dài, nhưng là nói. Chu Minh liền chỉ biết nha đầu này là cố ý tới tức giận chính mình, hết lần này tới lần khác chính mình không lời nào để nói. Ta là để cho các ngươi từ từ trò chuyện, cũng không phải là không cho phép ngươi tìm, Chu Minh giải thích. Ta đây thật sự tìm, ta nhưng là nói được là làm được, Tần Tuyết một mặt nghiêm túc. Được rồi, tính sợ ngươi rồi, qua tới Chu Minh kéo nàng lại, nếu là nàng thật cùng cá nhỏ cái tên này cấu kết, như vậy sao được, dù sao cá nhỏ mị lực rất giỏi. Đã chút ít nữ cũng lên xung khí lâu đài, cố ý tại đi bên này rồi. Nàng đã là ta nữ bạn, cá nhỏ nói. Mà Chu Minh cười khanh khách, ngẩn người nhìn lấy cá nhỏ. Chỉ đùa một chút, cá nhỏ nói ra mấy chữ này thời điểm, hoàn toàn không có nửa điểm đùa giỡn, hẳn có cảm giác hắn chắc là trong nam nhân băng sơn rồi. A, một cái đàn bà bỗng nhiên hướng bên này đụng ngã, liền cách cá nhỏ không bao xa. Thật là đau. Ai tới đỡ dịu ta, cái kia đàn bà ra vẻ đáng thương nói, rõ ràng cho thấy nghĩ để cho cá nhỏ dịu nàng, nhưng là cá nhỏ nhìn đều lười phải liếc mắt nhìn, lúng túng bên dưới, cái này nữ chính mình bỏ dậy. Cái này đàn bà, kỹ thuật diễn xuất tốt nát, Tần Tuyết bình luận. Dĩ nhiên nát, nơi đó so hơn được với ngươi cái này Oscar tiểu ảnh sau. Chu Minh không khỏi cười trêu nói. Đừng đụng ta, nàng không vui nói. Thì thế nào? Chu Minh quả thực không hiểu. Bởi vì ngươi là trên đời này nát nhất khốn khiếp, nàng nói. Không gọi đại ác nhân rồi hả? Chu Minh trêu chọc hắn. Hư nàng nặng nề một tiếng. Ta tiểu cô sư a, ngươi thì thế nào? Nơi này nhiều người như vậy tại, đừng làm rộn. Chu Minh vội vàng đem nàng kéo đến bên cạnh chỗ khuất, mà cá nhỏ như cũ uống rượu, bất quá bên cạnh nhiều hơn không ít đàn bà đang hoạt động. Ngươi không tin ta? Nàng đôi mắt đẹp nhìn thẳng Chu Minh. Chỗ của ta không tin ngươi rồi hả? Chu Minh đầu góc mơ hồ. Mới vừa ngươi cũng không tin ta, ngươi nói muốn tìm bạn trai, ta không phải là tin rồi sao? Chu Minh buồn bực nói. Hứ, ngươi hẳn là tin tưởng ta không biết tìm bạn trai, ta nói rồi, ta muốn mấy đời quấn ngươi. Nàng cả giận. Chu Minh cảm giác đầu lưỡi mình đều không nhẹ rồi, trong lòng có đủ loại phản bác lý do, cuối cùng vẫn là lựa chọn yên lặng. Ta biết ta sai lầm rồi, vậy ngươi muốn làm thế nào? Chu Minh hỏi. Hôn ta? Nàng sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, nhưng là tương đối kiên quyết. Nơi này không nói trước, nơi này tất cả đều là người, hơn nữa đây là ban ngày. Tần Giao ngay ta y cách đó không xa bị một nhóm hải tử vây quanh. Nhanh lên một chút, Tần Tuyết thúc giục. Ngươi không thân liền chứng minh ngươi không tin ta, chỉ là lừa gạt ta, hơn nữa như vậy điểm lá gan cũng không có. Tính nam nhân Chu Minh không đếm xỉa đến, một cái thân ở nàng cái miệng nhỏ nhắn, Chu Minh nhịp tim rất nhanh, bởi vì tùy thời Tần Giao đều có thể sẽ phát hiện, mà Tần Tuyết cũng cảm giác rất đâm kích, đây chính là đại đỉnh quảng chúng. Một cái sâu hôn, Chu Minh tách ra. Nàng mềm nhũn dựa vào, có chút mê mê cháo một dạng, mặt đẹp đỏ yên yên đến, xinh đẹp để cho Chu Minh nhìn ngây người. Nhìn cái gì vậy? Cẩn thận mù mắt, Tần Tuyết đôi mắt đẹp đống nhiên chừng một cái, nguyên lai bên cạnh có một cái thằng bé trai nhìn đến ngẩn người. Mẹ, mẹ tiểu hài tử dọa nhảy, lại có thể khóc tìm mẹ đi rồi. Thật phục ngươi rồi, liền tiểu bằng hữu đều khi dễ. Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá Tần Giao không nhìn thấy, bất quá cũng thuận theo ngồi xuống. Bồn tiểu thư nghĩ khi dễ ai liền khi dễ ai. Tần Tuyết ngược lại rất đắc ý anh dễ, ngươi có muốn xem hay không tốt đồ chơi? Nàng đống nhiên quỷ dị cười một tiếng. Cái gì? Chu Minh trong lòng đống nhiên có không tốt dự cảm. Quả nhiên nàng không biết từ nơi đó mò ra một cây đao, sau đó trực tiếp đem cái này xung khí lâu đài rạch ra lỗ còn rất nhỏ, rõ ràng có thể cảm nhận được gió ở thổi, nhưng là bởi vì người bề trên này rất nhiều, tạo thành áp lực cực lớn. Cho nên lỗ hổng này đang từ từ gia tăng, tạm thời mọi người còn không cảm thụ được, nhưng rất nhanh bọn họ liền sẽ phát hiện cái này xung khí lâu đài mềm nhũn ra. Người điên rồi, Chu Minh vội vàng dùng tay che lấy, sau đó dùng khí đem động miệng vững vàng bao. Chùm, mặt khác giành lấy Tần Tuyết đao. Nha đầu này quả thực hắn ngoài dự đoán của mọi người. Anh dễ, có phải hay không là rất thú vị? Nàng xinh đẹp trên gương mặt tươi cười nhưng lại như tên trộm nụ cười. Vẫn chưa chịu dậy phải đi rồi, Chu Minh dùng khí đậy lại, sau đó đứng lên rồi. Anh dễ, vậy làm sao không bay hơi rồi hả? Tần Tuyết phản mà bất mãn nói. Lão bà, Thanh Thanh, phải đi, có chuyện, nhanh lên một chút. Chu Minh tiếng hô, Trầm Thanh Thanh cùng Tần Giao sau khi nghe được, cũng đi về phía bên này rồi, dù sao cũng chơi lâu như vậy rồi. Đi, Chu Minh đi từ từ, đã dùng khí duy trì loại trạng thái này, kéo dài, kéo dài. Sau đó mãi đến mấy người đều đi ra khỏi xung khí lâu đài. Một mực vượt qua hơn 20 mét, Chu Minh rốt cuộc giữ không được, sau đó trực tiếp buông tha các cô nương, đi mau. Chu Minh trực tiếp một tay ke ho qua ba người, tăng nhanh bước chân. Còn đi không bao xa, liền nghe phía sau có tiếng kinh hô. Ha ha, thả tức giận, Tần Tuyết quay đầu vui vẻ nói. Chu Minh quay đầu nhìn lại, mắt thấy cái đó to lớn xung khí lâu đài đang chậm rãi biến thành mềm mại. Mà rất nhiều người đều đang kinh ngạc thốt lên, bất quá bởi vì tốc độ không nhanh, cũng không tồn tại có người sẽ bị thương. Chương 421, Phu Quân không phải là thật nam nhân. Có ý tứ cá nhỏ âm thanh truyền tới, hắn không biết khi nào thì đi ở bên cạnh, rượu ngược lại là uống xong. Đúng, rất có ý tứ, Tần Tuyết đắc ý, bởi vì có người đồng ý ta nói ngươi cái này như ma chơi đi theo, có ý gì? Bởi vì ta buồn chán, cá nhỏ nói thẳng. Ngươi buồn chán đi theo ta cái gì? Chu Minh dừng bước, Trầm Thanh Thanh tò mò đánh giá lấy cái này tóc dài nam nhân, Tần Giao ngược từng thấy hắn, lần trước đối phó Trung Hùng thời điểm. Ta biết ngươi cá nhỏ lấy ra cái đó thiết hồ rượu nhỏ. Xem ra lần này thời gian nghỉ ngơi lại được cộng thêm một cái cổ quái nam nhân, tại sân chơi chơi mấy cái hạng mục sau, liền đi ra ngoài, mà cá nhỏ trực tiếp đi về phía chính mình chiếc kia màu đen làm bùa hựa y nhi, quả thật là đẹp trai vô song. Không biết bao nhiêu nữ ánh mắt đều thành nhanh thẳng rồi. Anh dễ, ngươi quá xấu rồi, ta đi ngồi xe của hắn Tần Tuyết cái này lanh lợi trực tiếp chạy tới, hiển nhiên nàng có lúc quan điểm cùng cá nhỏ không sai biệt lắm. Sau đó đừng ngồi xe của ta, xe đạp cũng không được. Chu Minh cả giận, nha đầu này khẳng định cố ý Tần Tuyết ngồi ở cá nhỏ trong xe, cau mũi một cái, hiển nhiên không vui, tự nhủ, thối anh dễ, lại có thể không sót ta nhìn ra được, chúng ta coi như là nửa cái đồng loại. Cá nhỏ mở miệng nói. Nửa cái đồng loại có ý gì? Chúng ta tóc ngược lại là một dạng dài. Tần Tuyết đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, quả thật đều là đến eo tóc dài, hơn nữa vô cùng đen bóng. Hơn nữa, ta đối với ngươi không có hứng thú. Tần Tuyết lười biếng nói. Ngươi hẳn là đối với tất cả mọi người đều không có hứng thú. Cá nhỏ nói, chạy xe, đi theo trước mặt Chu Minh. Tại sao? Tần Tuyết trong mắt đẹp thoáng qua một tia kỳ dị quang. Giống như một cây không có gốc cỏ, gió làm sao thổi, liền đi như thế nào, liền cố định đều cố định không đứng lên, làm sao có rảnh rỗi suy nghĩ những chuyện nhàm chán kia. Cá nhỏ khó hơn nhiều nói vài lời. Ta không hiểu ý của ngươi. Tần Tuyết nhướng mày một cái. Cho nên nói, ta với ngươi, chỉ có một nửa là đồng loại, còn có một nửa, ngươi là những thứ kia người nhàm chán. Cá nhỏ tăng nhanh tốc độ. Buồn chán, chung quy so không có gì cả tốt hơn. Tần Tuyết nhìn lấy trước mặt. Ta sống không được bao lâu nhìn ra được, ngươi là sống không được bao lâu, bất quá muốn tiếp tục sống, cũng không phải là không thể được. Cá nhỏ mở miệng nói. Giá tiền là cái gì? Tần Tuyết hỏi. Tất cả mọi thứ ở hiện tại, bất luận là chính ngươi, vẫn là ngươi vật chung quanh, đều sẽ vứt bỏ đến không còn một ngống, giống như một cây cỏ biến thành một con chim, nó sẽ không còn có cỏ cảm thụ, mà là có chim tầm mắt, hơn nữa, nó sẽ ăn cỏ tóm lại, có nhu cầu. Có thể nói cho ta biết? Tần Tuyết lại cúi đầu, phảng phất suy tư điều gì. Ngươi bây giờ là cùng chim một dạng sao? Tần Tuyết đột nhiên hỏi. Theo sân chơi sau khi ra ngoài, cộng thêm nhiều một cá nhỏ, Chu Minh đã đối với hôm nay không có cái gì mong đợi, vậy thì thông thường con đường đi, đi thương trường NG, sau đó ăn cơm, sau đó đi xem phim, coi như đem hôm nay chịu qua đi tốt rồi. Xem phim thời điểm, là cái gì xanh xuân điện ảnh? Chính là giải thích người tình cảm bất hòa cái gì, tóm lại là cái gì rơi lệ a, sinh non a, cuộc tình tay ba a, không ít tình nhân đều đang nhìn. Chu Minh là trực tiếp nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật, không phải là người mệt mỏi, là cảm giác nhìn một chút liền buồn ngủ. Chờ Chu Minh lúc tỉnh lại, ngáp một cái, sau đó phát hiện ba nữ đều nhìn đến mắt rưng rưng nước mắt, liền ngay cả Tần Giao cũng không ngoại lệ, hơn nữa trong rạp chiếu bóng cũng là rút ra tiếng khóc một mảnh. Có chút nữ càng là tại nam trong ngực khóc. Chu Minh quay đầu nhìn cá nhỏ, cũng còn khá, hắn không có khóc, nhưng là hắn thiếu chút nữa cả người kinh hô. Hắn chính bình tĩnh uống rượu, mà một trái một phải hai cái nữ ôm lấy hắn, khóc ròng ròng. Cái này hai nữ căn bản liền không nhận biết, tựa hồ là cùng nhau kết bạn mà tới, hơn nữa ăn mặc rất thơ ý thượng, cũng tương đối đẹp đẽ, chắc là thành phần trí thức cái gì, chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai, liền tốt như vậy dùng liền như vậy. Không hiểu cái thế giới này, vẫn là tiếp tục ngủ. Rốt cuộc điện ảnh kết thúc, Chu Minh ngáp liên tục đi ra ngoài, ba nữ đều không lên tiếng, phảng phất vẫn còn nhớ mới vừa nội dung cốt truyện. Cái này rạp chiếu phim bên ngoài liền có rất nhiều không tệ phòng ăn, tùy tiện tìm một, sau đó đem tất cả bảng hiệu đều điểm qua một lần. Ta nói các ngươi ba cái đủ rồi, nhìn cái điện ảnh có thể như vậy. Chu Minh rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Chu ca, thật sự rất cảm động lòng người. Trầm Thanh Thanh nói. Chu Minh không nghĩ ra là, Tần Giao cùng Tần Tuyết đều có thể nhìn thành như vậy. Ta nói cá nhỏ, hai người này ngươi định làm như thế nào? Chu Minh hỏi cá nhỏ, bởi vì cái kia hai nữ lại có thể một mực theo dạp chiếu phim cọ sát đi ra rồi, không chịu buông tay, đã là hoàn toàn bị cá nhỏ mê ở rồi, phòng trừng tối nay kêu mướn phòng cùng nhau cũng không có vấn đề gì. Không quan hệ với ta, cá nhỏ bình tĩnh nói. Bữa cơm này bầu không khí chỉ có thể dùng buồn rầu có thể hình dung, ăn xong sau, vội vàng toàn bộ đưa về nhà, Chu Minh tràn đầy mong đợi đi gặp Hạ Huyền rồi, nhưng là Chu Minh có chút lo lắng là, cái này đều chưa lúc này rồi, Hạ Huyền vẫn còn đang sao hơn nữa cho nàng phát tin tức cũng không phản ứng, chẳng lẽ là tức giận trước mắt mà nói, Hạ Huyền tuyệt đối là đối với chính mình ôn nhu nhất đàn bà rồi. Rất lâu không thấy, cũng chia bên ngoài nhớ. Một đường liền chạy đến Nam Trang nơi đó. Còn không chờ nhân viên phục vụ mở miệng, sáng lên lần trước rút ra thưởng lấy được thẻ, nhân viên phục vụ lập tức ngọt ngào cười một tiếng, mang theo Chu Minh đi chuyên môn phòng khách quý. Bên trong hết thẻ đều vẫn không thay đổi, cũng không thấy Hạ Huyền, đại khái đợi lát nữa đi ra Chu Minh đóng lại cánh cửa, vào chỗ ở trên ghế salon chờ. Sau đó chờ mãi, không sai biệt lắm nửa giờ trôi qua, vẫn là không có người đến. Chu Minh liền có chút kỳ quái, người rốt cuộc ở nơi đó mấu chốt là hiện tại không liên lạc được, chỉ có thể ở chỗ này chờ. Hắn đứng lên đi qua đi lại chợt phát hiện, bên cạnh lại còn có một cái cánh cửa. Suy nghĩ một chút, hắn nhéo nhéo cánh cửa đem khóa, là răng ra, vặn mở sau, đẩy một cái, liền mở rồi. Cánh cửa lặng yên không một tiếng động, phảng phất cố ý thiết kế một dạng. Đẩy ra nhìn một cái, không gian bên trong cũng không lớn, chẳng qua là một cái đơn giản căn phòng, trừ một đạo khác cánh cửa, nơi này chính là một tấm giường, mà giường trên nằm một bộ vô cùng rượu mạn mê thân thể của con người, nhưng là lại là mệt mỏi đang ngủ một dạng. Chứ Hạ Huyền, còn có thể là ai, đại khái là động tĩnh đã quấy rầy nàng, nàng ung dung tỉnh lại, đôi mắt đẹp mở ra, thấy được Chu Minh. Phu quân, ngươi đã đến rồi. Nàng lại có thể trực tiếp lên, sau đó ôm Chu Minh. Nghe cái kia thơm dịu, cảm thụ nhiệt độ nhiệt, Chu Minh bỗng nhiên cảm nhận được một loại rất mãnh liệt thuộc về, giống như cùng ở trong mơ như vậy. Tiểu Huyền, thật xin lỗi, ta tới trễ. Chu Minh xin lỗi nói. Hai người liền như vậy ôm lấy, với nhau đều rất tin tưởng loại cảm giác này, không biết bao lâu mới tách ra, mà Hạ Huyền nhưng là đánh giá lấy Chu Minh, bỗng nhiên yên nhiên xảo tiếu. Tiểu Huyền, ngươi cười cái gì? Chu Minh không giải thích được. Ta cười phu quân ngươi không phải là một thật nam nhân. Hạ Huyền đôi mắt đẹp huyền chuyển, âm thanh ôn nhu, nhưng là nói để cho Chu Minh lúng túng. Ta làm sao lại không phải là thật nam nhân rồi hả? Chu Minh buồn bực. Chương 422, sinh lòng vô lực. Nam nhân thấy tiểu bạch thỏ, không phải hẳn là như là chó sói nhào lên sao? Hạ Huyền đưa tay ra, mỏ Chu Minh mặt, động tác rất chậm. Nếu không phải là cái này phá công pháp vấn đề, sớm cũng không biết nhào bao nhiêu lần. Chu Minh trong lòng là cực độ khó chịu vật này, có thể nói là thành cũng công pháp, bại cũng công pháp, cái này cùng thái giám khác nhau ở chỗ nào không được, chính mình đến làm rõ ràng cái này rốt cuộc là thứ gì rồi. Tiểu Huyền, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Chu Minh mở miệng nói. Thật ra thì trong mơ Chu Minh cũng cùng Hạ Huyền nói qua chính mình công pháp sự tình, nhưng là khi đó cũng vừa nói ra cái dĩ nhiên, hiện tại trên thực tế hỏi lại một chút nhìn kỹ. Muốn hỏi cái gì? Hạ Huyền dựa vào mái tóc nhẹ che mặt đẹp biên giới, cái loại này nước mị hoặc biến thành vô tận ôn nhu. Chu Minh liền dứt khoát nằm ở giường trên, mà nàng nằm ở bên cạnh, như cũ giống như trong mơ. Chu Minh tinh tế đem mình công pháp sự tình nói cho nàng nghe. Hạ Huyền quả thật nghe qua, bắt đầu biểu hiện tương đối bình tĩnh, nhưng là dần dần, nàng nhíu mày, thần sắc cũng trở nên có chút khác thường. Ngươi xác định phía trên kia là viết như vậy? Hạ Huyền nghe được cái kia âm nhu làm dẫn thời điểm hỏi. Chính xa cờ 100%, có muốn hay không ta đưa cho ngươi đến xem? Ngươi cảm thấy cái này là giả, không tồn tại loại chuyện này. Hạ Huyền lắc đầu một cái, giống như là sẽ không có loại chuyện như vậy. Chu Minh có chút vui mừng quá đổi, trực tiếp liền xoay người để lại Hạ Huyền. Phu quân, ngươi muốn làm gì? Hạ Huyền sửng sốt một chút. Nếu là giả, vậy đã nói rõ không có lúc đó chuyện hư hỏng rồi, ta để cho ngươi kiến thức một chút thật nam nhân. Chu Minh tay sẽ không khách khí. Phu quân, ngươi chậm một chút, ngươi hãy nghe ta nói hết. Hạ Huyền cũng là không có sức chống cự, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng. Phu quân cũng gọi rồi, ngươi còn không nguyện ý? Chu Minh cười trêu nói, bất quá nhưng là chờ lấy nàng nói tiếp. Giống như là không có khả năng, nhưng là có một loại công pháp lại có khả năng này, công pháp này tên là Nuốt Tinh, cực kỳ mạnh mẽ. Hạ Huyền mặt đầy buồn sắc, chỉnh sửa một chút y phục của mình. Thật có vật này? Chu Minh là cảm giác chính mình một tia hy vọng cuối cùng đều tan vỡ. Phu quân, sau đó ngươi ngàn vạn lần không nên tiết lộ chuyện này, bất luận kẻ nào đều không thể nói. Hạ Huyền dặn dò. Tại sao? Nếu công pháp cường đại như thế, còn sợ biết đến? Chu Minh không giải thích được. Nếu như bị người khác biết ngươi luyện chính là Nuốt Tinh, ngươi chỉ sợ cũng không sống được, ngay cả ta đều không có bất kỳ biện pháp nào. Những lao gia hỏa kia thực lực quá kinh khủng. Hạ Huyền lắc đầu một cái. Chu Minh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng thiếu sót tự tin. Ta luyện đồ vật liền như vậy sao? Chổi người người phải trừ diệt. Hạ Huyền gật đầu một cái. Năm đó có người luyện thành Nuốt Tinh, nhưng là bởi vì hắn tìm được cao y củ ô y củ nở dê đàn bà không là chân ái, trực tiếp chết rồi. hắn lâm vào điên cuồng, bên người đàn bà đều vì vậy mà chết, cuối cùng hắn mất hết ý chí, trực tiếp đem đàn bà coi là chính mình nguồn suối, gieo họa không chỗ nào, trở thành một đời ma đầu, mà rất nhiều người bắt đầu đuổi giết hắn, cuối cùng hắn cũng không biết bóng dáng khủng. Bố như vậy Chu Minh là sợ hết hồn, đây chính là ví dụ sống sờ sờ, mắt thấy Hạ Huyền thần sắc nghiêm túc, không thể nào là cố ý nói chơi. Nhưng ta cũng không phải là cái gì đó ma đầu, lại không có làm gì sai, chẳng lẽ không thể bỏ qua ta chỉ cần biết là ngươi, ngươi cũng sẽ bị giết chết. Phu quân ngươi bây giờ so với năm đó nuốt tinh ma đầu kém không biết bao nhiêu lần, cho nên nhất định phải bảo mật, một chút xíu đều không thể tiết lộ, bởi vì không chỉ là ngươi, còn sẽ liên lụy người bên cạnh ngươi. Hạ Huyền thở dài nói. Ngươi có thể cho ta chút mặt mũi sao? Chu Minh lung tung nói, kém không biết bao nhiêu lần, cái này hình dung có phần quá trực tiếp. Chẳng lẽ, đây là số mệnh sao? Hạ Huyền nhưng là ưu sầu như cũ. Nàng luyện chính là hỏi ông trời, Chu Minh là nuốt tinh, rõ ràng là đối đầu, lại thành hiện tại bộ dáng. Dù sao năm đó nuốt tinh cũng là bởi vì hỏi ông trời mà bại. Phu quân, cá nhỏ nói ngươi có hai tảng đá. Hạ Huyền đột nhiên hỏi. Liên cái này hai đồ vật, ta cho ngươi biết. Hai thứ này tương đối lợi hại, cái đó Đường Diệp chính là bị ta dùng cái này đập thương làm chết rồi. Chu Minh đắc ý móc ra mang theo người đồ vật. Phu quân, ngươi Hạ Huyền có một loại cảm giác vô lực, ngược lại không phải là bởi vì Chu Minh còn đẻ chính mình, mà là theo đáy lòng mà phát lên. Này rõ ràng chính là hỏi ông trời, khó trách Vương Thúc nói bên này đi ra 5 khối, mà tự cầm 3 khối, Chu Minh có 2 khối. Chu Minh ngược lại là rốt cuộc nằm ở bên cạnh, mà Hạ Huyền ngồi dậy. Cầm lấy cục đá cẩn thận nhìn lấy, sau đó lại là sửng sốt một chút. Bởi vì cái này hai khối hỏi ông trời, căn bản cũng không có phong tỏa. Trước nàng cầm tới tay hỏi ông trời căn bản cũng không có thể khuy trong mắt ẩn nút đồ vật, nhưng là cái này hai khối, lại có thể, chẳng lẽ thốn quyền cánh cửa dùng năng lực phá giải không có khả năng, thốn quyền cánh cửa tuyệt đối không thể. Chẳng lẽ là Chu Minh nàng đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, không quá có thể, nuốt tinh tất nhiên kỳ lạ. Nhưng là hắn liền tảng đá kia cụ thể đều không quá hiểu. Có lẽ, cái này hai khối hỏi ông trời thạch bản thân như thế. Tin đồn làm hỏi ông trời tất cả cục đá, đều có phong tỏa. Cởi ra mới có thể dùng. Mà cởi ra sau, người bình thường vẫn là cảm giác đây là phổ thông cục đá, nhưng là tức giận người, hoặc là thể chất cực kỳ đặc thù người sẽ nhận ra được bên trong ẩn nút đồ vật. Tỉ như Hạ Huyền như vậy, coi như không có khí, nàng một dạng bắt vào tay có cảm giác. Vật này rất thuận tay, ta cho ngươi biết, đây chính là năm đó ở đường Trung Minh trong hãng giành được, thốn quyền cánh cửa đều vì vậy mà diệt cánh cửa. Chu Minh nói lấy lai lịch, dù sao cũng chỉ có thể cùng Hạ Huyền như vậy sướng thật sự muốn nói, những lời này nói cho như nở dê người khác cờ, đều là một mặt bệnh thần kinh thần sắc. Vương Thúc dường như biết vật này tại trên người của ta. Vương Thúc biết rất nhiều chuyện, nhưng là hắn sẽ không tùy tiện ra tay, tảng đá kia cho ta là được. Hạ Huyền nói. Cho ngươi là không thành vấn đề, mấu chốt là sau đó ta không có vũ khí dùng rồi, gặp phải chút ít cao thủ, ta căn bản là không gây thương tổn được bọn hắn. Chu Minh khó khăn nhất chính là cái vấn đề này. Không cần lo lắng, rất nhanh, ngươi sẽ có xứng tay thứ tốt, tối hôm nay chúng ta đi một lần đi ra ngoài chủ yếu Chu Minh cầm lấy, sẽ có nguy hiểm, dễ dàng hơn bại lộ thân phận, mà Hạ Huyền bản thân cũng cần tảng đá kia. Nếu là người người đều có thể cùng ngươi hiểu như vậy ta liền tốt rồi. Chu Minh hai tay gối sau, không khỏi cảm khái. Ta cùng với các nàng nói một chút ta muốn chi nở cái lao bà, không có một người tin tưởng ta. Hạ Huyền nhưng là thu xong cục đá, mặt lộ mê người mỉm cười, lại tựa vào trên người hắn. Lời như vậy, ngươi sau đó có thế liền không thể tùy tiện nói, những thứ kia hơi có tư lịch người liền sẽ phát giác khác thường. Bởi vì chỉ có nuốt tinh yêu cầu loại phương thức này hiện tại làm cho ta cái gì cũng không dám đối với đàn bà làm. Vạn nhất không là chân ái làm sao bây giờ thì phải chết, làm ra thứ. Này người, hơi bị quá mức với tà ác. Chu Minh thở dài nói. Khó trách ngươi ngày đó hỏi ta chân ái vấn đề, nguyên lai là trong lòng có sở cầu. Hạ Huyền thon dài ngọc chỉ tại Chu Minh ngực miệng hoa, vòng quanh. Nếu là ở trong mơ... Chúng ta nhất định là chân ái. Chu Minh nắm nàng mềm như không xương bàn tay nho nhờ à nở, trong lòng ngứa một chút. Chương 423, Dạ Tha mở Nam Cung. Hạ Huyền muốn nói lại dừng, nàng có thể hoàn toàn khẳng định chính mình đối với Chu Minh cảm giác, trong mơ trăm năm nếu như không phải là thật, cái kia thế gian chỉ sợ cũng không có chân ái rồi. Ngọc mặc dù ti nhờ dỗ y, nhưng là người vẫn còn ở đó. Nhưng là nàng không thể như thế đi làm, bởi vì nàng bây giờ còn là hoàn bích chi thân, nếu như bị người của Trầm gia phát hiện ngoài ý muốn, kia sẽ vạn kiếp bất phục. Phu quân, ngươi chỉ cần thật tốt cố gắng, dĩ nhiên là không cần lo lắng những thứ này, năm đó người kia cũng chính bởi vì thực lực phi phàm mới có thể nắm giữ 8 vị chân ái hạ huyền lời mặc dù nói như vậy, nhưng là trong nội tâm nàng hy vọng chính là mình có thể có thời gian đột phá. Đừng nói 8 vị chân ái, một nửa đều khó khăn, hiện tại cũng không phải là cổ đại, đàn bà khẳng định không thể tiếp nhận tam thê tứ thiếp, ta đã sớm hỏi qua rồi, mỗi một ý tứ đều rất đơn giản, chỉ có duy nhất mới có thể tiếp tục đi xuống. Chu Minh nhớ lại Tần Giao, Thu Nhược Vũ, nhất là Thu Nhược Vũ, quan hệ của hai người đã sớm rất sâu, nhưng là nàng như thế rõ ràng tỏ thái độ. Phu quân, mặc dù nói hiện tại đàn bà không thể tiếp nhận tam thê tứ thiếp, nhưng đây chẳng qua là người bình thường chính giữa, chúng ta cũng không phải là người bình thường, hà để ý đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ gặp phải những người đó hạ huyền cũng không lo lắng. Thế giới này một tầng, làm ngươi tại tầng kế tiếp thời điểm, chống lại một tầng mù tịt không biết, thậm chí không thể tưởng tượng, nhưng ngươi đến trên một tầng thời điểm, ngươi mới phát hiện, rộng lớn như vậy hạ huyền tùy ý Chu Minh nắm tay, nhưng là nửa khép lấy đôi mắt đẹp, bởi vì Chu Minh một cái tay khác tại khẽ vuốt mái tóc của nàng. Ta vẫn ưa thích tầng dưới Chu Minh hiện tại cảm giác cuộc sống của người bình thường mới có ý tứ. Không dối gạt phu quân, trước ta còn tưởng rằng phu quân chẳng qua là thể chất quái dị, khí đủ nhưng là không có chút nào phát triển khả năng, nhưng khả năng này là nuốt tinh nguyên nhân. Nếu như sau đó phu quân thực lực tăng lên, ngươi liền sẽ dần dần phát hiện rất nhiều thứ đối với tác dụng không lớn giống như ấm nước sôi hút lên, bất chi bất giác, ngươi liền sẽ xa lánh cuộc sống của người bình thường. Mà những thứ kia người bình thường, cũng cuối cùng chỉ sẽ biến thành trí nhớ của ngươi nàng. Nói xong, Chu Minh nhưng là suy tư, bởi vì nàng nói không sai, làm chính mình tiếp xúc loại vật này càng ngày càng nhiều, lại cùng Tần Giao các nàng ở chung với nhau thời điểm, còn sẽ có hiện tại cảm giác sao các nàng tiếp tục công việc, sinh hoạt, sau đó lòng vòng như vậy đi xuống, sau đó biến thành lão, lại sẽ như thế nào phu quân, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta nên đi ra rồi hạ huyện nhưng là theo giường trên dậy rồi, lấy ra một cái túi, sau khi mở ra bên trong có hai bộ đèn nhánh. Quần áo. Tiểu huyện, đây là cái gì Chu Minh kỳ quái nói. Chúng ta hôm nay phải đi Nam Cung ra địa phương đi một chút, ngươi quên cái đó Kim Tiên sinh hạ huyện nhưng là ngọc tay nhẹ nhàng cởi ra chính mình nút thắt, chẳng qua chỉ là đưa lưng về phía Chu Minh. Quần áo chạy xuống. Làm cho đàn ông điên cuồng mê người thân thể mềm mại cũng như đắm chìm trong dưới ánh trăng ngọc thạch mở dạng, tại Chu Minh trong ánh mắt đờ đẫn, nàng cũng đã đổi xong, đường cong như cũ mê người. Phu quân, ngươi còn nhớ ra làm gì nàng cầm lấy quần áo đi tới Chu Minh bên người? Không có, không có cái gì Chu Minh cảm giác trong lòng mình hỏa đang cháy, mới vừa hình ảnh trong ngộng thấy qua vô số lần, nhưng là vẫn như vậy mê người. Vội vàng rời đi sự chú ý thay quần áo. Chính đưa tay thời điểm, lại bị hạ huyền ngăn cản, phu quân, để cho ta tới nàng cực kỳ ôn nhu nói. Nửa giờ sau, sắc trời đã đen kịt rồi, không nghĩ tới căn phòng này cánh cửa đi ra ngoài sau, trực tiếp có một cái thang máy đến mái nhà, sau đó nhưng là có một đài máy bay trực thăng đang chờ, cá nhỏ mặc dù là người điều khiển, nhưng là hắn vẫn còn đang uống rượu. Tiểu huyền, ngươi cảm giác khá hơn không Chu Minh đỡ hạ huyền hướng máy bay trực thăng đi tới. Hạ huyền đang cho hắn thay quần áo thời điểm, Chu Minh không nhịn được cùng với nàng âu yếm một phen, mặc dù không có chân chính phát sinh quan hệ, kết quả nàng hiện tại thân thể đều vẫn còn bắn tỉa mềm mại. Phu quân, sau đó ra cánh cửa trước không nên như vậy hạ huyền gắt giọng. Chu Minh cười hắc hắc mấy tiếng. Cá nhỏ, ngươi không thay ý phục phục Chu Minh ngồi xong liền hỏi. Ta không với các ngươi cùng nhau cá nhỏ trực tiếp khởi động máy bay trực thăng. Phu quân. Lần này chỉ có hai người chúng ta hạ huyện cũng nói. Chúng ta tại sao phải đi Kim Tiên Sinh ở đâu tiểu huyện? Cảm giác ngươi là sớm có chuẩn bị một dạng Chu Minh kỳ quái nói. Bởi vì ta cần phải đi Kim Tiên Sinh nơi đó một chuyến, để cho ngươi đi theo ta, không tốt hạ huyện nói. Đương nhiên được phi cơ trực thăng âm thanh dần dần gia tăng, mãnh liệt luồng không khí xuống bay lên rồi, sau đó đi thẳng đến hơn 1.000m trời cao, cá nhỏ tương đối thành thục cử động máy bay trực thăng. Không tài nửa canh giờ, liền đã đến ngoại ô, sau đó máy bay trực thăng kéo thấp đến chừng 30m, Chu Minh ôm lấy hạ huyền nhảy xuống, trừ mặt đất có một cái hố nhỏ ở ngoài, không có cảm giác khác. Máy bay trực thăng vừa đi, cái này hoang giao dã ngoại liền đặc biệt an tĩnh. Hạ Huyền đi ở phía trước, Chu Minh tại Chu Minh đi theo, bởi vì khí trời lạnh nguyên nhân, chung quanh đây có chút sương mù ngu rốt cảm giác rồi. Tiểu Huyền, ngươi nói có thể tìm cho ta đến xứng tay vũ khí, tại Nam Cung ra bên trong Chu Minh vừa đi vừa hỏi. Phu quân, ta tự nhiên sẽ cho ngươi tìm được, ngươi chỉ phải nghe theo sắp xếp của ta, liền có thể nhìn thấy một chút vật thú vị. Hạ Huyền trong thanh âm vẫn có nụ cười ôn nhu, nàng dường như rất hưởng thụ quá trình này, đi cũng không nhanh. Tiểu Huyền, ngươi nhìn cái này hoang sơn dã lĩnh, có gợi cảm khác, nếu là không nóng nảy nói, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Chu Minh đi nhanh mấy bước, bắt được Hạ Huyền tay. Phu quân, chúng ta đi ra ngoài là làm việc. Ngươi làm sao lão có thể suy nghĩ những chuyện kia? Hạ Huyền mang theo vẻ thẹn thùng nói, cho là Chu Minh lại muốn làm cái gì. Ta liền nói nghỉ ngơi, ngươi muốn trở thành cái gì? Chu Minh cười y bị ô y nói. Ngươi nhìn cây kia, vừa cao vừa lớn, leo lên ngồi một hồi. Chu Minh chỉ cách đó không xa một cây đại thụ, còn không chờ Hạ Huyền đáp ứng, liền kéo lấy nàng đi qua. Phu quân, ngươi muốn làm cái gì đều tốt. Hạ Huyền than nhẹ một tiếng. Ở nơi này cách đó không xa, lại là có không ít núi, trong đêm tối cũng chỉ có thể nhìn thấy những thứ kia đường danh. Thoạt nhìn cũng rất bình thường, núi trong lúc đó có một cái quanh co đường, không biết từ nơi đó tới, cũng không biết đi thông nơi nào, dù sao nơi này không có dân cư gì. Đột nhiên, có không nhỏ động tĩnh. Hai tia sáng mang phá vỡ hắc ám yên tĩnh, một lượng hào hoa xe con xuất hiện ở nơi này, đây cũng là kỳ quái. Loại xe này tử tới nơi này làm gì, rõ ràng cho thấy những thứ kia người thượng lưu sĩ vật mới có. Sau đó tại vòng vo mấy cua quẹo sau, lại có thể không thấy xác xác thật thật, động tĩnh một chút cũng không có. Qua không bao lâu, lại có mấy lượng hào hoa kiệu xa xuất hiện, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng động cơ nổ, đồng dạng tại quẹo cua sau, hết thể im bặt mà dừng. Từ đầu đến cuối, đã có 5-6 chiếc. Cơ hồ đều là những thứ kia đắt giá xe. Không có một chiếc thấp hơn 5 triệu, chẳng lẽ nơi này là có người có tiền gì đại tụ hội? Lúc này, đến một chiếc màu trắng rồn rồn sở xe con, tốc độ không nhanh, rất vững vàng tiến tới, lái xe không là người khác, chính là Kim Tiên Sinh, mà chỗ ngồi phía sau thượng tọa một người, Nam Cung Tiểu Điệp. Chương 424, Chân Quý Dược Thảo. Kim gia gia, ngươi gạt người, hôm qua mới xuất tịch tiến hội, tối hôm nay lại muốn đi. Nam Cung Tiểu Điệp cả giận nói. Tiểu thư, ta cái này một cái lao già khổng đều phụng bồi ngươi đi ra đi vòng vo, ngươi cũng đừng trách Kim gia gia ta rồi, cả đời đại sự quan trọng hơn. Kim Tiên Sinh cười nói. Hơn nữa ngươi người mặc quần áo ngủ liền đi ra rồi, đến lúc đó người khác gặp được, nghị luận sẽ là tiểu thư ngươi. Kim Tiên Sinh cũng rất bất đắc dĩ, hôm nay kêu Nam Cung Tiểu Điệp đi ra, nàng không vui, liền trực tiếp ăn mặc một bộ áo ngủ. Nàng thân thể mềm mại đều bị bao bọc tại cái kia lông mượt mà trong áo ngủ. Hơn nữa còn có một cái phi thường đáng yêu mèo cái mũ, cái này căn bản là ở nhà ổ xem TV ở nhà mỹ nhân, thật khó tưởng tượng nàng mặc như thế đi tham gia yến hội. Nếu như chẳng qua là câu nệ ở thế tục, người như vậy lại có ý gì? Nam Cung Tiểu Điệp nhưng là nhẹ nhàng thở dài, cái gọi là tức giận, chẳng qua chỉ là tình cờ tiểu tính tử mà thôi, hôm nay đúng là cố ý mặc như vậy đi ra. Phòng trưng Nam Cung gia tộc lâu như vậy danh tiếng, cũng phải bị tiểu thư cho bại sạch sẽ. Kim Tiên Sinh thở dài, dù sao tầng thứ này người đi ra, đều là vô cùng ý tứ. Danh tiếng thì có ích lợi gì đây, tại sao lần này nhất định phải tới nơi này ít có người ở? Tiểu thư có chỗ không biết, triều đại Nam Cung gia hậu nhân đều ở chỗ này chiêu đãi qua người khác, mà tiểu thư ngươi tự nhiên cũng muốn đến tìm chiêu đãi một phen. Đừng quên, ngày hôm qua khách nhân như cũ vẫn còn đang. Kim Tiên Sinh nói. Kim gia gia, ta nhìn ngươi chính là nghĩ đem bọn họ ở lâu chút thời gian. Nam Cung Tiểu Điệp nhưng là nói. Kim Tiên Sinh cười một tiếng, nhưng là thầm chấp nhận, xe dần dần đi trước, nhưng là lại bỗng nhiên chuyển một cái cong, nơi này lại có một cái ẩn nút núi động. Xe vừa đi vào, tự nhiên bên ngoài liền không có động tĩnh gì rồi, đại khái tạt qua hơn 10m ở ngoài, nhưng là đến một địa phương khác, không nghĩ tới trong núi này còn cất giấu nhiều như vậy. Trong này chính là một cái sân cốc, bốn phía bị vần quanh, hơn nữa cây cối rậm rạp, quang ở bên ngoài, căn bản là không nhìn ra trong này đổ vật. Đêm nay trên càng là như vậy, dọc theo một con đường tiến tới, rất nhanh, liền đến trên một miếng đất trống, mà phía trên này đã đậu không ít xe sang. Xe dừng lại, liền có thị người qua tới kéo ra cánh cửa. Kim Tiên Sinh, tiểu thư thị người quy quy củ củ bắt chuyện. Đi cho tiểu thư lần nữa chuẩn bị một bộ quần áo. Kim tiên sinh nhìn một chút Nam Cung Tiểu Điệp, cuối cùng vẫn là nói. Dạ, một cái thị người đi nhanh lên. Kim gia gia, ta liền mặc cái này. Nam Cung Tiểu Điệp nói. Tiểu thư, ta biết tâm tư của ngươi, nhưng là Nam Cung gia tộc qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có loại biểu hiện này. Mặc dù tiểu thư sau đó phải gánh vác nhiệm vụ lớn, nhưng là nhìn chằm chằm người cũng không ít. Tiểu thư nhất định phải làm đến tờ ơn nở sự hoàn mỹ. Kim tiên sinh lại là có chút nghiêm túc. Ta biết rồi, Kim gia gia. Nam Cung Tiểu Điệp tức giận đi xuống xe. Kim tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng là tự nhủ, tiểu thư, cái này cũng là vì ngươi tốt. Giờ phút này Chu Minh cùng Hạ Huyền cũng đang giữa sườn núi trên một tảng đá ngồi. Không có nghĩ tới đây còn có như vậy bí mật địa phương, so với ngươi trang viên cũng không có chút nào khiêm tốn sắc. Hơn nữa như vậy nhiều xe sang trọng. Chu Minh xa xa liền thấy cái kia chỗ đậu xe, không khỏi cảm khái người có tiền thật nhiều. Phu quân, lão bà ngươi có tiền như vậy, vẫn quan tâm những xe này, Hạ Huyền nói. Hơn nữa ngươi bây giờ là Cực Quang Thành cổ đông, muốn xe không biết mình mua. Phần lớn người mua xe, chính là vì tán gái biểu diễn thân phận, ta lại không cần hai thứ này. Chu Minh lắc đầu một cái. Tiểu Huyền, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Hạ Huyền cũng nhìn chăm chú đối diện. Đây là Nam Cung gia một chỗ ngôi nhà, nhiều năm rồi, hơn nữa nơi này ở không ít Nam Cung gia lão buộc. Hạ Huyền trong mắt đẹp có hào quang lóe lên. Lão buộc chúng ta tới đó làm gì? Bắt cóc lão buộc? Chu Minh không hiểu. Những lão buộc này người khéo tay, nhất là trồng thuốc cỏ phi thường có kinh nghiệm. Lần này tới, chúng ta chủ yếu nhất là tìm đến một chút thuốc cỏ. Hạ Huyền nói ra lần này mục đích thật sự. Thuốc cỏ, chẳng lẽ không thể trực tiếp dùng tiền mua bất kể là ngàn năm linh chi, đông trùng hạ thảo, cực phẩm nhân sâm? Ngươi như vậy không mua được. Chu Minh liền càng khó hiểu rồi, cùng thương hội đại danh đại đỉnh hoa hồng đen lại tới nơi này trộm thuốc cỏ. Phu quân, những thứ này thuốc cỏ chẳng qua là thông thường thuốc cỏ, mà có chút chân quý thuốc cỏ, nhưng là ngươi cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua, đối với thân thể có rất nhiều chỗ tốt, Nam Cung gia rất am hiểu với thuốc cỏ. Hạ Huyền kiên nhẫn giải thích. Tiểu Huyền, thoạt nhìn ngươi cao quý tao nhã, có thể nói đàn bà trong cực phẩm, nhưng ai nào biết ngươi còn có thể làm thiếp kẻ gian. Chu Minh thở dài nói. Phu quân không muốn rêu cợt ta. Hạ Huyền nhưng là bị nói đến ngượng ngùng rồi. Nàng hà chạy theo qua ý nghĩ thế này, nhưng là vì tu luyện hỏi ông trời, cũng nhất định phải muốn làm như thế. Không có việc gì, chúng ta là thư hùng đạo tặc. Chu Minh nắm hắn tay nàng. Uống thuốc quả thật có tác dụng, ta lúc trước cũng uống qua một chút thuốc. Phu quân năm đó uống thuốc khẳng định cùng nuốt tinh có liên quan, mà vị kia cho phu quân công pháp, hẳn là cùng năm đó ma đầu kia có quan hệ. Hạ Huyền nói. Bất quá, ta cái này thuốc cỏ lại không phải là vì uống, là vì ngâm tắm. Đến lúc đó phu quân có thể cùng ta cùng ngâm tắm. Hạ Huyền nói, nhưng là lại không quá tự nhiên giọng. Không thành vấn đề. Chu Minh nhưng là tràn đầy phấn khởi nói, cùng Hạ Huyền cùng nhau ngâm tắm, đây không phải là trong mơ mới có sự tình. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình cùng với nàng tiếp xúc, cũng không thể so với ngâm tắm thiếu. Người quả nhiên là vật kỳ quái. Phải đi. Hạ Huyền kéo Chu Minh tay, hai người nhanh chóng đi xuyên qua bên này, bất quá đến nhất định địa phương thời điểm, Hạ Huyền trung quy sẽ thả chậm tốc độ. Đến gần, Chu Minh mới nhìn thấy cái này kiến trúc đại khái, phi thường đoàn trang, nhưng là cái loại này rất xưa cũ thiết kế, bất quá toàn bộ thiết kế, nhưng là cùng núi kết hợp, liền phảng phất theo trong núi sinh ra một dạng. Trực tiếp có một đạo cánh cửa vào trong. Tiểu Huyền, cái kia thuốc có ở địa phương nào? Chu Minh nhỏ giọng hỏi. Đi theo ta. Lì hệ nờ biết dô y. Hạ Huyền nhưng là bắt đầu đi vòng. Hai người rốt cuộc đến gần kiến trúc một bên rồi. Hạ Huyền là lấy ra một cái phi thường tinh xinh đẹp dây chuyền treo ở trên cổ. Phu quân, ngươi nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể vượt qua ta 5 bước ở ngoài khoảng cách. Hạ Huyền dặn dò. Hiểu được. Chu Minh cơ hồ đều là dán vào nàng đi. Sau đó Hạ Huyền trực tiếp khinh linh nhảy lên cái này giữa sườn núi lầu nhỏ, dựa vào tường, Chu Minh cũng là đồng dạng tư thế. Lầu các này rõ ràng cho thấy đi thông trong núi. Mà đúng lúc này sau, lại có hai người đi ra đều là nam nhân trẻ tuổi, âu phục, quần áo gọn gàng, tay nhấc rượu vang ly thủy tinh, đã đứng ở lan can bên cạnh, dường như thưởng thức đêm này sắc. Chu Minh mặc dù rất bình tĩnh, nhưng là bây giờ phải đối mặt một cái vấn đề, nhất định phải đem hai người này đánh bất tỉnh rơi. Nhưng là Hạ Huyền kéo hắn lại, ra hiệu hắn không nên động, hắn cũng chỉ đành trước làm như vậy. Ta xem lần này tới muốn rơi vào khoảng không, ngày hôm qua Nam Cung Tiểu Điệp liền không coi cho NG ai, hôm nay mặc dù là bọn họ lần nữa yến mời chúng ta, thì có ích lợi gì trong đó một người nam nói. Chương 425, nàng không quan tâm. Không có cách nào giống như nàng như vậy bối cảnh khổng lồ, hơn nữa bộ dáng cực đẹp đàn bà, vốn là liền không có khả năng tùy tùy tiện tiện tìm một cái nam nhân, chẳng qua là gia phụ bảo chúng ta tới thử vận khí một chút. Một người khác cũng mở miệng nói. Bất quá cũng chưa chắc như thế, hôm nay tới, cũng có không khiêm tốn cùng Nam Cung gia, phỏng chừng Nam Cung gia làm như thế, thật ra thì là nghị thông gia sau đó đối phó cùng thương hội người này lại suy đoán nói. Nói đến cùng thương hội, thì không khỏi không nói cái kia hoa hồng đen, Thẩm Vân cực lớn có phúc, có thể tìm được thuần âm mỹ thể, cái kia Hạ Huyền không biết để cho nhiều thiếu nam nhân cũng muốn đến tâm thần có chút không tập trung, nghe nói ban đầu vì tranh cái này Hạ Huyền, người Trầm gia nội bộ đều phát sinh qua mấy lần tranh đấu, cuối cùng thiên phú tốt nhất Thẩm Vân đã lấy được nàng Chu Minh. Nghe nói như vậy, không khỏi trong lòng ngẩn ra, nhìn lấy Hạ Huyền, mà Hạ Huyền tránh ánh mắt của hắn. Chu Minh bỗng nhiên cảm giác, Hạ Huyền dường như còn rất nhiều chuyện lừa gạt chính mình, nguyên bản còn tưởng rằng hai người thật sự đã dần dần đến ngươi nông ta nông mức độ, nhưng bây giờ nhưng lại bị kéo ra không khoảng cách xa. Chu Minh tay cũng không khỏi buông lỏng. Hắn cơ hồ cái gì đều nói cho Hạ Huyền rồi. Thuần âm mỹ thể, bao nhiêu người tha thiết ước mơ, nghe nói loại này đàn bà sẽ làm cho đàn ông đặc biệt thoải mái, ta may mắn gặp qua nàng mấy lần. Quả thật một cổ câu hồn sức lực nam kia càng nói càng tới thần. Nam nhân ở cùng nhau, đơn giản chính là trò chuyện đàn bà ở chung một chỗ, đơn giản chính là trò chuyện cái khác đàn bà. Thật ra thì đối với chúng ta mà nói, đàn bà tuy đẹp mạo, qua mấy chục năm cũng bất quá là bạch cốt một nhóm, nhưng là loại này thể chất đặc thù, đó mới là có thể gặp không thể cầu hai người nói hưng phấn địa phương, trực tiếp cụ ly. Lần trước ta ra ngoại quốc chơi đùa, ngược lại là nhìn thấy cái đàn bà, ta đều nghĩ lấy về nhà rồi, nhưng là người nhà ta không đồng ý, đáng tiếc hai người này đề tài cũng chuyển đổi, bởi vì rượu uống xong, hai người quay người sang, Chu Minh lại phát hiện, hai người này vốn nên là nhìn thấy hắn cùng Hạ Huyền, nhưng là lại giống như làm như không thấy một dạng, trực tiếp tiến vào. Ngay ta y hắn ngớ ra thời điểm, Hạ Huyền lại di chuyển, cũng không phải là vào bên trong đi, mà là từ nơi này gác xếp hướng một cái khác song song gác xếp mà đi. Chu Minh cũng đi theo, nhìn lấy bóng lưng của nàng, suy nghĩ lời mới vừa nói, cái này vốn tưởng rằng thấu triệt đàn bà, lại trở nên vô cùng thần bí, nhất là nàng hiện tại lại có thể thuộc về cùng thương hội Thẩm gia. Nói cách khác, nàng thật ra thì là có chút thuộc về. Thật ra thì lối đi này sau khi đi vào, cùng hiện đại hóa phòng khách không khác nhau gì cả, cẩm thạch sàn nhà, treo cao đèn thủy tinh, Du Dương Dương cầm đàn vì ô lìn âm nhạc, còn có quần áo chỉnh tề thị người ăn mặc áo bành tô tạn. Qua. Thật ra thì số người cũng không tính nhiều, thị người tuyệt đối so với khách mời còn nhiều hơn, mà đại đa số khách mời tất cả đều là tuấn tú lịch sự chàng thanh niên, ở chỗ này tùy ý có thể thấy giá trị triệu đồng hồ nổi tiếng, ngọc bội vân vân. Ngay vào lúc này, Kim Tiên Sinh đi ra, một thân tinh thần trung sơn trang, đi tới một cái đài nhỏ trước mặt. Hoan nghênh chư vị tới ta Nam Cung gia làm khách, địa phương đơn sơ, nếu có chiêu đại không chu toàn, còn hướng các vị thứ lỗi. Kim Tiên Sinh tương đối khách khí nói. Thân phận của hắn rất có phân lượng, nguyên bản tản ra đám người cũng hội tụ tới. Kim Tiên Sinh khách khí trong đám người có người nói. Phía dưới rồi mời tiểu thư ra tới chào mọi người, một tờ N địa chủ chi nghi. Kim Tiên Sinh cười nói. Sau đó hắn vỗ tay một cái, hai cái xinh đẹp nữ thị người đi ra rồi. Đi theo phía sau, bất ngờ chính là Nam Cung Tiểu Điệp, nàng đã không lại mặc đồ ngủ rồi, mà là đổi một thân. Những nam nhân này đều nhất thời trở nên an tĩnh, mắt nhìn chằm chằm, có mấy người, ngươi nhìn 100 lần, 1 vạn lần, đều như cũ cảm giác sẽ sợ kiểu diễm ức ác, tạm hoan hô hấp. Nam Cung Tiểu Điệp chính là như vậy đàn bà. Nàng một thân đơn giản trắng như tuyết quần dài, lộ ra cái loại này thế gian ít có thuần mỹ linh động, nhưng là lộ mượt mà vai. Tính cảm giác cho người, bạch cơ trắng như tuyết, thậm chí có thể thấy một tầng lãnh đạm bột ánh sáng, thoạt nhìn vô cùng dụ người, phảng phất vô cùng mịn màng. Mà mái tóc vén lên, mái tóc cẩn thận tỉ mỉ, tuyết cảnh trong sáng, trong mắt đẹp càng có linh khí lại hòa tan. Loại này hơi có vẻ thành thục ăn mặc ý nhị, để cho người có một loại muốn thương tiếc cảm giác, trong lúc giở tay nhấc chân ưu nhã phong khoáng, bước liên tục nhẹ nhàng, quần dài mặc dù đến đầu gối, nhưng là lại vẫn ngọc chân chán phóng mê người đường cong. hoan nghênh các vị đến chơi hàn xá. Nàng nguyện ước cười một tiếng, ngọc chỉ véo nhẹ ly thủy tinh, mỗi một cái động tác đều có thể nói hoàn mỹ. Nàng cầm lên rượu chát, hướng về đám người đi tới. Mà những thứ kia thanh niên chen chúc tới, cái kia còn nhớ được phong độ kim tiên sinh hài lòng gật đầu. Mặc dù Nam Cung Tiểu Điệp ngoài miệng nói lấy không thích tới, than phiền, nhưng là nàng lại có thể tương đối ung dung xử lý hết thảy các thứ này. Đây chính là thiên tư của nàng tiềm chất. Kim tiên sinh, các ngươi là không phải là dự định đối phó cùng thương hội, cho nên mới muốn tìm một người thông gia một cái lớn tuổi người qua tới hỏi, là Kim tiên sinh người quen. Đối phó cùng thương hội, chúng ta không cần thiết cùng người liên hiệp, hơn nữa ngươi cho là thật có thể cho phép một nhà độc quyền sao? Kim tiên sinh nhưng là mỉm cười nói. Kim tiên sinh nói đúng lắm, vậy vì sao Nam Cung tiểu thư bỗng nhiên nếu như vậy người này như cũ không hiểu? Cô nương gia lớn, liền nên tìm người nhà. Kim tiên sinh mặt mỉm cười, nói thật. Nhưng là người kia rõ ràng cũng không quá tin tưởng. Cái này đã không biết là người thứ mấy tới hỏi Kim tiên sinh rồi, đều cho là muốn đối phó cùng thương hội kết minh. Kim tiên sinh trong lòng thở dài, cái này quả nhiên là một nói thật không người tin tưởng thế giới. Chỉ là vì để cho tiểu thư hiểu tường tận chân chính tình cảm, có lợi cho ngày sau tu luyện, bước này là nhất định phải một bước, cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Nếu như không thể đạt thành, cũng hứa tiểu thư viên này trói mắt thiên tài ngôi sao, cũng cuối cùng sẽ ảm đạm xuống. Huống chi chỉ cần có được Nam Cung Tiểu Điệp sư phụ đồng ý, hết thệ các thứ này, liền sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Nếu như thật muốn đối phó cùng thương hội, Nam Cung Tiểu Điệp sư phụ tuyệt đối có thể vượt qua thông gia mang tới trợ giúp. Mặc dù hắn không nhất định sẽ xuất thủ, nhưng là hắn cũng không khả năng sẽ hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn. Rất nhiều lúc, đều cần một cái vi diệu thăng bằng. Kim tiên sinh thở dài, mắt thấy những thứ này thanh niên tuấn kiệt như chúng tâm phụng nguyệt bản vây quanh Nam Cung Tiểu Điệp, mà Nam Cung Tiểu Điệp lại mặt lộ mỉm cười, cũng không khỏi đến lẩm bẩm lầu bầu. Già rồi, thật sự là già rồi, người tuổi trẻ thời đại yêu cầu tới mà đêm sắc trong. Chu Minh cùng Hạ Huyền đã đi xuyên qua không ít gác xếp, hai người đều không nói một lời, cuối cùng đến một cái gác xếp dừng bước. Chu Minh hướng trong lối đi nhìn một cái, nơi này lại có thể nhìn đến trong đại sảnh mặt, mặc dù có chút xa, nhìn không quá rõ ràng, nhưng là cũng có thể phát hiện nơi này trang sức tuyệt đối là đỉnh cấp khách sạn cấp bậc. Xem ra cái này Nam Cung gia thật là có tiền, tuyệt đối khiêm tốn sắc cùng thương hội. Hơn nữa một đống lớn nam vây quanh một cái nữ thật không biết là cái gì đại mỹ nhân, như vậy được hoan nghênh ngay vào lúc này, hắn cảm giác Hạ Huyền kéo hắn lại, không phải là đến ngoài ra gác xếp đi, nhưng là trực tiếp đến gần lan can biên giới, đến leo lên. Mặc dù bị nàng kéo lấy, nhưng là Chu Minh trong lòng cũng không quá là mùi vị, nàng dường như cho tới bây giờ không có ý định giải thích mới vừa nghe được thứ gì đó, nàng là một cái thông minh đàn bà, chẳng lẽ sẽ không biết mình cái này. Một bụng thắc mắc vẫn là nàng căn bản không quan tâm.